lấy Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền gia người cùng Tề phu nhân qua lại rất nhiều lần xung đột, Tề Kim Nhi nhưng không tin, Tiền Nguyệt Nhân các nàng sẽ cô Tề phu nhân thanh danh cùng mặt mũi. Tới lúc đó thời khắc đó, mới là thật sự xuất sắc. Tề phu nhân nơi nào có thể tưởng được đến, Tề Kim Nhi mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, đang nghĩ ngợi tới như thế nào tính kế nàng. Chỉ đương Tề Kim Nhi là đứng ở nàng bên này, vì nàng tốt, Tề phu nhân căn bản không có mặt khác tâm tư, lăng là chờ tới rồi Tề đại nhân tự mình lại đây. Tề phu nhân nói không sai. Hiện giờ Tề đại nhân đối Tề Quân Châu cái này trưởng tử thật là coi trọng. Vừa nghe Tề phu nhân lại chạy tới Tề Quân Châu trong nhà nháo sự, Tề đại nhân nhất thời mặt trầm xuống, không nói hai lời liền vội vàng đuổi lại đây, tốc độ thực sự thực mau. Mà thật ở Tề Quân Châu trong nhà nhìn đến Tề phu nhân, Tề đại nhân càng là giận không thể ác, trước mặt mọi người liền quở mắng, ngươi lại muốn làm gì? Ta không muốn làm gì nha. Mắt thấy Tề đại nhân tức giận đến không nhẹ, Tề phu nhân sắc mặt càng là trắng bệnh, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ, ta cũng chỉ là lại đây thăm thăm đại công tử, nhìn xem đại công tử bên này hằng ngày có hay không gặp được cái gì khó xử. Nếu như có, ta cũng hảo thuận tiện phụ một chút, giúp đỡ. Này đã là Tề phu nhân có thể nghĩ ra tốt nhất lý do thoái thác. Nàng vội vàng hy vọng Tề đại nhân có thể tin tưởng nàng, mà nàng cũng là có thể đủ ổn định trường hợp, không sợ mất mặt. Ngươi hỗ trợ. Ta xem ngươi là cố ý tìm việc đi. Ta không phải đã cảnh cáo ngươi, không được lại đến bên này tác vai tác phúc. Ngươi một hai phải bằng mặt không bằng lòng, bưng cái giá lặng lẽ chạy tới, đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Tề đại nhân vốn là không có hoài nghi Tề phu nhân. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn cùng Tề phu nhân cũng coi như được với là tôn trọng nhau như khách, cầm sắt hòa minh. Trước kia chỉ cần nghĩ đến Tề phu nhân, lại nghĩ đến trong nhà nhi nữ song toàn, Tề đại nhân tâm tình là có thể được đến cực đại trấn an. Chẳng sợ bên ngoài lại là bận rộn cùng mệt nhọc, cũng đều không coi là cái gì, không đáng giá nhắc tới. Nhưng hiện nay chỉ cần tưởng tượng đến đông đủ phu nhân, Tề đại nhân không tránh được liền sẽ nhớ tới Tề Quân Châu. Lại sau đó, hắn liền nhịn không được thở dài cùng trầm mặc. Rốt cuộc là hắn trưởng tử, rõ ràng mấy năm nay vẫn luôn đều sinh hoạt ở hắn mí mắt phía dưới, lại đinh điểm không có được đến hắn cái này phụ thân chiếu cố cùng coi trọng. Nay trong đó nguyên do, cần gì miệt mài theo đuổi. Mặc dù Tề đại nhân không am hiểu phủ trạch tranh đấu chi thuật, mấy năm nay tra án phán án thời điểm cũng đều không phải là một đinh điểm liền không hiểu biết. Ngược lại, đúng là bởi vì trong lòng rất rõ ràng này trong đó là chuyện gì xảy ra, Tề đại nhân mới càng thêm áy náy cùng nan kham. Là hắn bỏ qua Tề Quân Châu cái này trưởng tử ở trong phủ địa vị. Phàm là hắn thoáng nhớ Tề Quân Châu vài phần, Tề phu nhân cũng không dám như vậy cả gan làm loạn, Tề Quân Châu cũng không đến mức vừa mới thi đậu công danh liền lập tức cùng Tề gia ly tâm. Phân ra, phía trước Tề đại nhân còn không cảm thấy gì đó. Nghĩ mặc dù đã không có Tề Quân Châu cái này trưởng tử, lại còn có Tề gia nhị đệ cùng tam đệ bồi ở trong phủ, hắn cũng không đến mức cảm thấy quặng cuẽ cùng tịch mịch. Nào nghĩ đến cũng bất quá 2 năm quan cảnh, Tề Quân Châu nhật tử càng ngày càng rực rỡ, lại không cần Tề gia giúp đỡ. Ngược lại là hắn cái này đương cha, tất cả hối hận. Nếu là hắn lúc trước không có đáp ứng phân ra, mà nay Tề gia lại sẽ là như thế nào quan cảnh. Tề đại nhân không dám nghĩ nhiều. Sợ hắn sẽ khắc chế không được liền Tề phu nhân cũng cùng nhau oán hận thượng. Chẳng qua, Tề phu nhân là thật sự càng ngày càng quá mức. Đều phân ra lâu như vậy, Tề phu nhân còn tìm tới cửa tới nháo sự, muốn nói Tề phu nhân là lòng tràn đầy hảo ý, liền Tề đại nhân đều không tin. Lao ra, ngươi thật là hiểu lầm ta. Ta nơi nào có cái gì ác ý. Liền thật sự chỉ là hảo tâm lại đây nhìn xem đại công tử một nhà thôi. Tề đại nhân ánh mắt quá mức lạnh lẽo, Tề phu nhân sợ tới mức không nhẹ. Một bên giải thích một bên đẩy đẩy bên người Tề Kim Nhi, muốn cho Tề Kim Nhi giúp nàng giảng hòa. Tề Kim Nhi mới không làm đâu. Nàng lại không phải Tề gia nhị đệ cùng tam đệ, vạn nhất nàng cũng đi theo ăn mắng, ai tới thương tiếc nàng. Nàng ở Tề đại nhân cái này cha trước mặt, cũng không tính có bao nhiêu đại phân lượng. Như thế nghĩ, Tề Kim Nhi không những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại còn ra vẻ sợ hãi sau này lui hai bước, trực tiếp liền tránh ở Tề phu nhân phía sau. Rốt cuộc Tề phu nhân là nàng mẹ ruột sao? Nàng chẳng qua là bị mẹ ruột kéo qua tới khi dễ người vô tri tiểu cô nương. Muốn mắng, cũng nên mắng nàng nương, cùng nàng nhưng không có gì quan hệ. Còn nữa, nàng lập tức liền phải gả chồng, thanh danh nhất mấu chốt, nhưng kinh không được lại lần nữa bị từ hôn. Nếu như bằng không, nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Tề đại nhân xác thật không tính toán quở trách Tề Kim Nhi. Điểm này, cũng là Tề đại nhân nhiều năm xuống dưới xử sự chuẩn tắc. Trong nhà nhi nữ sự tình, hắn nhất quán đều là toàn quyền giao cho Tề phu nhân xử lý. Chính hắn rất ít gặp qua hỏi. Chắc hẳn phải vậy, một gặp được sự tình, Tề đại nhân cũng là thế tất chỉ tìm đủ phu nhân hỏi chuyện, mà sẽ không giận chó đánh mèo đến những người khác trên người. Chỉ là, tề phu nhân trước kia đều có thể thuận lợi trấn an tề đại nhân, nhẹ nhàng là có thể thuyết phục tề đại nhân tin tưởng nàng lý do thoái thác cùng hành động. Hiện nay lại là làm không được. Không những làm không được, tề phu nhân mà nay mặc kệ là nói cái gì, làm cái gì, dừng ở tề đại nhân trong mắt đều là có khác giáp tâm. Thậm chí tề phu nhân nhiều năm trước tới nay vẫn thường nhất sẽ giả đáng thương, trang nhu nhược này đó chiêu số, liền không phải sử dụng đến. Lại đây nhìn xem. Bên này yêu cầu ngươi xem. Thành, ngươi là thấy thế nào? Là chủ động tới cấp lão đại đưa tiền bạc, vẫn là giúp đỡ lão đại bọn họ toàn gia tân đặt mua đồng ruộng cùng cửa hàng. Nói cho ta nghe một chút, ta đến xem thích hợp hay không. Mắt lạnh nhìn tề phu nhân, tề đại nhân mở miệng nói. Xem đi, thời trẻ tề phu nhân hai ba câu là có thể lừa gạt chuyện quá khứ, giờ này khắc này lại yêu cầu cũng đủ chứng cứ. Mà tề phu nhân, căn bản là không hề chuẩn bị, nơi nào ứng đối được tề đại nhân này dò hỏi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền hoàn toàn bại hạ trận tới, tiết khí. Nếu tề phu nhân không hề rào biện, tề đại nhân liền cũng không lại tiếp tục đi xuống gian dạy. Biết được hôm nay là tề phu nhân có sai trước đây, hành vi cử chỉ rất là không ổn, tề đại nhân lập tức đem tề phu nhân cùng tề Kim Nhi mẹ con mang đi, lại không cho tề Quân Châu tăng thêm nửa điểm phiền toái. Tiến đi tề đại nhân đoàn người, tiền vương thị nhịn không được liền bĩu môi, nhìn vị này tề đại nhân hôm nay lời nói việc làm nhưng thật ra rất giống như vậy một chuyện. Như thế nào nhà ta con rể còn nhỏ thời điểm, hắn lại là cái đồ ngốc. Tiền Nguyệt Nhân liền lắc lắc đầu, này liền không biết. Có lẽ là cảm thấy nhà ta phu quân mà nay đã là khảo trung tú tài, tiền đồ rất tốt, liền nghĩ ngày sau nhiều hơn đi lại cùng lui tới đi. Cái gì? Ta còn đương hắn là hồi tâm chuyển ý, biến hảo. Nói nửa ngày, hắn là muốn chiếm nhà ta con rể chỗ tốt. Phi! Cái gì cha nha? Về sau đều đừng lại để ý đến hắn. Thiên vương thị nhưng không hiểu cái gì đạo lý lớn. Nghe nói tề đại nhân đối tề Quân Châu vẫn chưa thiệt tình thực lòng hảo, thiên vương thị lập tức lại thay đổi mặt. Được rồi. Chuyện này Quân Châu sẽ tự cùng Nguyệt Nha đầu thương lượng làm, ngươi liền không cần hỏi đến. Lại nói như thế nào cũng là nhà mẹ đẻ người, như thế nào còn quản đến tề gia trên đầu đi. Vu nương tử lệnh thanh âm nhắc nhở Tiền Vương Thị nói. Đối với nương tử dặn dò cùng dạy bảo, Tiền Vương Thị từ trước đến nay rất là tin phục. Vừa nghe Vu nương tử nói như vậy, nàng lập tức liền đình chỉ, gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa mặt khác. Theo sau, Vu nương tử liền ôm tề đoá đoá, mang theo Tiền Vương Thị trở về phòng. Đem đơn độc nói chuyện không gian lưu lại đưa Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu. Tề Quân Châu là có chút tức giận. Hắn thật sự không thích Tề Phu Nhân mỗi khi đều tới trong nhà nháo sự. Nếu là hắn ở nhà, hắn sẽ tự ứng đối. Nhưng mỗi lần Tề Phu Nhân đều chuyên chọn hắn không ở nhà thời điểm tới khi dễ nhà hắn nương tử, Tề Quân Châu đương nhiên thực không cao hứng, cũng phi thường không hài lòng. Phu Quân, không có việc gì. Có bà ngoại cùng nương ở, ta sẽ không chịu khi dễ. Còn nữa, mặc dù là ta một người ở nhà, cũng không phải dễ khi dễ. Biết Tề Quân Châu là đau lòng nàng, Tiền Nguyệt Nhân ôn nhu giải thích nói. Nàng cũng không phải là cái gì phân rõ phải trái trường bối, nhất am hiểu thủ đoạn mềm dẻo tiến thủ đoạn mềm dẻo ra, chọc người khác mình đầy thương tích. Tề Quân Châu từ nhỏ liền ở Tề Phu Nhân thủ hạ kiếm ăn, nhất hiểu biết Tề Phu Nhân bản lĩnh cùng năng lực, đối Tề Phu Nhân nửa phần hảo cảm cũng không có. Ta đảo cảm thấy nàng giống như cũng không như vậy lợi hại. Mỗi lần lại đây đều là một bộ dương nhanh múa vướt bộ dáng. Nhìn tư thế là không tồi, nhưng căn bản không có đinh điểm lực sát thương. Tiền Nguyệt Nhân là thật sự không thế nào sợ hãi Tề Phu Nhân tới trong nhà nháo sự. Ở nàng xem ra, Tề Phu Nhân xác thật rất phiền nhân, ích kỷ lại thịnh khí lăng nhân, nhưng căn bản thương tổn không đến bọn họ mảy may, nghiễm nhiên hổ giấy một con. Nương tử tự nhiên là không cần sợ nàng. Mà nay nhà chúng ta vừa không yêu cầu xem nàng sắc mặt sống qua, cũng không cần dựa vào nàng chiếm được nửa điểm tiện nghi, chỉ cần làm lơ nàng liền hảo. Tề Quân Châu thực may mắn. Ở hắn cưới hồi Tiền Nguyệt Nhân lúc sau, liền thuận lợi phân ra, mang theo Tiền Nguyệt Nhân từ Tề gia dọn ra tới. Nếu như bọn họ hiện nay còn ở tại Tề gia, lấy Tề phu nhân động một chút liền ái tìm phiền toái bụng dạ hẹp hòi, bọn họ nhật tử thế tất sẽ không như thế an bình cùng thanh tịnh. Nếu không, hắn tạm thời còn có thể nương đọc sách mỗi ngày đi trước thư viện lánh mặt một chút, lưu tại trong nhà Tiền Nguyệt Nhân liền thật sự muốn ăn tận đau khổ. Vẫn là bởi vì phu quân ngươi rất có bản lĩnh, cho ta không cần sợ hãi nàng tự tin. Có phu quân ở, lòng ta hạ bình phục. Tiền Nguyệt Nhân rất rõ ràng, nếu không phải bởi vì Tề Quân Châu vẫn luôn đều vô điều kiện che chở nàng, nàng căn bản không có khả năng mỗi khi đều đúng lý hợp tình cùng Tề Phu Nhân sát thanh, lại đinh điểm tổn thất cũng không có. Lại nói như thế nào, Tề Phu Nhân cũng là trưởng bối, vẫn là nhà chồng trưởng bối. Thân là con dâu, Tiền Nguyệt Nhân vốn nên thật cẩn thận quá lấy lòng Tề Phu Nhân, hầu hạ Tề Phu Nhân gian nan nhật tử. Nhưng mà, bởi vì Tề Quân Châu trước tiên giúp nàng an bài hảo hết thảy, mới làm Tiền Nguyệt Nhân chuyển đến phủ thành lúc sau nhật tử thực sự tự tại, an gối vô ưu. Thậm chí với mặc kệ Tề phu nhân tới trong nhà nháo bao nhiêu lần, đều thương tổn không đến Tiền Nguyệt Nhân, cũng ức hiếp không được Tiền Nguyệt Nhân. Ta vốn là hẳn là che chở nương tử. Thân là phu quân bổn phận, Tề Quân Châu nhất quán nhớ rất rõ ràng. Lúc trước nếu là không có đủ nắm chắc, hắn là không có khả năng đón dâu, càng không thể cưới Tiền Nguyệt Nhân. Nếu như bằng không, hắn mang cho Tiền Nguyệt Nhân tuyệt đối chỉ có vô cùng vô tận thương tổn, thật sự không nên. Cũng may, hắn hứa hẹn không có làm lỗi, hắn xác thật thực hiện lúc trước tính toán, không có cô phụ Tiền Nguyệt Nhân, cũng không có cô phụ Tiền gia người đối hắn tín nhiệm. Đối Tề Quân Châu, Tiền Nguyệt Nhân tự nhiên là cực kỳ tín nhiệm, cũng thật là để ý có Tề Quân Châu che chở nàng, nàng nơi nào còn cần sợ hãi những người khác cùng chuyện này. Đến nỗi Tề phu nhân hôm nay ý đồ đến, Tiền Nguyệt Nhân cũng không che lấp, lập tức liền nói cho Tề Quân Châu biết được. Chủ yếu vẫn là nhà ta tiệm vải mà nay danh khí càng thêm lớn, nàng bên kia mới có thể như thế kiểm chế không được. Lại nói tiếp, Tiền Nguyệt Nhân cũng không nghĩ tới nàng cùng Tề Quân Châu trong tay này gian tiệm vải sẽ như thế kiếm tiền. Lúc trước Tề phu nhân cố ý đem tiệm vải đổi cho nàng cùng Tề Quân Châu thời điểm, Tiền Nguyệt Nhân tưởng cũng chính là bảo đảm tiệm vải không hề mệt tiền, nhưng thật ra không có đoán trước đến sẽ có giờ này ngày này rực rỡ. Thánh thượng danh hảo tự nhiên thị phi cùng người thường. Liên chỉ bằng nhà hắn nương tử theo thua được thánh thượng ban thưởng, này to như vậy phủ thành còn có nhà ai tiệm vải có thể cùng chi chạy song song với. Đối này, Tề Quân Châu nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Thật đúng là ít nhiều thánh thượng ưu ái. Nghĩ đến trong nhà chất đống thánh thượng ban thưởng, Tiền Nguyệt Nhân cũng nhịn không được cười, kia chúng ta có phải hay không nên mặt khác làm chút chuẩn bị. Phu quân sang năm liền phải đi Hoàng Thành khoa khảo đâu. Là, ta đã thác Hoàng Diệp huynh ở Hoàng Thành hỗ trợ tìm hảo phủ trạch cùng mặt tiền cửa hiệu. Thực mau liền sẽ mua tới. Chỉ đợi chúng ta dọn đi Hoàng Thành, tùy thời đều có thể vào ở. Đi trước Hoàng Thành tự nhiên là thế ở phải làm, bất quá tạm thời còn không nội. Tề Quân Châu làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, nhất yêu thích trước tiên đem sở hữu chuẩn bị đều dàn xếp hảo, lúc này mới hành động. Hảo, đều nghe phu quân. Tiền Nguyệt Nhân là khẳng định muốn bồi Tề Quân Châu đi trước Hoàng Thành. Nếu như Tề Quân Châu ngày sau muốn ở Hoàng Thành làm quan, nàng không thể nghi ngờ muốn mang theo nhiều đóa cùng đi tiến đến. Bất quá cứ như vậy, Tiền gia người phải làm sao bây giờ? Là theo bọn họ cùng đi Hoàng Thành sao? Vẫn là tiếp tục lưu tại Phủ Thành? Những việc này đều cần đến chậm rãi thương lượng, đến ra một cái chương trình mới được. Chúng ta đến lúc đó có thể đi trước Hoàng Thành an trí. Chờ thêm đoạn thời gian, lại xem tình huống quyết định muốn hay không tiếp đại gia cùng nhau đi trước Hoàng Thành. Cùng Tiền Nguyệt Nhân tưởng giống nhau, Tề Quân Châu cũng là khẳng định muốn đem Tiền Nguyệt Nhân mẹ con hai người mang theo trên người. Đến nỗi Tiền gia người. Chỉ xem Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền gia người ý nghĩ của chính mình cùng ý niệm, Tề Quân Châu cũng không sẽ tả hữu, cũng sẽ không, làm, thiệp. Ân, ta biết đến. Cũng may hiện nay còn kịp, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể trước tiên làm tốt tính toán cùng chuẩn bị. Liền giống như nàng lúc trước theo Tề Quân Châu chuyển đến Phủ Thành, ngay từ đầu cũng không dự đoán được Tiền gia người đều sẽ đi theo cùng nhau tới Phủ Thành đoàn tụ. Nhưng cuối cùng, đại gia không cũng đều an an ổn ổn ở Phủ Thành an gia. Nay đây, Tiền Nguyệt Nhân cũng không nóng nổi, cũng không lo lắng. Mọi việc đều có thương lượng, không sợ. Nghe nói muốn dọn đi Hoàng Thành, Tiền Nhị Ca là cái thứ nhất lắc đầu cự tuyệt. Tiểu muội ngươi cũng biết, Nhị Ca không có như vậy đại bản lĩnh có thể ở Hoàng Thành khai một nhà giống mô giống dạng tiểu lầu. Liên Phủ Thành nơi này, đã là cũng đủ Nhị Ca phí tâm phí lực, vội xoay quanh. Nói đến nhà mình tiểu lầu sinh ý, Tiền Nhị Ca là vừa lòng, đồng thời hắn cũng thực thấy đủ. Có thể ở Phủ Thành có một nhà độc thuộc về chính hắn tiểu lầu. Tiền Nhị Ca miễn bản cao hứng cỡ nào. Hiện giờ hắn đã đem lúc trước tìm Tôn trưởng quậy mượn tiền vốn kể hết dâng trả, nhật tử tự nhiên liền quá càng thêm thư thái thích ý. Chúng ta đây liền không dọn đi Hoàng Thành hảo. Tiền Nhị Tẩu trả lời thực mau. Bất quá nàng lời nói vẫn chưa nói xong, còn có tiếp theo câu, nhưng ta đến lúc đó khẳng định muốn đi Hoàng Thành tìm tiểu muội chơi. Đến lúc đó tiểu muội thân là chủ nhân gia, cần thiết đến tấn hảo lễ nghĩa của người chủ địa phương, mang ta hảo hảo đi dạo Hoàng Thành đường phố. Kiến thức Hoàng Thành phong cảnh mới được a. Dọn đi Hoàng Thành khẳng định là không được, nhưng đi dạo Hoàng Thành phố lớn ngõ nhỏ, Tiền Nhị Tẩu thực hướng tới, cũng thực chờ mong. Đó là tự nhiên. Nhị Tẩu tùy thời đều có thể đi Hoàng Thành tìm ta, trong nhà sẽ cho các ngươi bị hảo sân. Thấy Tiền Nhị Ca cùng Nhị Tẩu đã làm ra quyết định, Tiền Nguyệt Nhân cũng không khuyên nhiều, càng không ngăn trở, chỉ là nghiêm túc trả lời. Chúng ta cũng không đi. Tiền Nhị Ca cũng không dám hướng Hoàng Thành dọn, Tiền Đại Ca liền càng không dám. So với trước kia ở Tiền Lý Thôn thời điểm, nhà bọn họ hiện nay nhật tử quá thực an nhàn. Tiền Đại Ca không có quá lớn dạ tâm, liền cảm thấy nhà mình hiện trạng thực hảo, không nghĩ lại dọn đi Hoàng Thành làm lại từ đầu. Bằng không, hắn khẳng định sẽ khẩn trương co quắp, đến lúc đó lại phải cho tiểu muội cùng muội phu tăng thêm rất nhiều phiền toái cùng bối rối. Ân, chúng ta cũng không đi. Trong nhà hai cái tiểu nhân về sau liền lưu tại phủ thành đọc sách, đủ phúc khí. Đều là dính tiểu muội cùng muội phu quang đâu. Điền Quế Hoa cũng là cái thấy đủ thương nhạc, cùng Tiền đại ca nghĩ đến một khối đi, thực mau liền cấp ra nàng quyết định. Mắt nhìn Tiền đại ca cùng nhị ca đều quyết định lưu tại phủ thành, Tiền Nguyệt Nhân còn tưởng rằng kế tiếp sẽ không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không thành tưởng, Tiền Tam ca gãi gãi cái óc, muộn thanh nói, bọn họ toàn ra muốn đi theo một khối đi hoàng thành. A, Lao Tam các ngươi toàn ra muốn đi theo hoàng thành. Tiền Vương thị đều còn ở do dự dự, nào nghĩ đến Tiền Tam ca là cái hổ, há mồm liền tới. Đúng rồi. Dù sao ta cùng ta tức phụ chính là giúp tiểu muội cùng muội phu xem biệt viện sao? Chờ đi hoàng thành, tiểu muội cùng muội phu lại an trí cá biệt viện, ta cùng ta tức phụ tiếp tục hỗ trợ nhìn chằm chằm. Tiền Tam ca tưởng rất đơn giản. Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Quân Châu hướng nơi nào chạy, hắn liền mang theo tức phụ hài tử hướng nơi nào cùng. Dù sao tiểu muội cùng muội phu khẳng định sẽ không bạc đãi hắn. Hơn nữa hắn xác xác thật thật cũng có thể hỗ trợ làm chút sự tình, không coi là liên lụy cùng phụ chế. Tiền Nguyệt Nhân thật đúng là muốn mang Tiền Tam ca bọn họ một khối đi hoàng thành. Liền giống như Tiền Tam ca nói, chờ tới rồi hoàng thành, bọn họ giống nhau muốn ăn cơm dùng nữa, nhưng không phải đến chính mình đặt mua đồng ruộng. Đến lúc đó không cái có thể tin người, thật sự phiền toái. Lâm thời ở hoàng thành mua người, cũng không nhất định liền dùng như vậy thuận tay. Cho nên, có thể từ phủ thành mang đi có thể tin người, là Tiền Nguyệt Nhân đầu tuyển. Bất quá cũng xác thật đến trước xem đại gia có nguyện ý hay không, lại có đồng ý hay không chính là. Ta nghe phu quân. Vừa lúc nhà ta tiểu đệ đi hoàng thành có thể càng tốt đọc sách, bái lợi hại hơn phu tử. La Kỳ tưởng sự tình liền rất lâu dài. Nàng cùng Tiền Tam ca tiền đồ khẳng định ly không được tiểu muội cùng muội phu. Còn có nàng nhà mẹ đẻ tiểu đệ, cũng có thể ở hoàng thành có càng tốt tương lai. La Kỳ lời này nói trắng ra, liền nàng nhà mẹ đẻ tiểu đệ đều bại ở bên ngoài thượng, Tiền gia người đảo cũng không có sinh khí, càng không ai đưa ra nghi ngờ. Bọn họ mà nay của cải, thật đúng là không kém La Lâm một ngụm cơm. Chẳng sợ La Kỳ muốn cung cấp nuôi dưỡng La Lâm nhiều đọc mấy năm thư, cũng là không thiếu tiền bạc, không có bất luận cái gì áp lực cùng gánh nặng. Kia hảo. Đến lúc đó Tam ca Tam tẩu các ngươi tùy chúng ta cùng đi hoàng thành. Nếu Tiền Tam ca cùng La Kỳ đều minh xác quyết định, Tiền Nguyệt Nhân tính toán cùng Tề Quân Châu nói tốt, làm Tề Quân Châu trước tiên ở hoàng thành đem đồng ruộng cũng đặt mua thượng. Ba cái nhi tử thực mau liền làm ra quyết định, cũng chưa như thế nào do dự, cũng không như thế nào dối rắm. Nay liền có vẻ Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị đặc biệt không bình tĩnh. Đương ra, ngươi nói như thế nào? Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng cuối cùng không có thể hạ quyết tâm, Tiền Vương thị lặng lẽ đâm đâm Tiền lão nhị cánh tay, tính toán làm Tiền lão nhị lên tiếng. Làm Lao Tam bọn họ đi theo Nguyệt Nha đầu đi hoàng thành. Chúng ta hai vợ chồng hồi Tiền Lý thôn đi. Tiền lão nhị ở phủ thành ngây người đã hơn một năm, nhật tử sắc thật quá thực thư thái, lại cũng thường thường sẽ nhớ tới ở Tiền Lý thôn nhật tử. Nếu là tiếp tục lưu tại phủ thành, Tiền lão nhị có lẽ còn không thể nhanh như vậy liền nghĩ hồi Tiền Lý thôn. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân bọn họ muốn đi hoàng thành, Tiền lão nhị liền lại sinh ra tưởng về quê ý niệm. Hắc. Tiền Vương thị liền nói sao, nàng trong lòng vẫn luôn không phải rất được kính nhi. Nàng còn tưởng rằng là nàng chính mình quá ma kỷ, không thành tưởng là nàng niệm ra. Hồi Tiền Lý thôn a. Cái này ý niệm phủ một ở trong đầu hiện lên, lập tức liền chắc ăn. Trong đầu một mảnh sương mù nháy mắt bắt tản ra tới, Tiền Vương thị liên tục gật đầu, lớn tiếng hét lên. Đúng đúng đúng, nương cùng các ngươi cha phải về Tiền Lý thôn. Ra tới lâu như vậy, chúng ta cũng thực sự nên trở về Tiền Lý thôn. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị cuối cùng quyết định vừa không là lưu tại phủ thành, cũng không phải đi theo bọn họ đi hoàng thành, lại là phải về Tiền Lý thôn, Tiền Nguyệt Nhân thực sự ngẩn người. Bất quá, nếu là cha mẹ quyết định của chính mình, Tiền Nguyệt Nhân khẳng định là duy trì, hảo, cha mẹ muốn đi chỗ nào đều được. Kể từ đó, cũng chỉ có Vu Nương Tử cùng Vương Lão Đầu còn không có làm ra quyết định. Biết Vu Nương Tử khẳng định sẽ mưu tính sâu xa, Tiền Nguyệt Nhân cũng không có thúc giục, tùy ý Vu Nương Tử nhiều suy nghĩ. Dù sao bọn họ sang năm mới có thể dọn đi hoàng thành, sớm đâu. Vu Nương Tử xác thật là ở suy tính. Theo Nguyệt Nha Đầu cùng đi hoàng thành, nàng cũng không phải rất muốn. Hơn nữa, Vương Lão Đầu cũng không thích hợp hoàng thành. Thật muốn lại nói tiếp, Vương Gia Thôn mới là Vương Lão Đầu nhất có thể bình yên tự tại địa phương. Như vậy, phải về Vương Gia Thôn sao? Tựa như Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị như vậy, trực tiếp về quê đi. Trong lúc nhất thời, từ trước đến nay quyết đoán Vu Nương Tử không cấm lâm vào do dự tự hỏi. L-E-O-S-I-N-G Phần 92 Đệ 92 chương. Vu Nương Tử vẫn chưa nghĩ đến, nàng bên này còn không có làm ra quyết định, Vương lão đầu lại là giúp nàng hạ quyết tâm. Lại nói tiếp, Vương lão đầu xác thật càng thích ở quê quán nhật tử, không hề bất luận cái gì gánh nặng cùng áp lực, quá càng thêm đơn giản. Nhưng thật muốn lại nói tiếp, hắn cũng không tính cỡ nào hoài niệm. Rốt cuộc so với mặt khác, Vương lão đầu càng để ý bồi ở chỗ nương tử bên người. Hơn nữa hắn tới phủ thành lúc sau nhật tử quá cũng thực thư thái. Tuy nói không cần lại xuống đất, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ đi biệt viện bên kia nhìn xem, cũng là thực thích ý. Thêm chi Vương gia đại cứu cùng nhị cứu ở mấy độ suy nghĩ lúc sau, vẫn là chuyển đến phủ thành. Mà nay tuy nói quá không bằng tiền gia người hảo, nhưng cũng dần dần đứng vững gốc chân, có chính bọn họ một vị trí nhỏ. Đổi mà nói chi, không trở về quê quán đối Vương lão đầu mà nói, không có gì cùng lắm thì. Nay đây không có rất nhiều do dự, Vương lão đầu liền lôi kéo Vu nương tử ở phủ thành cũng mua một chỗ tiểu viện. Là rất nhỏ cái loại này sân, cũng chỉ có tam gian nhà ở không phải bọn họ cấp không ra càng nhiều tiền bạc, mà là Vương lão đầu cũng chỉ nghĩ cùng Vu nương tử sống một mình nhật tử. Vẫn là giống ở quê quán như vậy, không cần cùng Vương gia hai cái cứu cứu có quá nhiều liên lụy. Đối này, Vu nương tử là không có bất luận cái gì dị nghị. Nàng người này tính tình từ trước đến nay thực lãnh, chẳng sợ hiện nay cùng tiền nguyệt nhân hảo một ít, nhưng cũng giới hạn trong tiền nguyệt nhân. Cùng những người khác, Vu nương tử như cũ không thế nào yêu thích tiếp xúc. Đến nơi nói ở phủ thành mua một chỗ tiểu viện tử, Vu nương tử tự nhiên là không phản đối. Tiền nguyệt nhân còn ở tại phủ thành, Vu nương tử không ngại ở tại tiền nguyệt nhân trong nhà. Nhưng tiền nguyệt nhân nếu là theo Tề Quân Châu đi hoàng thành, Vu nương tử liền không nghĩ tiếp tục ở tại hiện nay phủ trạch. Nay đây, nếu như còn muốn tiếp tục lưu tại phủ thành, mua một chỗ chính mình nhà cửa là thực tất yếu. Chẳng sợ tiểu một chút, Vu nương tử cũng không thèm để ý. Tiền nguyệt nhân vốn là muốn thuyết phục Vu nương tử cùng Vương lão đầu theo bọn họ cùng đi hoàng thành, nhưng chỉ xem Vu nương tử nguyện ý ở phủ thành mặt khác mua tiểu viện tử, tiền nguyệt nhân liền biết, Vu nương tử là không nghĩ đi hoàng thành. Tuy nói là chính mình ý nguyện, tiền nguyệt nhân cũng sẽ không cưỡng bách Vu nương tử làm không thích sự tình. Như vậy, chờ về sau có cơ hội, nàng nhiều trở về phủ thành thăm trưởng bối hảo. Như thế nghĩ, tiền nguyệt nhân liền cũng cùng Vu nương tử như vậy nói. Ân, có thể. Có cơ hội, chúng ta cũng sẽ đi hoàng thành thăm ngươi cùng nhiều đoá. Vu nương tử thực thích tiền nguyệt nhân, đối Tề đoá đoá cũng là thiệt tình yêu thương. Nói đến phân biệt cùng rời đi, nàng cũng là luyến tiếc. Hảo. Kia đến lúc đó làm nhị ca nhị tẩu mang ông ngoại bà ngoại một khối đi hoàng thành, trên đường cũng có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiền nguyệt nhân gật gật đầu, đem tiền nhị ca cùng tiền nhị tẩu cũng đẩy ra tới. Vu nương tử nhưng thật ra không có cự tuyệt. Tiền gia tam huynh đệ bên trong, liền thuộc tiền nhị ca nhất sẽ lăn lộn, cũng nhất có tâm tư. Tiền nhị tẩu lại là cái thích xem náo nhiệt, còn đặc biệt thích dán tiền nguyệt nhân cái này cô em chồng, ngày sau mặc dù ở riêng hai nơi, chỉ sợ vẫn như cũ không thiếu được đi lại. Nay đây, tiền nguyệt nhân cái này đề nghị không gì đáng trách, Vu nương tử cũng vui vẻ tiếp thu. Người ông ngoại bà ngoại thật muốn lưu tại phủ thành. Ngược lại là tiền vương thị, không dám tin tưởng lặng lẽ giữ chặt tiền nguyệt nhân, kỳ quái hỏi. Không thể nào. Nàng nhìn Vu nương tử không phải thích phồn hoa náo nhiệt tính tình. Nếu không, Vu nương tử đại có thể trực tiếp đi theo tiền nguyệt nhân bọn họ đi trước hoàng thành không phải. Tiền vương thị chính là đến nay đều còn nhớ rõ, Vu nương tử ở hoàng thành phủ trạch là đưa cho tiền nguyệt nhân. Ân, ông ngoại bà ngoại là như thế này nói. Hơn nữa sân đều lấy lòng, ông ngoại bà ngoại thực mau liền sẽ dọn đi qua. Tiền nguyệt nhân nguyên bản là nghĩ, liền tính tách ra cũng là sang năm sự tình. Nhưng mà Vu nương tử từ trước đến nay xử sự quyết đoán. Nếu sân đã mua xong, sớm muộn gì đều phải dọn, nàng đơn giản cũng không trì hoãn. Thật đúng là không giống như là người bà ngoại sẽ làm ra tới chuyện này. Tiền vương thị tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng cũng làm không được Vu nương tử chủ, càng thêm không dám quá nhiều làm, dự. Tính, dù sao đại ca ngươi cùng nhị ca về sau cũng đều lưu tại phủ thành, có thể cho bọn họ nhiều hơn chiếu cấu ngươi ông ngoại bà ngoại. Ta và ngươi cha tuy nói trở về tiền lý thôn, nhưng cũng không phải liền không tới phủ thành, về sau khẳng định còn sẽ thường cùng ngươi ông ngoại bà ngoại gặp mặt. Nguyệt nha đầu ngươi yên tâm, có chúng ta ở, sẽ chiếu cố hảo ngươi ông ngoại bà ngoại. Tiền vương thị người này đi, không coi là cỡ nào hiếu thuận, nhưng khẳng định là có ân tất báo tính tình. Trước kia nàng không cảm thấy Vu nương tử vị này mẹ kế đối nàng có bao nhiêu hảo, tự nhiên liền chưa bao giờ nghĩ tới phải vì Vu nương tử dưỡng lao tống chung chuyện này. Dù sao nàng phía trên còn có hai cái ca ca đâu, như thế nào cũng không tới phiên nàng cái này đã xuất giá kế nữ trên người không phải. Nhưng mà, Vu nương tử đối tiền nguyệt nhân là thiệt tình thực lòng rất nhiều chiếu cố, lại có này lúc sau đủ loại ràng buộc. Tiền vương thị đối với nương tử vị này trưởng bối liền không hề là trước đây như vậy tránh mà xa chi thái độ. Hiếu tâm. Nàng cũng là có. lại còn có thể làm Nguyệt Nha đầu đi hoàng thành lúc sau không cần lại quan tâm phủ thành chuyện này, Tiền Vương thị việc nhân đức không nhường ai liền một tay đảm nhiệm nhiều việc xuống dưới. Vậy vất vả cha mẹ nhiều hơn lo lắng. Kỳ thật Tiền Nguyệt Nhân trong lòng rất rõ ràng, lấy Vu nương tử thân ra, là không cần dựa bất luận kẻ nào chiếu cố. Nhưng có người nhớ thương, khẳng định so không ai nhớ thương hảo. Nàng về sau khả năng sẽ bởi vì ly đến quá xa, không có biện pháp thường xuyên tới thăm Vu nương tử cùng Vương lão đầu. Nay đây có Tiền Vương thị hứa hẹn, Tiền Nguyệt Nhân nhịn không được liền nhẹ nhàng thở ra. Nay có cái gì lo lắng? Đều là hẳn là. Người ông ngoại bà ngoại mấy năm nay đối nhà ta cũng là không tồi. Sớm chút năm sự tình không đề cập tới, Tiền Vương thị nhớ kỹ hiện giờ ân đâu. Bất quá nói trở về, Tiền Vương thị lại bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng, không giống ngươi ra ra nãi nãi, cũng chỉ nghĩ chiếm nhà ta tiện nghi. Nhà ta mấy năm nay đưa trở về dưỡng lao tiền cũng không ít, lại một câu lời hay cũng chưa được đến. Bực này ta và ngươi cha trở về Tiền Lý thôn, còn có nhau đâu. Cứ việc mấy năm nay đều ở tại phủ thành, Tiền Lý thôn phát sinh sự tình bọn họ lục tục vẫn là biết được không ít. Đặc biệt là Vương gia hai vị cứu cứu sau lại cử ra chuyển đến phủ thành, báo cho bọn họ liền càng thêm tường tận. Xả tới thoát đi, vẫn là bởi vì tiền bạc mới sinh ra mâu thuẫn, hơn nữa vẫn là không nhỏ mâu thuẫn. Ban đầu Tiền gia nhị phòng rời đi Tiền Lý thôn thời điểm, không nghĩ tới muốn ở phủ thành định cư. Nay đây Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị lúc ấy cùng Tiền gia đại phòng nói, chỉ là tạm thời hỗ trợ bán rau. Này vốn dĩ cũng không phải cái gì khó làm sự tình. Không làm sao được Tiền đại bá thủ đoạn cùng bản lĩnh đều thực bình thường, thực mau đã bị Tiền tam thúc nhân cơ hội đoạt đi rồi sinh ý. Vốn nên tiến chính mình túi tiền bạc lại đột nhiên kiếm thiếu, cho dù là ruột thịt huynh đệ, nhật tử một trường nhưng không phải náo loạn lên. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi cũng là bất đắc dĩ cùng rối rắm. Bọn họ khẳng định là tưởng hướng về trưởng tử. Rốt cuộc lúc trước phân gia thời điểm đã nói tốt, bọn họ nhị lão ngày sau đều là trưởng tử dưỡng lao tống trung. Hơn nữa này bán rau sinh ý sát sát thật thật là nhị phòng chủ động chuyển tới đại phòng trong tay, danh chính ngôn thuận. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi khó tránh khỏi liền cảm thấy Tiền tam thúc làm thực không đúng, cũng thực không nên. Nhưng là, Tiền tam thúc cũng là bọn họ thân sinh nhi tử, lại là bọn họ từ nhỏ yêu thương ấu tử. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn tam phòng lướt qua càng kém không phải. Ở xác định cùng với khẳng định bán rau cửa này sinh ý đã có thể chống đỡ khởi đại phòng gia nhật tử, cũng có thể giúp đỡ tam phòng qua càng tốt, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi liền lựa chọn ngầm đồng ý, tận khả năng muốn từ giữa chu toàn, giúp đỡ khuyên giải. Nhưng mà, một đề cập đến tiền bạc, nơi nào là nói mấy câu là có thể nói tốt. Tiền đại bá mắt nhìn mỗi ngày kiếm tiền bạc càng ngày càng ít, sao có thể không tức giận. Tiền tam thúc mắt nhìn hầu bao tiền bạc càng kiếm càng nhiều, sao có thể không được ý. Kết quả là thực mau, này hai huynh đệ liền giằng co, cũng náo khai. Nhớ trước đây Tiền lão nhị cùng Tiền tam thúc cũng vì bán rau sự tình náo quá, Tiền thị tộc trưởng vì thế còn ra quá mặt, biểu quá thái, trực tiếp liền đắc tội Tiền lão nhị. Thậm chí sau lại Tiền lão nhị cùng hắn cái này tộc trưởng liền không còn có lúc trước như vậy thân cận cùng kính trọng. Nguyên bản sao, tộc trưởng cũng không phải như vậy để ý Tiền lão nhị. Tuy nói Tiền lão nhị xác thật dựa vào bán rau trở nên không giống nhau, nhưng cũng không đến mức lệnh tộc trưởng lau mắt mà nhìn. Nhưng ai làm Tiền Nguyệt Nhân gả cho hảo nhân ra đâu? Lúc đó Tiền Nguyệt Nhân việc hôn nhân một bị truyền khai, tộc trưởng liền bắt đầu hối hận. Chính thức người đọc sách, vẫn là đánh phủ thành tới. Nay Tiền gia tiểu khuê nữ ngày sau sợ là muốn bay lên chi đầu. Như vậy chắc hẳn phải vậy, hắn nguyên bản cực kỳ chướng mắt Tiền gia nhị phòng, chỉ sợ cũng muốn đi theo gà chó lên trời. Sự thật như nhau tộc trưởng tưởng như vậy, thậm chí so tộc trưởng mong muốn còn muốn càng thêm mau. Trơ mắt nhìn Tiền gia nhị phòng một người tiếp một người rời đi Tiền Lý thôn, tộc trưởng nhưng không phải sinh ra vô hạn tiếc hận. Phàm là hắn ngày đó nhiều đưa Tiền lão nhị lưu chút tình cảm, mà nay bọn họ Tiền thị tộc nhân không chừng ai còn có thể đi theo nhiều dính thơm lây đâu. Mà xong việc lại nghe nói Vương gia hai cái cứu cứu cũng đều dọn đi phủ thành đến cậy nhờ Tiền Nguyệt Nhân cái này cháu ngoại gái, tộc trưởng trong lòng hối hận càng là không cần nhiều lời, tràn lan mở ra. Chỉ tiếc trên đời này nhất thiếu chính là thuốc hối hận, chẳng sợ tộc trưởng lại là muốn lại tới một lần, cũng là không thể nào. Cho nên lúc này đây mặc kệ nháo đến bao lớn, Tiền thị tộc trưởng cũng chưa lại hé răng, tùy Tiền đại bá cùng Tiền tam thúc chính mình lan lộn. Dù sao Tiền đại bá cùng Tiền tam thúc là thân huynh đệ, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu. Thật muốn bị thương hòa khí, đều có Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi chống, tộc trưởng cũng liền không nhiều lắm phí cái này tâm tư. Đến nỗi rốt cuộc là ai thu thái, ai bán rau, tộc trưởng nhưng xem như học thông minh. Hắn buông tay mặc kệ, làm trong tộc các hương thân tự hành lựa chọn, ai cũng không, uy, bước ai. Cũng là bởi vì tộc trưởng mặc kệ nó. Nguyên bản một nhà độc đại thu thái sinh ý rốt cuộc vẫn là thất hành. Phát triển đến cuối cùng, không đơn giản là Tiền đại bá cùng Tiền tam thúc, quanh mình mặt khác thôn cũng có hương thân bắt đầu gia nhập, một khối tranh đoạt nổi lên cục thịt mỡ này. Mà trong đó mạnh nhất hữu lực đối thủ, còn phải làm thuộc cùng tồn tại Tiền Lý thôn Lý thị tộc nhân. Từ Tiền tam thúc lần đầu tiên đi Lý thị bên kia thu thái, cũng đã bị theo dõi. Lý thị tộc trưởng ngay từ đầu là không quản, nghĩ tiểu đánh tiểu nháo bán không ra nhiều ít tiền bạc. Nhưng là cùng với Lý thị tộc nhân trong tay bán rau tiền bạc càng ngày càng nhiều, Lý thị tộc trưởng dần dần cũng ý thức được thương cơ. Bọn họ nhà mình lại không phải không có có thể hỗ trợ thu thái bán rau, vì sao một hai phải ngây ngốc đem tiền bạc đưa cho Tiền tam thúc như vậy một ngoại nhân. Muốn nói Tiền tam thúc không có từ giữa kiếm trên lệch giá, ai tin. Đến nỗi Tiền tam thúc đánh tiền lão nhị tên tuổi ở trấn trên bán rau, nói đến cùng còn không phải bọn họ Tiền Lý thôn danh hào cũng đủ vang dội. Mà thật muốn tương đối lên, Lý thị tộc nhân thanh danh không thể so Tiền thị càng tốt. Như vậy một cân nhắc, Lý thị tộc trưởng liền ngồi không được, thực mau liền sấm rền gió cuốn triệu tập nhà mình tộc nhân cùng nhau mở họp, cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ định ra chương trình. Lại sau đó, Lý thị tộc trưởng lại không hướng Tiền tam thúc nơi đó bán rau. Cùng lúc đó, Lý thị tộc nhân bắt đầu mượn sức nhà mình ở thôn khác thân thích, cùng nhau đem đồ ăn bán hướng về phía nhà mình tộc nhân. Mọi việc đều sợ có cái mở đầu. Nhất mới đầu chỉ có Tiền lão nhị một nhà bán rau, trấn trên đều nhận chuẩn Tiền lão nhị, tự nhiên là một nhà sinh ý, nhưng mà Tiền đại bá cùng Tiền tam thúc phân tán bán rau, thậm chí còn trong tối ngoài sáng giảm giá tranh đấu, trực tiếp liền tan rã trấn trên vốn là thực ổn định sinh ý. Mà chờ đến Lý thị tộc nhân cùng với những người khác đều hấp tấp trộn lẫn tiến vào, thật giống như nguyên bản chỉ có một nhà bán rau thị trường đột nhiên nhiều năm sáu ra. Dần dần, lựa chọn nhiều, giá cũng liền tiện nghi xuống dưới. Chờ bao gồm Phúc Lộc tiểu lầu ở bên trong sở hữu khách hàng đều bắt đầu ép giá, Tiền đại bá cùng Tiền tam thúc bán rau sinh ý cũng liền không hề nổi tiếng. Từ nay về sau không cần nhiều lời, Tiền đại bá cùng Tiền tam thúc hai huynh đệ quan hệ hoàn toàn lâm vào rằng co cùng dùng mình, cuối cùng càng là cả đời không qua lại với nhau. Bọn họ thật đúng là xuẩn về đến nhà. Tiền lão nhị lúc ban đầu nghe nói những việc này thời điểm, thật là có chút không nghĩ ra này hai người sao có thể hợp lực đem vốn là thực kiếm tiền sinh ý lăn lộn thành như vậy. Chờ bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại, Tiền lão nhị bỗng nhiên lại tưởng khai. Bán rau sao, không ngoài chính là từ giữa kiếm cái chênh lệch giá. Có người đầu óc cũng đủ linh hoạt, có thể đem sinh ý bàn sống, hơn nữa làm hấp tấp. Mà có chút người không như vậy lợi hại, cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở, miễn miễn cưỡng cưỡng duy trì cái ấm no. Nếu Tiền đại bá cùng Tiền tam thúc như cũ còn ở bán rau, liền đại biểu bọn họ còn không có mệt tiền, này trong đó xác thật có kiếm. Chẳng qua, kiếm không như vậy nhiều thôi. Dù sao chúng ta cũng không trở về Tiền Lý thôn bán rau, làm cho bọn họ hai phòng tranh đi. Tiền Vương thị vốn chính là cái tranh cường hào thắng. Nhà mình sinh ý bị đạp hư thành này bước đồng ruộng, nàng khẳng định sinh khí. Nhưng cũng may bọn họ đã ở phủ thành An gia, chẳng sợ lại hồi Tiền Lý thôn cũng không có khả năng tiếp tục thu thái bán rau. Cho nên, Tiền Vương thị khó được không cùng Tiền gia đại phòng cùng tam phòng sinh khí, liền tồn cái chế rêu tâm thái. Liền Tiền Vương thị đều nói như vậy, Tiền lão nhị càng thêm sẽ không nói thêm cái gì. Thậm chí liền thư nhà đều lười đến tiếp tục hướng Tiền Lý thôn đưa, cũng chỉ ở cuối năm làm Tiền nhị ca phiền toái Phúc Lộc tiểu lầu người hỗ trợ đưa về dưỡng lao tiền bạc, đỡ phải rước lấy một thân không cần thiết phiền toái. Đương nhiên, đây đều là trước kia ý tưởng. Hiện giờ bọn họ nếu tính toán hồi Tiền Lý thôn, chỉ sợ thật đúng là liền còn muốn đối mặt Tiền gia đại phòng cùng tam phòng đã xé rách mặt cục diện. Dù sao ta là đứng ở đại ca đại tẩu bên này. Lúc trước chúng ta rời đi ra thời điểm, bán rau sinh ý cũng là giao cho đại phòng. Là tam phòng một hai phải từ giữa tranh đoạt, cố ý nháo sự, đều là tam phòng sai. Tiền Vương thị đôi tay một quán, toàn bộ đem trách nhiệm đẩy cho Tiền tam thúc. Ân, Tiền tam thúc này cũng không phải lần đầu như vậy can sự, Tiền lão nhị tự nhiên sẽ không thiên giúp Tiền tam thúc. Đến nỗi trở về lúc sau hắn sẽ là như thế nào thái độ, còn phải xem Tiền đại bá bọn họ chuẩn bị như thế nào làm. Tiền Lý thôn phát sinh sự tình, Tiền Nguyệt Nhân cũng đều là biết được. Nhưng nàng không có nói qua nửa câu lời nói. Càng không đối Tiền gia người hành động biểu đạt quá bất luận cái gì cái nhìn. Nói đến cùng, nàng cùng Tiền gia những người khác ở chung thời gian thật sự quá ngắn, chưa nói tới cỡ nào thâm hậu thân tình. Tiền gia người hảo cùng hư, cũng không tới phiên nàng tới nghi ngờ cùng bình phán. Ngay cả Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị làm ra tính toán hồi Tiền Lý thôn quyết định, Tiền Nguyệt Nhân cũng là không lo lắng. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị đều không phải sẽ ngây ngốc bị người khi dễ tính tình, thêm chi nàng cùng Tiền đại ca tam huynh đệ hiện giờ đều quá còn tính không tồi. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị đều không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Nay đây, muốn trở về Tiền Lý thôn liền về đi. Cho dù là Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi, cũng lấy Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị không có cách. Nghe nói Tiền Nguyệt Nhân muốn dọn đi Hoàng Thành, liền Tiền Tam ca cũng muốn đi theo, Lý Thải Hà không thể nghi ngờ là nhất khiếp sợ, cũng là nhất hoảng hốt. Nàng ở phủ thành việc hôn nhân còn không có định ra, Tiền Nguyệt Nhân liền lại muốn thăng chức rất nhanh. Kia nàng phải làm sao bây giờ? Ra mặt dày đi theo hoàng thành sao? Nhưng Tiền Nguyệt Nhân căn bản là sẽ không quản nàng chết sống A. Hơn nữa nàng đều cẩn thận hỏi thăm qua, cũng chỉ có Tiền Tam Ca sẽ đi theo hoàng thành, Tiền Đại Ca cùng Tiền Nhị Ca đều sẽ tiếp tục lưu tại phủ thành. Càng làm cho Lý Thải Hà muốn khóc chính là, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị không biết phát cái gì điên, thế nhưng phải về Tiền Lý Thôn đi. Phóng phủ thành hảo hảo nhật tử bất quá, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị là đầu góc nước vào sao. Tiền Nguyệt Nhân cũng không ngăn cản điểm. Vẫn là nói, ở Tiền Nguyệt Nhân trong lòng, đã sớm cảm thấy Tiền gia người là liên lụy, là gánh nặng, ước gì sớm một chút ném rớt. Đúng rồi, Tiền Nguyệt Nhân đều đã xuất giá, nơi nào sẽ vẫn luôn quản nhà mẹ đẻ người chết sống. Càng đừng nói, Tiền Nguyệt Nhân cũng mới cùng Tiền gia người tương nhận không bao lâu, căn bản là không có cỡ nào thâm cảm tình. Không chừng ở Tiền Nguyệt Nhân trong lòng, vẫn là nhận định Lý gia mới là nàng nhà mẹ đẻ người đâu. Như thế càng nghĩ càng nhiều, Lý Thải Hà cũng càng ngày càng hoảng loạn. Mặc kệ Tiền gia người phải làm sao bây giờ, nàng kế tiếp muốn đi đến nơi nào. Nàng tổng không thể tiếp tục lưu tại này biệt viện hỗ trợ chồng trọt đi. Tuyệt đối không thể. Nàng đều sắp bị buộc điên rồi. Còn nữa, Lý Thải Hà vốn là tính toán tìm một cơ hội cùng Tề gia người tiếp xúc tiếp xúc. Nàng cũng là thật sự không có mặt khác biện pháp. Tiền gia người đều không giúp nàng, nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là từ Tề gia người xuống tay. Ngày đó nàng cũng là tận mắt nhìn thấy quá Tề phu nhân thối Tiền Lệ Nguyệt Nhân phiền thoái. Nàng thực xác định, Tề phu nhân cũng không thích Tiền Nguyệt Nhân cái này con dâu. Một khi đã như vậy, nàng liền có tương lai. Chỉ cần nàng làm cũng đủ tiểu tâm cẩn thận, không chừng là có thể từ Tề phu nhân nơi này chiếm được hảo đâu. Chân chính gia đình giàu có phu nhân, khẳng định tùy tùy tiện tiện là có thể giúp nàng nói một môn không tồi việc hôn nhân. Chỉ tiếc Lý Thải Hà tưởng thực hảo, lại trước sau không có thể tìm được cơ hội thuận lợi thoát thân. Nàng nhưng thật ra cũng có thể nửa đêm lặng lẽ chạy đi, nhưng tiền đề là đi rồi cũng đừng lại trở về, cũng không thể lại trở về. Nếu không nàng trăm phương nghìn kế cực cực khổ khổ từ biệt viện đào tẩu lại có cái gì ý nghĩa? Bạch lăn lộn một phen không nói, chỉ sợ cuối cùng nàng có thể dung thân nơi đều không có. Nói đến cùng, đối Tề phu nhân bên kia, Lý Thải Hà vẫn là không có thập phần xác định nắm chắc. Nàng thực lo lắng, nàng căn bản liền Tề phu nhân mặt cũng không thấy, càng miễn bản thành công lấy lòng Tề phu nhân. Thẳng đến xác định Tiền Nguyệt Nhân muốn dọn đi hoàng thành, Lý Thải Hà rốt cuộc không hề chần chờ, hạ quyết tâm. Đây là cuối cùng một lần, lại không thành công, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh. Tề phu nhân là ở đi dạo phố thời điểm, đột nhiên bị ngăn lại tới. Nàng hôm nay tâm tình kỳ thật cũng không như thế nào hảo. Hoặc là nói, nàng gần nhất tâm tình vẫn luôn đều không tốt lắm. Tề đại nhân ngày gần đây vẫn luôn đối nàng cực kỳ lạnh nhạt, so chi lúc trước càng muốn xa cách, Tề phu nhân đã là bắt đầu sợ hãi. Cũng liền Tề Kim Nhi một hai phải lôi kéo nàng ra tới giải sầu, Tề phu nhân mới miễn cưỡng đồng ý ra tới đi một chút. Không thành tưởng, liền gặp chờ đã lâu Lý Thải Hà. Phu nhân ngài hảo, ta kêu Lý Thải Hà, là Tiền Nguyệt Nhân tỷ tỷ. Ở nhìn thấy Tề phu nhân phía trước, Lý Thải Hà suy nghĩ rất nhiều giới thiệu nàng chính mình là ai cách nói. Cuối cùng, vẫn là không tình nguyện lựa chọn như vậy một cái cùng Tiền Nguyệt Nhân lôi kéo làm quen giải thích. Ai? Không quen biết. Tề phu nhân là thật sự không có nhớ kỹ Tiền Nguyệt Nhân tên. Càng nhiều thời điểm, nàng đều là lấy ở nông thôn nha đầu xưng hô Tiền Nguyệt Nhân. Ở nàng mà nói, Tiền Nguyệt Nhân nhưng không đáng nàng ghi nhớ tên. Chính là Tề Tú Tài Nương Tử. Phía trước cùng ngài ở tiệm vải khởi tranh chấp cái kia Tiền Nguyệt Nhân. Lý Thải Hà không xác định Tề phu nhân là cố ý không nghĩ lý nàng, vẫn là thật sự không nhớ rõ Tiền Nguyệt Nhân tên. Nhưng Tề phu nhân nói xong muốn đi người, một bộ không muốn cùng nàng nhiều lời nửa câu lời nói bộ dáng. Lý Thải Hà hoảng không chọn nôn, vội vàng hô lên thanh tới. Nàng là sợ Tề phu nhân không thèm nhìn nàng. Bằng không, nàng thật muốn vô kế khả thi. Một tiếng Tề Tú Tài, Tề phu nhân thật đúng là trong lúc nhất thời không có cùng Tề Quân Châu đối thượng hảo. Bất quá, cùng nàng ở tiệm vải khởi tranh chấp. Tề phu nhân lãnh hạ mặt tới, cuối cùng minh bạch, ngươi là Tiền gia người. Đúng đúng đúng, ta là Tiền gia người. Thấy Tề phu nhân rốt cuộc lý nàng, Lý Thải Hà vội vàng gật đầu, cười trả lời. Ngươi vừa mới không nói ngươi họ Lý. Tề phu nhân thật cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền sẽ ở trên đường cái cùng người xa lạ nói chuyện. Đặc biệt trước mắt cái này cô nương nhìn thực quỷ dị, cấp Tề phu nhân mang đến quan cảm cũng không như thế nào hảo. Ta cùng nhân muội muội từ nhỏ bị ôm sai rồi. Ta là Tiền gia nuôi lớn, nhân muội muội từ nhỏ ở Lý gia lớn lên. Chúng ta là mới cho nhau nhận trở về, nhân muội muội phía trước việc hôn nhân cũng Lý Thải Hà cố ý nói chuyện nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại. Chính là chờ làm chuẩn phu nhân là cái gì phản ứng. Việc hôn nhân? Cái gì việc hôn nhân? Tề phu nhân còn không có mở miệng, một bên Tề Kim Nhi lại là thực ngoài ý muốn. Tiền Nguyệt Nhân trước kia có việc hôn nhân. Kia Tề Quân Châu có biết hay không? Nếu biết, Tề Quân Châu sao có thể sẽ cưới Tiền Nguyệt Nhân? Nếu không biết, kia Tiền Nguyệt Nhân cùng Tiền gia mọi người liền đều là đang lừa người. Nếu như là người sau, Tề Kim Nhi hơi hơi híp híp mắt, nhìn về phía Tề phu nhân. Ngươi nói đều là thật sự. Cái kia ở nông thôn nha đầu trước kia từng có việc hôn nhân. Với ai? Tề phu nhân quả nhiên bị gợi lên hứng thú, nguyện ý cùng Lý Thải Hà nhiều lời nói mấy câu. Cái kia Lý Thải Hà cố ý rụt rụt cổ, một bộ rất là sợ hãi biểu tình, đệ thấp thanh âm, chúng ta tại đây trên đường cái nói những việc này, có phải hay không không được tốt? Sắc thật không được tốt. Tề phu nhân hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu đi ở đằng trước, đuổi kịp. Nghiêm túc đánh giá Lý Thải Hà hai mắt, Tề Kim Nhi lắc lắc khăn tay, khỏe miệng mang lên một chút ý cười, hướng về phía Lý Thải Hà nói, vậy cùng nhau tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo nói một chút đi. Rốt cuộc thành. Lý Thải Hà mừng rỡ như điên, không nói hai lời vội vàng đi theo Tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi phía sau. Lúc này đây, nàng lợi thế khẳng định sẽ thành công, lại sẽ không mặc kệ chính mình lâm vào quá mức nan kham bất lực hoàn cảnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 93 Đệ 93 chương. Tề phu nhân đối Lý Thải Hà là ai cũng không cảm thấy hứng thú. Thậm chí Lý Thải Hà những lời này đó, Tề phu nhân cũng chỉ là nghe một nửa tin một nửa. Nguyên nhân vô hắn, Tiền Nguyệt Nhân đã là Tề Quân Châu nương tử, còn cấp Tề Quân Châu sinh nữ nhi. Liên tính Lý Thải Hà nơi này nói chút cái gì, đối Tiền Nguyệt Nhân ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Mà chờ đến Lý Thải Hà đem những cái đó nên nói, không nên nói đều hoàn toàn nói ra khẩu, Tề phu nhân trừ bỏ thở dài một tiếng, lại vô mặt khác phản ứng. Nói nửa ngày, Tiền Nguyệt Nhân phía trước xác thật có một môn việc hôn nhân, nhưng đã sớm bị trước mắt cái này Lý Thải Hà cấp đoạt đi rồi. Mà Tề Quân Châu xuất hiện ở Tiền Lý Thôn, là Tiền Nguyệt Nhân đã trở lại Tiền gia lúc sau. Đổi mà nói chi, lúc ấy Tiền Nguyệt Nhân căn bản là không có việc hôn nhân trong người. Một hai phải, thâm, cứu, cũng là Tiền Nguyệt Nhân thân là Tiền gia cô nương, cùng Tề Quân Châu hoa hoa thân. Nguyên bản Tề phu nhân nghe Lý Thải Hà mở đầu, còn tưởng rằng nàng có thể như vậy bắt lấy Tiền Nguyệt Nhân cái gì nhược điểm. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, lấy cái này nhược điểm đi áp chế Tiền Nguyệt Nhân, khẳng định có thể thuận lợi đem tiệm vải cấp đổi về tới. Nào nghĩ đến Lý Thải Hà mang đến căn bản không phải cái gì đại bí mật, thậm chí liền bí mật hai chữ đều chưa nói tới. Tề phu nhân thất vọng không thôi, thực mau liền không nghĩ để ý tới Lý Thải Hà. Tề Kim Nhi cũng cảm thấy rất không thú vị. Nàng không phải một hai phải đứng ở Tề phu nhân bên này, cũng không phải một hai phải giúp đỡ Tiền Nguyệt Nhân, nàng chính là muốn thích hợp từ giữa trộn lẫn, nhìn xem có thể hay không vì nàng chính mình nhiều tích cóp điểm của hồi môn. Nào nghĩ đến kết quả là vẫn là công dã tràng. Lý Thải Hà căn bản là một đinh điểm tác dụng cũng không có, không duyên cớ lãng phí nàng thời gian cùng tinh lực. Này nghĩ, Tề Kim Nhi cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này trì hoãn công phu, chỉ quay đầu nhìn về phía Tề phu nhân, do hỏi, nương, chúng ta tiếp tục đi dạo phố. Không được, cũng không có gì hảo dạo. Liền lưu lại nơi này uống trà, ha ha điểm tâm đi. Tề phu nhân vốn dĩ liền không có đi dạo phố tâm tình. Bị Lý Thải Hà như vậy một náo, Tề phu nhân liền càng không nghĩ đi ra ngoài. Thành, kia chúng ta liền nhiều ngồi một lát. Tề Kim Nhi gật gật đầu, thuận theo Tề phu nhân an bài. Đến nỗi Lý Thải Hà, không hề nghi ngờ chính là phải bị đuổi đi. Phu nhân, ta còn không có Lý Thải Hà tưởng nói, nàng còn chưa nói xong đâu. Nàng chính là hoa thật nhiều công phu mới rốt cuộc chờ tới Tề phu nhân. Nếu như có cơ hội, nàng khẳng định còn tưởng lại vì chính mình bắt đánh cuộc ngày sau. Nhưng mà, Tề phu nhân chướng mắt Lý Thải Hà. Thêm chi Lý Thải Hà đối nàng căn bản là không có gì dùng, Tề phu nhân không nói hai lời liền đuổi người. Tề Kim Nhi cũng không giúp Lý Thải Hà. Tại đây sự kiện thượng, nàng khẳng định là cùng Tề phu nhân đứng chung một chỗ. Vừa lúc, còn có thể thảo Tề phu nhân niềm vui. Không thể không nói, Tề Kim Nhi hiện giờ là thật sự biến thông minh. Dĩ vãng mặc kệ là bất luận cái gì sự, Tề Kim Nhi đều xác định vững chắc hướng về Tề phu nhân, chắc chắn chỉ cần có Tề phu nhân ở, khẳng định sẽ che chở nàng. Nàng lúc sau cũng sẽ không có hại. Nhưng từ khi nàng việc hôn nhân liên tiếp bị nhục, Tề Kim Nhi đối Tề phu nhân cảm quan liền trở nên không giống nhau. Hiện nay càng là như thế. Đại sự tình thượng, Tề Kim Nhi có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh. Dù sao nàng là không bao giờ sẽ vì Tề phu nhân đắc tội những người khác, cuối cùng ngược lại nàng chính mình lạc không đến hảo. Nhưng là chuyện nhỏ thượng sao, Tề Kim Nhi khẳng định liền sẽ không chút do dự, lập trường tiên minh nhận chuẩn Tề phu nhân. Liền giống như Lý Thải Hà cái này đột nhiên toát ra tới tiểu nhân vật, Tề Kim Nhi căn bản sẽ không tha ở trong mắt, tự nhiên cũng không cần lo lắng có thể hay không đắc tội Lý Thải Hà. Lý Thải Hà rốt cuộc vẫn là không có thể như nguyện. Tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi đều không thèm nhìn nàng, nàng nói lại nhiều cũng là vô dụng. Tất cả rơi vào đường cùng, Lý Thải Hà thật là chật vật rời đi. Thật là chuyện gì Nhi đều có thể tìm tới môn. Đuổi đi Lý Thải Hà, Tề Kim Nhi cười nhạo một tiếng, ngữ khí thật sự không thế nào hảo. Nương, về sau loại người này lại tìm tới tới, vẫn là không cần phản ứng, quả thực là lãng phí chúng ta thời gian. Ân, về sau lại đụng vào đến loại người này, trực tiếp đuổi đi chính là. Thế phu nhân vốn dĩ liền rất chú ý thể diện. Hôm nay nếu không phải ngoài ý muốn, nàng cũng không sẽ vui nghe Lý Thải Hà nói nhiều như vậy vô nghĩa. Giờ phút này nghe Tề Kim Nhi nhắc nhở, Tề phu nhân lập tức liền tán thành gật gật đầu, có quyết đoán. Bất quá nói trở về, nhà ta vị này đại tẩu thân thế thật đúng là rất ly kỳ. Đánh vừa sinh ra đã bị ôm sai còn chưa tính, trường đến mười mấy tuổi mắt thấy liền phải gả chồng, lại đột nhiên bị nhận trở về. Nay trong đó xác định không có gì kỳ quặc cùng ngoài ý muốn. Tề Kim Nhi đảo không phải cố ý thối tiền lệ nguyệt nhân cha, liền đơn thuần cảm thán thôi. Thay đổi nàng tao ngộ loại sự tình này, nàng còn không chừng muốn chọc giận thành bộ dáng gì. Xác thật rất kỳ quặc. Ai biết này trong đó rốt cuộc ai mới là thật nữ nhi, ai lại là giả. Tả hữu đại ca ngươi đã đem người cấp cưới trở về, hiện nay nói cái gì cũng chưa dùng. Tề phu nhân đối với tiền nguyệt nhân thân thế không có bất luận cái gì ý tưởng. Lại không phải nàng chính mình nữ nhi, tiền nguyệt nhân ái là nhà ai chính là nhà ai, nàng quản không được, cũng không nghĩ quản. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Đại ca sở dĩ sẽ cưới đại tẩu, là bởi vì lúc trước định ra hoa hoa thân. Nhưng đại tẩu nếu như không phải tiền gia cô nương, đại ca cùng đại tẩu việc hôn nhân này liền không thể tính toán. Lắc đầu, theo tề phu nhân nói, Tề Kim Nhi phản bác buột miệng thốt ra. Thật đúng là. Tề phu nhân trong lòng đột nhiên vừa động, cuối cùng là bắt Vân thấy sương mù, chạy nhanh, sai người đi tra tra tiền ra bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thật muốn không phải tiền ra cô nương, việc hôn nhân này nhà ta nhưng không nhận. Nàng liên nói sao, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Lại nguyên lai không phải cái kia Lý Thải Hà nói không thú vị, là nàng căn bản không có bắt lấy vấn đề mấu chốt. Cái này hảo. Chỉ cần cắn tiền đặt cọc nguyệt nhân không phải lúc trước cùng Tề Quân Châu có hoa hoa thân tiền ra cô nương, nàng nhưng không phải có thể hảo hảo cùng tiền nguyệt nhân ngồi xuống tâm sự. A, Tề Kim Nhi đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau lại cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nương, không đến mức đi. Đều bỏ lỡ một lần, cũng đổi về tới, sao có thể còn không phải tiền ra cô nương. Kia ai biết, vạn nhất không phải đâu. Ta liền nhìn cái kia tiền nguyệt nhân theo chân bọn họ tiền ra những người khác rất không giống nhau. Căn bản không giống như là người một nhà. Một khi nhận định tiền nguyệt nhân không phải tiền gia cô nương, Tề phu nhân liền lại bắt đầu tóm được cơ hội rất nhiều bắt bẻ. Cái kia Lý Thải Hà không phải nói sao, đại tẩu là ở Lý gia lớn lên. Lý gia là người đọc sách, khẳng định cùng tiền gia không giống nhau. So sánh với dưới, Lý Thải Hà nhưng thật ra cùng tiền gia người rất giống, vừa thấy chính là ở nông thôn nha đầu. Bỏ qua một bên đối tiền nguyệt nhân thành kiến, Tề Kim Nhi cần thiết đến thừa nhận, tiền nguyệt nhân vẫn là thực lấy đến ra tay. Nếu như không hiểu biết tiền nguyệt nhân thân phận, người bình thường căn bản sẽ không vừa lên tới liền nhận định tiền nguyệt nhân xuất thân ở nông thôn. Ngược lại, tiền nguyệt nhân toàn thân khí chất đều rất giống như vậy một hồi sự, cũng có thể lừa gạt chủ người. Tám lạng nửa cân, nơi nào có cái gì tốt xấu chi phân. Không phải nói các nàng đều một cái thôn lớn lên. Tất cả đều là thượng không được mặt bàn ở nông thôn nha đầu. Nhà chúng ta cũng không biết đổ nào đời múc, tìm cái trưởng tức phụ vẫn là cái ở nông thôn nha đầu. Thế Quân Châu không cảm thấy mất mặt. Cha ngươi thế nhưng cũng nhận. Ta thật là Tề phu nhân có đôi khi cảm thấy chính mình là thật sự thực quỷ khuất. Nàng toàn tâm toàn ý vì Tề gia hảo, liền vì Tề gia thanh danh suy nghĩ. Nào nghĩ đến Tề Quân Châu là cái tâm địa độc ác, Tề đại nhân càng là người bất công. Nàng đều sắp bị này đôi phụ tử cấp tức chết rồi. Nương ngươi trước đừng nóng giận, có chuyện chúng ta chậm rãi nói. Tề Kim Nhi cũng liền thích hợp ngăn cản Tề phu nhân. Thấy Tề phu nhân không chịu nghe nàng, nàng đơn giản liền mặc kệ. Tả hữu đắc tội với người chính là Tề phu nhân, lại không phải nàng, nàng mới sẽ không giống dĩ vãng như vậy ngây ngốc xông vào trước nhất mặt. Tề phu nhân tốc độ còn tính mau. Bất quá làm nàng thực thất vọng chính là, nàng phái ra đi người dò xét một vòng trở về lúc sau, báo đi lên kết quả cùng Lý Thải Hà nói không có bất luận cái gì khác biệt. Như vậy, tiền nguyệt nhân rốt cuộc có phải hay không tiền ra cô nương đâu? Tề phu nhân khẳng định hy vọng không phải. Nhưng chuyện này thật đúng là không phải Tề phu nhân có thể quyết định cùng tả hữu. Chẳng sợ Tề phu nhân lại không tình nguyện, cũng không dám mạo muội chạy đi tìm tiền nguyệt nhân giáp mặt giằng co. Cuối cùng, mang theo thập phần bất mãn cảm xúc, Tề phu nhân chỉ có thể đi trước đem việc này gác lại xuống dưới. Biết được Tề phu nhân là cái dạng này quyết định, Tề Kim Nhi không khỏi liền âm thầm may mắn nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền biết, vội tới vội đi cuối cùng vẫn là công dã tràng. Còn hảo nàng không có đi theo một khối xúc động, nếu không nàng khẳng định một đinh điểm chỗ tốt đều vớt không đến. Tề phu nhân cùng Tề Kim Nhi là bất lực trở về, Lý Thải Hà làm sao không phải. Nàng bên này còn đang suy nghĩ lại làm ầm ĩ một ít chuyện khác tới, lại bị Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị mạnh mẽ mang ly phủ thành. Lần này cùng Tiền lão nhị bọn họ cùng nhau trở về, còn có Tiền Nguyệt Nhân cùng Vu Nương Tử. Vu Nương Tử cùng Vương lão đầu là tính toán về quê trụ thượng một đoạn thời gian, về sau liền an tâm ở phủ thành định cư. Đến nỗi Tiền Nguyệt Nhân, còn lại là vì hảo hảo bồi bồi Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị. Lý Thải Hà là thật sự tất cả không nghĩ trở về Tiền Lý thôn. Nhưng nàng nháo bất quá Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị. Tiền Vương thị là cậy mạnh trấn áp nàng, Tiền lão nhị càng là khó lường. Tuy rằng đã không phải Tiền gia cô nương, nhưng đối Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị, Lý Thải Hà vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi. Thậm chí nàng bị mạnh mẽ mang lên hồi Tiền Lý thôn xe ngựa lúc sau, Lý Thải Hà trong lòng thật là không mừng, lại cũng không dám chạy trốn. Như thế như vậy, bọn họ đoàn người thuận lợi về tới Tiền Lý thôn. Không có bất luận cái gì kéo dài, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị trực tiếp đem Lý Thải Hà đưa về Lý gia, thuận đường còn dặn dò Lý gia nương tử lần này nhưng nhất định phải đem người cấp xem lao. Nếu không, nếu là lại làm Lý Thải Hà chạy tới dây dưa bọn họ Tiền gia, bọn họ liền trực tiếp đem Lý Thải Hà đưa quan. Người khác gái như thế nào quản Lý Thải Hà chết sống, là nhà người khác sự tình, bọn họ Tiền gia không bao giờ chịu ăn cái này lỗ nặng. Nghe Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị không lưu tình lời nói, Lý gia nương tử không thể nghi ngờ là thực tức giận. Chính là tái sinh khí, nàng cũng không từ phản bác. Ai làm nàng không có cái lại tự tin đâu. Ai làm Lý Thải Hà xác thật là bọn họ Lý gia cô nương, lại là từ Lý gia chạy đi đâu. Ai làm, bọn họ Lý gia hiện nay thế nhưng so Tiền gia so không bằng đâu. Lý gia nương tử không cao hứng, tất cả đều trương hiển ở trên mặt, thẳng đem Lý Thải Hà sợ tới mức không nhẹ. Lại sau đó, vì sợ bị đánh, Lý Thải Hà thành thành thật thật không dám hé răng, một trốn hồi chính mình nhà ở liền không còn có ra tới. E sợ cho bị Lý gia nương tử bắt lấy, hung hăng giáo huấn một đốn. Nhìn thấy Tiền lão nhị bọn họ trở về, vui mừng nhất không gì hơn Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi. Nhưng tính đã trở lại. Kế tiếp đại phòng cùng tam phòng lại cãi nhau, nên là nhị phòng ra mặt giải quyết, mà không phải bọn họ hai vợ chồng già. Lão nhị a, nương nhưng tính đem ngươi cấp mong đã trở lại. Đã từng một lần, Tiền mãi mãi nhất không thích chính là Tiền lão nhị đứa con trai này. Luận khởi hiếu thuận, nàng có Tiền đại bá. Luận khởi cơ linh thảo hỉ, nàng có Tiền tam thúc. Ba cái nhi tử mặc kệ như thế nào so, đều là lão nhị nhất không biết cố gắng, cũng nhất kỳ cục. Chính là mà nay, nàng liền thuộc Tiền lão nhị đứa con trai này nhất tranh đua. Nhị đệ, rốt cuộc đem nhị phòng người một nhà chờ trở về, Tiền đại bá cũng là phi thường cao hứng. Cùng lúc đó, hắn cũng đặc biệt sáng thẹn, vội vàng liền đã đi tới, là đại ca vô dụng, không có thể đem các ngươi nhị phòng sinh ý cấp lưu lại, làm những người khác cấp đoạt đi rồi. Nhị ca, không có làm Tiền đại bá đem nói cho hết lời, Tiền tam thúc tế lại đây, nhị ca các ngươi lần này là trở về tiểu trụ sao. Ta coi liền Nguyệt Nha đầu đi theo đã trở lại, cháu rể không có cùng trở về sao. Tam đệ, ngươi còn có mặt mũi tới cùng nhị đệ nói chuyện. Nhị đệ ra sinh ý nhưng chính là ngươi cấp đoạt đi rồi. Kích động cùng cao hứng lúc sau, Tiền đại bá thở phì phì cáo khởi chẳng tới. Đại ca lời này liền buồn cười. Làm buôn bán sao, chú ý chính là hòa khí sinh tài. Nếu là đại ca có bản lĩnh có thể đem chính mình sinh ý lưu lại, người khác nhưng đều đoạt không đi. Nói nữa, ta cũng không có cố ý cùng đại ca đối nghịch không phải. Rõ ràng là đại gia cùng nhau kiếm tiền, chúng ta huynh đệ hoàn toàn có thể cùng nhau đồng tâm, này lợi đoạn kim. Tiền tam thúc nhất quán đều là thực có thể nói, lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như hôm nay chỉ có Tiền đại bá ở, Tiền tam thúc căn bản sẽ không theo Tiền đại bá vô nghĩa. Lúc trước hắn nếu hạ quyết tâm đoạt sinh ý, lại sát sát thật thật dựa vào bán rau kiếm được tiền bạc, tự nhiên không có khả năng bỏ được tùy tùy tiện tiện buông tay cùng từ bỏ. Cũng liền hôm nay Tiền gia nhị phòng đã trở lại, Tiền tam thúc cảm thấy về tình về lý hắn đều đến cấp cái cách nói, lúc này mới chủ động đứng dậy. Đương nhiên, nếu như có thể, Tiền tam thúc càng hy vọng có thể cùng nhị phòng hòa hảo trở lại. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thuận lợi leo lên thượng Tề Quân Châu cái này cháu rể. Nếu là lại vận may điểm, không chừng bọn họ tam phòng cũng có thể dọn đi phủ thành quá thượng càng tốt nhật tử không phải. Tiền tam thúc tính kế tàng đến cũng không tốt. Tiền lão nhị lại cùng hắn từ nhỏ một khối lớn lên, nơi nào có thể nhìn không ra tới thật giả. Lão tam, ngươi thật đem đại ca sinh ý cấp đoạt đi rồi. Cứ việc là sớm đã biết đến sự tình, Tiền lão nhị vẫn là ra vẻ không biết, giáp mặt thối Tiền lẻ tam thúc thảo muốn cách nói. Nhị ca, thật không gọi đoạt, ta bất quá là hảo tâm giúp đại ca chia sẻ thôi. Hơn nữa mặc dù không phải ta, cũng sẽ là những người khác. Mà nay chúng ta trấn trên sinh ý nhưng không dễ dàng như vậy làm, nơi nơi đều là bán rau nhân gia. Ngay cả Phúc Lộc tiểu lầu giá, cũng hàng xuống dưới đâu. Nói đến Phúc Lộc tiểu lầu, Tiền Tam Thúc cười đến phá lệ đắc ý. Từ đầu tới đuôi, Tiền Tam Thúc nhất ghen ghét chính là Tiền Lão Nhị có thể bắt lấy Phúc Lộc tiểu lầu đơn đặt hàng. Sau lại Tiền Lão Nhị rời đi, đổi thành Tiền Đại Bá, Tiền Tam Thúc cũng không phải không có ý đồ đi tranh đoạt quá Phúc Lộc tiểu lầu sinh ý. Rốt cuộc đều là Tiền Lão Nhị thân huynh đệ, Phúc Lộc tiểu lầu có thể lấy Tiền Đại Bá đồ ăn, vì cái gì liền không thể thu hắn đưa quá khứ đồ ăn. Tiền Tam Thúc vẫn luôn tự nhận, hắn thu đồ ăn tuyệt đối không thể so Tiền Đại Bá kém. Nhưng mà, làm Tiền Tam Thúc cực độ buồn bực chính là, Tôn trưởng quầy thật đúng là cũng chỉ nhận chuẩn Tiền Đại Bá, vẫn luôn không có thu hắn đồ ăn. Tiền Tam Thúc đều không phải là nhất định phải kiếm Phúc Lộc tiểu lầu tiền bạc. Hắn chỉ là toàn tâm toàn ý muốn cùng Tiền Đại Bá tranh cái cao thấp. Đều là nhà mình thân thích, lại chỉ có Tiền Đại Bá có thể cùng Phúc Lộc tiểu lầu đi lại, bọn họ tam phòng liền không được. Hùng chi hắn còn chủ động cấp Phúc Lộc tiểu lầu hàng giá, cười theo một cái kính cường điệu hắn cấp chính là người khác lấy không được thân thích giới vị. Tiền Tam Thúc không tin, Tôn trưởng quầy sẽ không biết này trong đó khác nhau. Cố tình, Tôn trưởng quầy căn bản không ăn hắn này một bộ, cũng hoàn toàn không màng hắn rõ ràng cấp Tôn trưởng quầy hành như vậy đại tiện nghi. Tiền Tam Thúc cũng là sau lại mới biết được, Tiền Tam ca ở Phủ Thành cũng khai một nhà Phúc Lộc tiểu lầu, sinh ý còn rất là không tồi. Tôn gia vốn dĩ cũng chỉ có một cái khuê nữ, còn bị Tiền Tam ca mang đi Phủ Thành quá càng tốt nhật tử. Mà Tôn gia ở trấn trên địa vị không cần nói cũng biết, căn bản không kém mua đồ ăn điểm này tiện nghi tiền bạc, tự nhiên Tôn trưởng quầy cũng liền trướng mắt hắn cái này cái gọi là bà con nghèo. Đối này, Tiền Tam Thúc là canh cánh trong lòng. Hắn cảm thấy chính mình thực hảo, cũng rất lợi hại. Cũng không biết vì cái gì, mọi người đều không đem hắn xem ở trong mắt. Chẳng lẽ hắn không thể so Tiền Lão Nhị càng thêm thông minh? Tiền Tam Thúc kỳ thật cũng không ghen ghét Tiền Đại Bá. Tiền Đại Bá có thể miễn cưỡng duy trì được bán rau sinh ý, không ngoài là dính Tiền Lão Nhị quang, căn bản không phải Tiền Đại Bá chính mình thật bản lĩnh. Đổi mà nói chi, Tiền Tam Thúc cũng không phải bại bởi Tiền Đại Bá, mà là bại bởi xa ở Phủ Thành Tiền Lão Nhị. Mặc kệ nói như thế nào, hắn rốt cuộc vẫn là bức cho Tôn gia đem mua đồ ăn tiền bạc hàng xuống dưới. Chẳng sợ không phải mua hắn đưa quá khứ đồ ăn, nhưng Tôn gia xác thật nhượng bộ. Đây là hắn lợi hại, hắn bản lĩnh, không phải sao. Tiền Lão Nhị nào biết đâu rằng Tiền Tam Thúc ở so đo cái gì. Dù sao hắn cùng Tiền Tam Thúc nhất quán đều không hòa hợp, cũng không hòa thuận. Phía trước vì bán rau sự tình nháo quá mâu thuẫn, mà nay cũng không hảo đi nơi nào. Bất quá, đi Phủ Thành tăng trưởng không ít kiến thức Tiền Lão Nhị đã sẽ không lại giống như trước kia như vậy cùng Tiền Tam Thúc mặt đối mặt sạc thanh. Không thú vị, cũng không cần thiết. Liếc liếc mắt một cái dương dương tự đắc Tiền Tam Thúc, Tiền Lão Nhị không nói gì, trực tiếp xoay người dàn xếp hảo bọn họ từ Phủ Thành mang về tới vài thứ kia. Cha, nương, đây là hiếu kính ngài nhị lão. Mấy năm nay chúng ta nhị phòng không ở Tiền Lý Thôn, không có thể gần đây hiếu thuận ngài nhị lão, làm ngài nhị lão nhớ thương. Đảo qua đã từng hôn không tiếc, Tiền Lão Nhị khí phách hăng hái phân phát cố ý mang về tâm ý. Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi lúc trước xác thật là không xem trọng Tiền Lão Nhị, nhưng hiện nay không phải thay đổi sao. Trước không đề cập tới Tiền gia nhị phòng đã xưa đâu bằng nay, đơn nói xa hương gần xú, hồi lâu không thấy nhị phòng cũng là càng thảo hỉ. Thêm chi Tiền Lão Nhị còn như thế cao điệu cho bọn hắn mang về tới thứ tốt, nói chuyện lại đặc biệt thể diện dễ nghe, Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi nháy mắt liền vừa lòng, mừng rỡ không khép miệng được, liên tục gật đầu, là hảo hải tử. Các ngươi nhị phòng hiếu thuận A. Đại ca, đại tẩu, các ngươi cũng có. Tiền Lão Nhị bên này nói, Tiền Vương Thị đã hỗ trợ đem đồ vật phân cho Tiền Đại Bá cùng Đại Bá Mẫu. Nha, chúng ta cũng có. Thật là làm nhị đệ cùng nhị đệ muội tiêu pha. Tiền Đại Bá cùng Đại Bá Mẫu tự nhiên là mừng rỡ như điên, cuống quýt đôi tay đi tiếp vài thứ kia. Lần thứ hai bị cướp đi nổi bật, Tiền Tam Thúc trên mặt đắc ý bay nhanh lùi tán, thần sắc lập tức liền trở nên không phải như vậy đẹp. Hồi lâu trở về như vậy một lần, Tiền Lão Nhị không có nặng bên này nhẹ bên kia. Cấp đại phòng mang theo, đương nhiên cũng cấp tam phòng mang theo. Chẳng qua phân đồ vật thời điểm, hắn trước phân cho đại phòng, theo sau mới là tam phòng. Luận khởi lớn nhỏ có thứ tự, Tiền Lão Nhị cái này cách làm không có sai. Bất quá, Tiền Tam Thúc không cao hứng. Hắn liền nhận định Tiền Lão Nhị là cố ý lánh đại hắn. Lâu như vậy không gặp, Tiền Lão Nhị vẫn là như vậy bất công. Cái gì chuyện tốt đều chỉ nghĩ đại phòng, chọn dư lại mới có thể đưa cho bọn họ tam phòng. Thật khi bọn hắn tam phòng là trên đường khất cái. Ước gì nhận lấy nhị phòng đưa mấy thứ này. Tức giận đi lên, Tiền Tam Thúc đương trường liền phải phát hỏa, càng không muốn rôi tay đi tiếp Tiền Lão Nhị đưa qua đồ vật. Tiền Lão Nhị cũng mặc kệ Tiền Tam Thúc là nghĩ như thế nào. Ái muốn hay không, thật đưa không ra đi, hắn còn tỉnh đâu. Nói nữa, toàn bộ tiền Lý thôn như vậy nhiều quan hệ họ hàng tộc nhân, hắn mang về tới mấy thứ này còn sầu đưa không ra đi. Chỉ sợ thực mau liền sẽ bị đại gia điên đoạt mới là. Mắt thấy tiền tam thúc sụ mặt chậm chạp không chịu nhận lấy đồ vật, tiền lão nhị vẻ mặt không sao cả cười cười, thành đi, nếu lao tam trướng mắt nhị ca mang về tới mấy thứ này, kia nhị ca liền không làm cho người ngại, không tiễn. Như thế nào sẽ? Nhị ca hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Tiền tam thúc không nghĩ muốn mấy thứ này, nhưng tiền tam thẩm rất muốn a. Phản ứng nhanh chóng đem chính mình vừa mới nhận lấy đồ vật nhét vào tiền tam thúc trong lòng ngực, tiền tam thẩm treo đại đại tươi cười đi tiếp tiền lão nhị trong tay đồ vật, nhị ca, thật là quá cảm kích ngươi cùng nhị tẩu. Đại thật xa còn từ phủ thành nhớ kỹ cấp chúng ta mang nhiều như vậy đồ vật đưa về tới, cũng liền nhị ca cùng nhị tẩu có thể có này phân tâm. Có thể cùng nhị ca nhị tẩu đưa người một nhà, chúng ta thật là quá hảo mệnh. So với không tình nguyện tiền tam thúc, tiền tam thẩm nói chuyện không thể nghi ngờ càng thêm dễ nghe, cũng đặc biệt nhiệt tình. Có thể nói là sở hữu dễ nghe lời nói phàm là có thể nói được xuất khẩu, tiền tam thẩm đều không cần tiền bạc ra bên ngoài đảo. Nàng cùng tiền tam thúc tưởng hoàn toàn bất đồng. Nàng liền cảm thấy nhị phòng đã phát đạt, tóm được cơ hội liền phải hảo hảo nịnh bợ nhị phòng mới được. Nếu không tựa như phía trước như vậy, sở hữu chỗ tốt đều bị đại phòng chiếm, nơi nào còn có bọn họ tam phòng chuyện gì. Đến nỗi tiền tam thúc cướp bán rau chuyện này, tiền tam thẩm kỳ thật là không tán thành. Đều là người một nhà. Làm gì một hai phải bán giống nhau đồ vật. Trước kia nhị phòng còn ở tiền Lý thôn thời điểm, bọn họ không phải đã đổi mặt khác đồ vật ở bán. Liên tính kiếm không phải nhiều như vậy, nhưng cũng có thể dưỡng ra sống tạm. Hơn nữa tiền tam thúc thật muốn bán rau, liền trước tiên cùng nhị phòng còn có đại phòng chi một tiếng. Tiền tam thẩm liền không tin, thân huynh đệ còn có thể thương lượng không ra một cái mọi người đều vừa lòng giải quyết biện pháp. Ai từng tưởng tiền tam thúc chính là không nghe nàng khuyên, một hai phải tranh cái cao thấp, vẫn là cùng chính mình thân huynh đệ tranh. Đến cuối cùng nháo đến ai đều không cao hứng, còn bị người ngoài đoạt đi không ít sinh ý. Đối này, tiền tam thẩm trước sau cảm thấy là tiền tam thúc không đúng. Không làm sao được, nàng không đảm đương nổi tiền tam thúc ra, cũng làm không được tiền tam thúc chủ. Mỗi lần nàng mới vừa một mở miệng khuyên, đã bị tiền tam thúc hắc mặt chắn trở về, lúc này mới nháo tới rồi giờ này, ngày này căn bản vô pháp hòa hoãn nông nỗi cùng đồng ruộng. Thậm chí hôm nay nhị phòng trở về, tiền tam thẩm là hy vọng có thể hảo hảo cùng nhị phòng giải thích. Tốt nhất, cũng có thể cùng đại phòng biến chiến tranh thành tơ lụa, lại không cần cãi nhau cùng nháo mâu thuẫn. Mỗi lần đánh lộn nàng đều phải thượng, nàng cũng rất mệt nha. L-E-O-S-I-N-G Phần 94 Đệ 94 chương Tiền gia nhị phòng trở về, ở tiền Lý thôn quát lên một trận không nhỏ sóng gió. Tiền thị tộc nhân sôi nổi đều tới cửa tới đi lại, vấn an, tặng lễ, nối liền không dứt. Tiền lão nhị cùng tiền vương thị vẫn là bộ dáng cũ. Thích đi lại người liền nhiệt tình chút. Không phải như vậy thân cận người tự nhiên liền xa cách chút, hoàn toàn không sợ đắc tội với người. Mà nay tiền thị tộc nhân đã sẽ không ở sau lưng nói tiền lão nhị cùng tiền vương thị không hảo. Chẳng sợ bọn họ vẫn như cũ thực không thích tiền lão nhị cùng tiền vương thị làm người xử sự, nhưng tiền gia nhị phòng chính là phát đạt đây là ván đã đóng thuyền sự thật, bọn họ tả hữu không được, chỉ có thể thành thật thật phụ họa. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật sự không nghĩ cùng tiền gia nhị phòng có bất luận cái gì giao thoa, đại nhưng không cùng này đi lại. Không có người sẽ ngăn trở bọn họ, cũng không ai sẽ bức bách bọn họ. Đối này, một chúng tiền thị tộc nhân đều là lắc đầu, sôi nổi tỏ vẻ, bọn họ liền thích cùng tiền gia nhị phòng lui tới, chính thức thân thích đâu. Bất quá cũng có chuyện tốt tộc nhân ghé vào một hối, lặng lẽ nói thầm lên. Các ngươi nói, bọn họ toàn gia có thể hay không ghi hận chúng ta nha. Ghi hận chúng ta làm gì? Chúng ta lại không trêu chọc bọn họ, cũng không đắc tội bọn họ toàn gia. Ai nói không trêu chọc, không đắc tội. Nhớ trước đây chúng ta này phụ cận làng trên xóm dưới bán rau sinh ý đều là bọn họ toàn ra, hiện nay đâu? Sớm bị chia cắt. Này cũng quái không được chúng ta đi. Lại không phải chúng ta đem bán rau sinh ý cấp chia cắt. Muốn trách cũng là bọn họ nhà mình huynh đệ gây ra nhiễu loạn. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Nhà bọn họ nhị phòng trước khi đi thời điểm là đem bán rau sinh ý giao cho đại phòng hỗ trợ coi chừng. Chúng ta này đó tộc nhân nếu là đều yên phận đem đồ ăn bán cho nhà bọn họ đại phòng. Hiện nay nhị phòng trở về, sinh ý nhưng không phải lại lập tức trở lại nhị phòng trong tay. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi là tưởng nói, đều do chúng ta những người này tâm không chừng, trong chốc lát bán cho nhà bọn họ đại phòng, trong chốc lát lại bán cho nhà bọn họ tam phòng. Nhưng chúng ta nhà mình cũng muốn sinh hoạt nha. Đương nhiên là ai cấp tiền bạc nhiều, liền bán cho ai bái. Không sai. Bọn họ nhà mình huynh đệ gây ra phiền toái, nhưng đừng hướng chúng ta trên người lại. Hơn nữa lại không phải chỉ có chúng ta mấy người này tả hữu lắc lư, trong tộc không ít người không đều mỗi ngày nhìn chằm chằm thu thái giá, ai ra giá cao thì được. Trong thôn ồn ào nhốn nháo thanh âm không nhỏ, Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị đương nhiên cũng có điều nghe thấy, lại không để bụng. Đều nói bọn họ về sau sẽ không ở Tiền Lý thôn bán rau, ai lăn lộn đi, theo chân bọn họ ra không quan hệ. Hiện giờ bọn họ chính là đường đường chính chính ham ăn miếng làm. Dù sao, bọn họ cũng không cần lại xem mặt khác bất luận kẻ nào sắc mặt xuống qua. Tiền đại bá là ấy nấy. Bởi vì không có thể hỗ trợ bảo vệ cho nhị phòng bán rau sinh ý, hắn thực mau liền trong lén lút thối Tiền Lẻ lão nhị nghiêm túc xin lỗi ai nhị đệ, là đương đại ca không bản lĩnh, không năng lực. Đại ca mấy năm nay mệt tiền sao? Không có Tiền đại bá mong muốn trách cứ cùng lửa giận, Tiền lão nhị chỉ là nhàn nhàn hỏi. Không, không có. Cái này là sự thật. Nhất mới đầu kia đoạn thời gian, Tiền đại bá là thật sự thực kiếm tiền, mỗi ngày chỉ là số đồng tiền là có thể số thẳng nhạc. Sau lại bởi vì các loại nguyên nhân cùng quan hệ, hắn nơi này bán rau sinh ý không hề như vậy hảo, nhưng cũng không đến mức mệt tiền. Nếu không, hắn đã sớm không làm, nơi nào còn sẽ ngây ngốc kiên trì đến Tiền lão nhị bọn họ toàn ra trở về. Vậy thành, về sau đại ca ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục bán rau, chỉ lo bán. Nếu là không muốn làm cái này sinh ý, liền không làm. Cũng không cần cảm thấy xin lỗi ta, đại ca chính ngươi toàn ra quá yên phận liền thành. Tiền lão nhị xua xua tay, đem thái độ của hắn gọn gàng dứt khoát nói cho Tiền đại bá biết. Tiền đại bá sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn Tiền lão nhị, nhị đệ, nhà các ngươi về sau không bán đồ ăn. Vậy các ngươi toàn ra rửa cái gì sống qua? Còn có thể như thế nào sống qua, liền như vậy có một ngày tính một ngày qua bái. Trong nhà mấy cái tiểu nhân đều từng người có tin tức, về sau đều sẽ không trở về Tiền Lý thôn. Lần này cũng theo ta cùng hài tử bọn họ nương trở về quê quán thường trú, về sau liền dựa bọn nhỏ mỗi năm cấp hiếu kính sinh hoạt. Có người hoa tiền bạc dưỡng hắn, Tiền lão nhị miễn bàn nhiều tự tại. Hắn nhưng từ trước đến nay không phải chịu khổ, chịu ra sức tính tình. Phàm là có thể lười biếng, quyết định không thể thiếu hắn. Hiện giờ càng là như thế. Đều không trở lại. Đại cháu trai cùng tam cháu trai cũng không trở lại. Tiền Nguyệt Nhân là đã xuất giá cô nương, khẳng định sẽ không trở về Tiền Lý thôn. Điểm này Tiền đại bá rất rõ ràng. Nhưng nói đến Tiền đại ca cùng Tiền tam ca, Tiền đại bá lòng tràn đầy nghi hoặc. Này hai cái cháu trai đều không coi là cỡ nào khôn khéo lợi hại chủ, trăm triệu so ra kém đã có thể xử lý một gian tiểu lầu Tiền nhị ca. Lại cứ nhị phòng nhất có tiền đồ Tiền nhị ca lại ở rể tôn gia, không hề là bọn họ Tiền gia người. Đến nay nhớ tới, đều làm Tiền đại bá rất là tiếc hận cùng cảm thán. Khi đó trong nhà là thật sự nghèo, không có đủ tiền vốn. Nếu là đổi thành hiện nay, bọn họ Tiền gia đại nhưng chính mình ra tiền vốn khai một nhà tiểu lầu giao cho Tiền nhị ca xử lý. Nghĩ đến cũng thực có thể kiếm tiền, sẽ không lỗ vốn mới là. Đều không trở lại. Lão đại là tính toán ở phủ thành bên kia bán rau, cùng chúng ta Tiền Lý thôn giống nhau sinh ý bất quá bên kia kiếm tiền bạc càng nhiều, nhật tử cũng quá càng rực rỡ. Lão tam trực tiếp tính toán đi theo Nguyệt Nha đầu còn có con rể đi hoàng thành. Nay về sau à, lão tam toàn ra liền cấp Nguyệt Nha đầu cùng con rể quản thôn trang, quản đồng ruộng, cũng coi như là cái không tồi nghề nghiệp. Tiền lão nhị là cái ái khoe khoang. Lời trong lời ngoài đều ở khoe ra nhà mình nhi nữ về sau đều rất có tiền đồ, không lo ăn mặc. Phủ thành bên kia bán rau khẳng định kiếm so chúng ta chấn trên nhiều, nhưng bên kia phí tổn cũng đại đi. Trụ chỗ nào a? Cả gia đình còn muốn ăn, còn muốn xuyên, không đều thực phí tiền. Còn có lao tam toàn gia, cháu rể bên kia thật không dị nghị, nguyện ý vẫn luôn cứ như vậy dưỡng. Bằng không, vẫn là làm cho bọn họ đều trở về đi. Chúng ta Tiền Lý thôn liền tính khổ điểm mệt điểm, nhưng ít nhất có thể lấp đầy bụng không phải. Tiền đại bá khẳng định là hâm mộ, nhưng cũng có chút lo lắng, tổng cảm thấy như vậy nhật tử không thể lâu dài, sớm muộn gì còn phải xong. Ta nhưng thật ra muốn cho bọn họ trở về, quản giáo cũng đến bọn họ nguyện ý nha. Không có việc gì, nhà ta đã ở phủ thành mua nhà cửa, liền lưu trữ cấp lão đại bọn họ trụ. Tả hữu cùng lão nhị ly đến cũng không xa, cho nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nay trụ địa phương giải quyết, ăn mặc còn tính cái gì đại sự nhi. Nhà mình chính là bán rau, không thiếu ăn. Xuyên cũng hoa không bao nhiêu tiền bạc, Nguyệt Nha đầu ở phủ thành có một nhà tiệm vải, sinh ý lao hảo, có rất nhiều đẹp vải vóc. Chúng ta lần này trở về, không còn cấp đại ca các ngươi toàn gia cũng mang theo không ít, đại ca ngươi không nhìn thấy. Biết Tiền đại bá lời này không có ác ý, Tiền lão nhị không hề cố ý khoe ra, bắt đầu nghiêm túc giải thích. Mua nhà cửa, kia còn thành. Có cái đặt chân mà so cái gì đều cường, thâm kiên định đâu. Có thể vẫn luôn bán rau, an đảo cũng xác thật không phải quá lớn vấn đề. Bất quá tiệm vải Tiền đại bá nhịn không được liền đệ thấp thanh âm, chỉ Tiền Nguyệt Nhân trụ căn nhà kia, Nguyệt Nha đầu vẫn luôn như vậy giúp đỡ nhà mẹ đẻ người, cháu rể bên kia không có sinh khí. Nếu là Tề gia không vui, chúng ta cũng không hảo vẫn luôn chiếm tiện nghi, tiểu Tâm Nguyệt nha đầu khó làm người. Cái này không sợ. Ta con rể thành thân về sau liền từ Tề gia phân ra tới đơn ở con rể chính mình có bản lĩnh, ở phủ thành mặt khác an trí phủ trạch, cũng đặt mua đồng ruộng cùng biệt viện, có thể nuôi sống chúng ta mọi người, không sợ Tề gia bên kia có bất mãn. Nói đến chiếm Tề Quân Châu tiện nghi, Tiền lão nhị vẻ mặt đúng lý hợp tình. Không có biện pháp, ai làm hắn khuê nữ chính là gả hảo, con rể lại xác thật rất lợi hại đâu. Hắn chính là nghe Nguyệt Nha đầu nói, hắn con rể một bức họa là có thể lấy lòng mấy trăm lượng bạc đâu. Nếu là đưa đi hoàng thành, gặp biết hàng người mua, hơn 1.000 lượng bạc đều có thể kiếm trở về. Từ khi biết Tề Quân Châu là thật sự thực sẽ kiếm tiền bạc, Tiền lão nhị liền càng thêm ham ăn miếng làm. Ban đầu còn thường xuyên đi biệt viện hỗ trợ nhìn chằm chằm những cái đó làm việc nông hộ nhân ra không chuẩn lười biếng, cuối cùng trực tiếp liền muốn đi mới đi, không nghĩ đi liền chính mình nơi nơi đi lung tung. Ấn Tiền lão nhị ý tưởng chính là, loại 1 năm đồng ruộng cũng không nhất định để được với nhà hắn con rể một bức họa. Nếu con rể xác thật rất lợi hại, hắn cái này sẽ không kiếm tiền bạc cha vợ cũng đừng không hiểu trang hiểu theo ở phía sau lăn lộn mù quáng. Đương nhiên, Tề Quân Châu vẽ tranh thực kiếm tiền bạc sự tình, Tiền lão nhị khẳng định là sẽ không ra bên ngoài nói. Cho dù là làm cho Tiền đại bá mặt, cũng không được. Nếu không, thực dễ dàng nhận người ghen ghét, cho hắn ra Nguyệt Nha đầu rước lấy rất nhiều phiền toái. Tiền đại bá ngạch trụ, một lời khó nói hết nhìn rào rạt đắc ý Tiền lão nhị. Hắn là thật sự không nghĩ ra, Tiền lão nhị sao có thể như thế ra mặt dày đâu. Liên tính Nguyệt Nha đầu gả đích xác thật hảo, cũng không thể vẫn luôn chiếm người Tề ra tiện nghi đi. Tiền lão nhị liền đinh điểm cũng không vì chính mình thân khuê nữ suy nghĩ suy nghĩ. Vạn nhất Tề ra bởi vì chuyện này ghét bỏ Nguyệt Nha đầu, Nguyệt Nha đầu ngày sau ở nhà chồng nhật tử muốn như thế nào quá. Nhị đệ, kia cái gì, chúng ta thiếu chiếm chút tiện nghi là được. Nhưng đừng vẫn luôn ăn vạ cháu rể, này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Tiền đại bá suy bụng ta ra bụng người nghĩ nghĩ, nếu là thay đổi nhà mình nhi tử gặp được như vậy cha vợ. Hắn là khẳng định tức giận đến không nhẹ, hoàn toàn muốn cùng thông gia đoạn tuyệt lui tới. Ân, ta biết đúng mực. Đại ca ngươi yên tâm, con rể bên kia sẽ không để ý. Tiền lão nhị là thật cảm thấy chính mình toàn gia con hảo, không coi là lòng tham không đủ bà con nghèo. Tuy nói bọn họ dọn đi phủ thành chuyện này khẳng định là chiếm Tề Quân Châu chỗ tốt. Nhưng lúc sau bọn họ cũng thực mau liền lập lên, không có gắt gao bám lấy Tiền Nguyệt Nhân một hai phải hoa Tề Quân Châu tiền bạc. Hơn nữa cùng Tề Quân Châu ở chung lâu như vậy xuống dưới. Tiền lão nhị thực hiểu biết Tề Quân Châu tính tình cùng bản tính. Tề Quân Châu thật muốn không vui, đã sớm mở miệng đuổi người, nơi nào sẽ mặc kệ bọn họ tiền ra người suốt ngày hướng trong nhà chạy. Tiền đại bá một đinh điểm cũng không yên tâm. Hắn biết rõ nhà mình nhị đệ cùng nhị đệ muội làm người xử sự. Nghĩ lại tiền đại ca bọn họ đều bị lưu tại phủ thành, tiền đại bá nghĩ như thế nào đều cảm thấy tiền lão nhị này lại là cố ý vì này, cố ý chiếm Tề Quân Châu cái này con rể tiện nghi. Chính là, khuyên bảo nói đã nói. Lại nhiều chính là thảo người ngại. Tiền đại bá rốt cuộc làm không được Tiền lão nhị chủ, chỉ có thể thở dài lắc đầu, vô kế khả thi. Tiền lão nhị cũng không cần Tiền đại bá khuyên bảo. Tuy nói là thân huynh đệ, nhưng mọi người quá mọi người nhật tử, thật sự không cần thiết thế nào cũng phải nhìn chằm chằm đối phương không phải. Nói câu không dễ nghe, từ khi phân ra, Tiền lão nhị liền không còn có dựa vào trả tiền người nhà. Mặc kệ là Tiền gia gia, Tiền mãi mãi, vẫn là Tiền gia đại phòng cùng tam phòng. Tiền lão nhị đều không hề giống đã từng như vậy đương nhiên, ngược lại là chính thức quá nổi lên chính mình nhật tử. Ngược lại là tiền gia những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều bắt đầu chiếm tiền gia nhị phong hết. Tiền gia gia cùng tiền mãi mãi là trưởng bối, đảo cũng không gì đáng trách. Tiền đại bá cùng tiền tam thúc chính là hoàn toàn dựa tiền gia nhị phòng nghề nghiệp nuôi sống chính mình người nhà. Nếu bàn về khởi thuyết giáo, còn không chừng nên là ai nói giáo ai đâu. Tiền đại bá cùng tiền lão nhị này phiên không coi là đặc biệt sung sướng nói chuyện sau khi kết thúc không bao lâu. Tiền tam thẩm tìm tới tiền vương thị. Vốn dĩ nên là tiền tam thúc cùng tiền lão nhị đối thoại. Ấn tiền tam thẩm ý tưởng chính là, thân huynh đệ chi gian không có cách đem thủ, cũng càng chơi thân. Bất đắc dĩ tiền tam thúc không muốn. Mặc cho tiền tam thẩm như thế nào thúc giục, tiền tam thúc đều kiên trì không muốn tới cùng tiền lão nhị cúi đầu, càng thêm không muốn tới cùng tiền lão nhị nhận sai. Dù sao nên làm đều đã làm, như vậy nhiều người đều xem ở trong mắt, căn bản thay đổi không được, cũng biện giải không được. Tiền tam thúc cũng không tính toán từ nay về sau đều không hề bán rau. Nay đây, hắn là khẳng định muốn tiếp tục đắc tội tiền lão nhị. Biết rõ tiền lão nhị không phải cái hảo tính tình, cùng hắn cái này đệ đệ chi gian cảm tình lại không coi là cỡ nào hảo. Hắn làm gì còn một hai phải chủ động đưa tới cửa tìm mắng. Thật sự khuyên bất động tiền tam thúc, tiền tam thẩm khí không được, cung cấp không được. Cuối cùng, nàng liền hạ quyết tâm chính mình tới. Nhị tẩu, ta là tới cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Kỳ thật đã sớm hẳn là tới cùng nhị tẩu nói lời xin lỗi, bồi cái không phải. Trước kia nhị ca nhị tẩu còn không có rời đi Tiền Lý thôn thời điểm, nhà ta nam nhân liền rất kỳ cục chơi quá thủ đoạn nhỏ, tính kế quá nhị ca nhị tẩu. Mà nay thay đổi đại ca hỗ trợ coi chừng nhị ca nhị tẩu ra sinh ý, nhà ta nam nhân lại. Ai, ta thật là không mặt mũi nói, cũng không mặt mũi tới gặp nhị tẩu. Thiền Tam Thẩm nói liền thở dài một tiếng, sắc mặt rất là nan kham. Nga, việc này a, không quan hệ, lão ta nguyện ý bán rau khiến cho hắn tiếp theo bán đi. Dù sao nhà của chúng ta về sau khẳng định là không cần dựa bán rau nuôi sống chúng ta hai vợ chồng già. Tiền Vương Thị xua xua tay, không tính toán cùng Tiền Tam Thẩm khởi xung đột. Bọn họ lần này trở về trên đường đều đã nói tốt. Về sau mặc kệ là Tiền gia đại phòng vẫn là tam phòng khắc khẩu, bọn họ đều không tham dự. Dù sao hiện nay Tiền Lý thôn bán rau sinh ý cũng đã bị chia cắt, ai ai bán liền tiếp tục bán đi, bọn họ không kém chút tiền ấy, liền không cho nhà mình tìm khí bị. Tiền Tam Thẩm vốn tưởng rằng, Tiền Vương Thị sẽ không lưu tình mắng nàng một đốn. Rốt cuộc Tiền Vương Thị trước nay đều không phải mềm quả hồng, chuyện này lại xác thật là bọn họ tam phòng không đúng. Tiền Vương Thị tóm được cơ hội, còn không hung hăng nói nàng một đốn. Nào nghĩ đến Tiền Vương Thị phản ứng như vậy bình đạm, cư nhiên không có mắng chửi người. Tiền Tam Thẩm đều sắp hoài nghi, Tiền Vương Thị có phải hay không thay đổi cá nhân. Bất quá nói đến Tiền gia nhị phòng không hề yêu cầu bán rau sống qua, Tiền Tam Thẩm nhấp môi, thử tính hỏi, nhị ca nhị tẩu ở phủ thành quá thực hảo đi. Đây là tính toán trở về tiểu trụ một đoạn thời gian, về sau đều không chuẩn bị trở về Tiền Lý thôn thường trú. Không nha, ta và ngươi nhị ca lần này là tính toán trở về thường trú. Tiền Vương Thị cùng Tiền Tam Thẩm không thế nào thân cận, cũng không nghĩ cùng Tiền Tam Thẩm nói quá nhiều, liền thuận miệng có lệ nói. Thật sự muốn thường trú. Ta còn tưởng rằng nhị ca nhị tẩu về sau đều sẽ không lại trở về Tiền Lý thôn đâu. Cũng không ở mong muốn đáp án, làm Tiền Tam Thẩm rất là ngoài ý muốn. Ta xem Lão Đại cùng Lão Tam không phải cũng chưa trở về. Bọn họ đều lưu tại Phủ Thành. Còn trở về không? Bọn họ không trở lại, về sau liền lưu tại Phủ Thành. Tiền Vương Thị cùng Tiền Tam Thẩm nói chuyện hứng thú cũng không cao, nói liền hướng bên cạnh nhìn nhìn, hắn Tam Thẩm nếu là không có gì chuyện này, liền đi về trước đi. Chúng ta lúc này mới vừa trở về, trong nhà một sạp chuyện này đâu. Nhị tẩu muốn thu thập trong nhà nha. Ta tới hỗ trợ a. Có phải hay không muốn quét rác, vẫn là nhà ở muốn sát. Không có việc gì, phóng ta tới. Tiền Tam Thẩm thiệt tình muốn cùng Tiền Vương Thị kéo gần quan hệ, nhưng không muốn cứ như vậy bị đuổi đi, vội vàng nói tiếp nói. Không cần. Trong nhà ngoài ngõ ta chính mình chậm rãi thu thập, liền không nhọc phiền hắn Tam Thẩm. Nhìn Tiền Tam Thẩm căn bản không nghĩ chạy lấy người, Tiền Vương Thị không kiên nhẫn, nhà ta nhiều đóa đang ngủ đâu. Cũng không thể bị đánh thức. Nhiều đóa. Là Nguyệt Nha đầu già khuê nữ. Ta còn không có cẩn thận nhìn quá đâu. Nàng giống nhau muốn ngủ chưa bao lâu. Chờ nàng tỉnh, ta nhưng đến hảo sinh hứng hống, như thế nào cũng muốn ôm một chút. Chỉ đương không thấy ra Tiền Vương Thị không kiên nhẫn, Tiền Tam Thẩm ra mặt dày an vạ nơi này, ý đồ nhiều cùng Tiền Vương Thị phản quan hệ. Nhưng đừng. Nhà ta nhiều đóa tính tình cấp, tính tình đại, lại đặc biệt sợ người lạ. Vạn nhất bị ngươi một ôm, cấp cho khóc, ngươi có thể hống đến hảo sao. Tiền Vương Thị không khách khí cự tuyệt nói. Nhị tẩu, này không phải trước kia cũng chưa gặp qua sao, cho nên mới xa lạ. Chờ nhiều ôm một cái. Không phải quen thuộc. Tiền Tam Thẩm đương nhiên biết, nàng hiện nay muốn cùng Tề Đoá Đoá thân cận quen thuộc lên, khẳng định rất khó. Nhưng là Tề Đoá Đoá là tú tài lao ra ra cô nương, Tiền Tam Thẩm khẳng định phải hảo hảo nịnh bợ, kiên quyết không thể bỏ lỡ. Ai muốn cùng ngươi quen thuộc? Nhà ta nhiều đoá cũng liền trở về Tiền Lý thôn tiểu trụ một đoạn thời gian, cùng ngươi quen thuộc đến lên sao? Tiền Vương Thị nói chuyện công phu, Tiền Nguyệt Nhân vừa lúc đem mới vừa tỉnh ngủ Tề Đoá Đoá ôm ra tới. Theo sau, Tiền Vương Thị liền không thèm nhìn Tiền Tam Thẩm. Vội vàng đi qua đi đem Tề Đoá Đoá nhận lấy, nhiều đoá ngủ ngon không? Có đói bụng không? Bà ngoại cho ngươi làm ăn ngon, trưng trứng trứng được không? Nhiều đoá tỉnh nha. Mắt nhìn thời cơ thích hợp, Tiền Tam Thẩm phản ứng cực nhanh, vội vàng cũng theo lại đây, vươn tay muốn sờ sờ Tề Đoá Đoá. Tề Đoá Đoá là thật sự tính tình rất lớn. Nguyên bản tới Tiền Lý thôn như vậy xa lạ hoàn cảnh, nàng liền có chút nháo. Lại bị Tiền Tam Thẩm tay như vậy rối ra, Tề Đoá Đoá không chút khách khí trực tiếp hòa hòa khóc giống lên. Lần này, cho dù là Tiền Vương Thị cũng hống không được. Tề Đoá Đoá chỉ hướng Tiền Nguyệt Nhân trong lòng ngực phát, sức lực thật là không nhỏ. Hảo hảo hảo. Nhiều đoán ngoan, làm ngươi nương ôm. Sợ đem Tề Đoá Đoá quăng ngã, Tiền Vương Thị thuận thế liền đem Tề Đoá Đoá lại trả lại cho Tiền Nguyệt Nhân. Nương, ta ôm nhiều đoá về phòng lại chơi một lát. Tiếp nhận Tề Đoá Đoá, Tiền Nguyệt Nhân trực tiếp xoay người trở về phòng. Kể từ đó, Tiền Tam Thẩm liền rất buồn bực. Nàng còn nghĩ cùng Tiền Nguyệt Nhân cũng trò chuyện đâu. Nào nghĩ vậy một nháo, nàng cùng Tiền Nguyệt Nhân liền một câu đều không thể nói. Hắn Tam Thẩm, ngươi cũng thấy rồi, nhà ta là thật sự rất nhiều chuyện nhi. Ngươi nếu là không có mặt khác sự, liền đi về trước đi. Lại một lần, Tiền Vương thị đổi người. Ta Tiền Tam Thẩm còn muốn nói gì, lại thấy Tiền Vương thị trực tiếp thay đổi mặt. Không nghĩ biến khéo thành vụng, Tiền Tam Thẩm chỉ phải đi trước gật gật đầu, rời đi, kia thành. Ta ngày mai lại đến trong nhà xem nhiều đóa. Thuận tiện cung cấp nhị tẩu ngươi mang chút trứng gà, cấp Nguyệt Nha đầu cùng nhiều đóa bổ bổ thân mình. Không cần. Nhà ta không thiếu trứng gà ăn. Tiền Vương thị là thật sự không tính toán đòi Tiền Tam Thẩm đưa trứng gà. Vừa không tưởng chiếm Tiền Tam Thẩm tiện nghi, cũng không nghĩ trêu chọc càng nhiều phiền toái. Tiền Tam Thẩm là người nào nha? Không có chỗ tốt chuyện này, Tiền Tam Thẩm sẽ làm. Nhìn Tiền Tam Thẩm hôm nay này ngôn hành cử chỉ, khẳng định là có khác sở đồ. Mà nhà bọn họ hiện nay chẳng hướng, Tiền Tam Thẩm đồ chính là ai, còn cần nói. Nhà bọn họ Nguyệt Nha đồ bái. Đối Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Vương thị là 100% toàn tâm giữ gìn. Một nhận thấy được Tiền Tam Thẩm muốn chiếm nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu chỗ tốt cùng tiện nghi, Tiền Vương thị nơi nào chịu đáp ứng. Lập tức liền không khách khí tiễn đi một bộ lưu luyến thái độ Tiền Tam Thẩm, căn bản không muốn lưu khách. Tiễn đi Tiền Tam Thẩm, Tiền Vương thị lập tức liền xoay người đi phòng bếp cấp tề đoá đoá trứng trứng. Hai tử mới vừa tỉnh ngủ, khẳng định đói bụng. Tốt nhất, nàng cung cấp Nguyệt Nha đầu làm điểm ăn. Nguyệt Nha đầu, nhiều đoá hảo điểm không? Lấy nhanh nhất tốc độ làm tốt ăn. Tiền Vương thị bưng hai cái chén đưa đi Tiền Nguyệt Nhân nhà ở, lại đây ăn một chút gì. Hảo. Nha đầu này chính là tính tình đại, hống một hống thì tốt rồi. Tiền Nguyệt Nhân cười trả lời. Không có việc gì. Nhà ta nhiều đóa lớn lên đẹp như vậy, tính tình nên đại điểm, quá mềm về sau khẳng định sẽ bị khi dễ. Tiền Vương thị liền cảm thấy tề đóa đóa thực hảo, chỗ nào đều hảo. Nha đầu này thật đúng là không phải cái tính tình mềm. Tuy rằng tề đóa đóa còn nhỏ, nhưng nói đến về sau sẽ bị khi dễ. Tiền Nguyệt Nhân vẫn là cảm thấy tề đoá đoá khi dễ người khác khả năng tính lớn hơn nữa chút. Không sợ. Dù sao nhà ta nhiều đoá chính là hảo, đi chỗ nào đều thảo hỉ. Tiền Vương thị một bên nói một bên động tác thuần thục bắt đầu uy tề đoá đoá ăn trứng trứng. Nhưng không có như vậy thảo hỉ. Tiền Nguyệt Nhân tuy rằng rất thương yêu tề đoá đoá, nhưng cũng không coi là cưng chiều. Nhà mình nữ nhi ở bọn họ này đó người nhà trong mắt khẳng định là tốt nhất, ở người khác trong mắt liền không nhất định. Như thế nào liền không thảo hỉ. Ngươi không nhìn thấy vừa mới ngươi Tam Thẩm còn muốn ôm nhà ta nhiều đóa. Tiền Vương thị bĩu môi, trả lời. Tam Thẩm hẳn là tới trong nhà tìm cha mẹ xin lỗi đi. Tiền Nguyệt Nhân lần này chính là trở về Tiền Lý Thôn nhìn xem. Một là vì đưa Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương thị, thứ hai là mang tề đóa đóa trở về nhận quê quán. Chẳng sợ tề đóa đóa còn nhỏ, mặc dù trở về như vậy một lần, về sau trưởng thành khẳng định cũng nhớ không được, nhưng ít nhất đến trở về một chuyến. Đồng thời, cũng là cho Tiền gia gia bọn họ nhìn xem. Xin lỗi. Nói lại dễ nghe, cũng là có khác sở đồ. Ngươi thật đương ngươi Tam Thẩm là cái tốt. Còn không phải nhìn nhà ta hiện nay hảo, cho nên vui sướng thấu đi lên nịnh bợ lấy lòng chúng ta. Mệnh nàng còn muốn ôm nhà ta nhiều đóa, thật là không biết nơi nào tới lớn như vậy mặt, thế nhưng nói được ra loại này lời nói tới. Nhà ta nhiều đóa là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể ôm. Nàng tương bở. Thiên Vương thị thở phì phì nói. Nương. Ngươi cũng nói, Tam Thẩm là muốn định bợ lấy lòng chúng ta, nơi nào coi như là nhà ta nhiều đoá thảo hỉ. Tiền Nguyệt Nhân nói, ừ, nàng đó là giáp tâm bất lương. Bất quá nàng ánh mắt còn tính không tồi, thích nhà ta nhiều đoá. Tiền Vương Thị vẫn thường chính là cái ái rào biện, ngụy biện một bộ tiếp theo một bộ, lại còn có thập phần đúng lý hợp tình. L-E-O-S-I-N-G Phần 95 Đệ 95 chương. Tiền Nguyệt Nhân trực tiếp đã bị Tiền Vương Thị làm cho tức cười. Lập tức cũng không hề xả tề đoá đoá sự tình, chỉ tùy ý xoay đề tài, đại bá giống như tới đi tìm cha ta. Như thế nào không tìm? Ngươi đại bá là cái thành thật, làm buôn bán cũng chỉ có hại phân, sắc thật so ra kém ngươi Tam Thúc nội tâm nhiều. Thiên Vương thị bĩu môi, đối Tiền Tam Thúc rất không vừa lòng. Không có việc gì, chỉ cần có thể nuôi sống chính mình người một nhà là được. Tiền Nguyệt Nhân nghĩ nghĩ, lại chỉ nhà mình trước cửa hồ nước, nói, hồ nước cá cũng đều cấp đại bá nhà bọn họ dưỡng hảo. Ân. Ta cũng là như vậy cùng cha ngươi nói. Dù sao ta và ngươi cha đều là lười đến, ngươi đại tẩu cũng không trở lại. Trong nhà này dưỡng gà nha, nuôi cá nha, ta và ngươi cha đều làm không tới. Luận khởi lười biếng không làm việc, Tiền Vương thị tuyệt đối là lợi hại nhất. Trước kia là không có biện pháp, chỉ có thể chính mình tới. Hiện nay có cơ hội, nàng nhưng đến hảo hảo thanh nhàn thanh nhàn. Tiền Nguyệt Nhân không khỏi liền lại nở nụ cười, gật gật đầu, kia cha mẹ chỉ lo nhìn làm. Dù sao nhà ta hiện nay không kém tiền bạc, ta đi thời điểm lại cấp cha mẹ lưu một ít tiền bạc bằng thân. Chúng ta muốn cái gì tiền bạc? Chúng ta Tiền Lý Thôn muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, nơi nào hoa nhiều ít tiền bạc. Ngươi tiền bạc, ngươi chỉ lo chính mình thu. Chờ đến lúc đó đi hoàng thành, dùng tiền bạc địa phương nhiều đi đâu. Phủ thành tuy nói hảo, nhưng hoa tiền bạc địa phương cũng không ít. Nghĩ lại hoàng thành, tiền vương thị kiên quyết không cần tiền nguyệt nhân cho nàng lưu tiền bạc. Nàng cùng tiền lão nhị trong tay là có tiền bạc, cũng đủ bọn họ hai người an an ổn ổn ở tiền lý thôn quá xong nửa đời sau. Nơi nào còn có thể lấy tiền nguyệt nhân tiền bạc. Vốn dĩ chính là không làm việc quang hưởng phúc, cũng không thể tiếp tục kéo khuê nữ chân sau. Nương, ta có thể kiếm tiền bạc, ngươi cùng cha đều biết đến. Chẳng sợ đi hoàng thành, ta làm theo còn có thể theo thùa. Cho các ngươi chừa chút tiền bạc, các ngươi có thể ăn càng tốt, cũng quá càng thoải mái. Tiền nguyệt nhân không tán đồng nói. Mấu chốt này tiền bạc lưu tại nhà chúng ta, ta và ngươi cha cũng không trôi hoa nha. Chúng ta này gia đình bình dân, vạn nhất không cẩn thận ban đêm tao tặc, ta và ngươi cha còn không đều đến đau lòng chết. Ngươi nha, liền đem ngươi tiền bạc đều lưu trữ cấp nhà ta nhiều đóa hoa. Chờ đi hoàng thành, nhiều cấp ta nhiều đóa mua chút đầu hoa mang, quyền cho là ta và ngươi cha cấp ta ngoại tôn nữ mua. Biết tiền nguyệt nhân là cái hiếu thuận, tiền vương thị đơn giản đem tề đóa đóa cấp dọn ra tới. Nhiều đóa muốn cái gì, ta mặt khác sẽ cho nàng mua. Lại vô dụng, không phải còn có nàng cha ở. Ta cũng sẽ không tùy tiện đụng đến ta vốn riêng tiền bạc. Nương, ngươi cũng đừng cùng ta thoái thác. Chúng ta tiền lý thôn trụ đều là nhà mình tộc nhân, chê ít sẽ có tặc dám can đảm hướng nhà ta chạy, ngươi cùng cha ta liền an tâm cầm ta tiền bạc bái. Đây chính là ta đối với ngươi cùng cha ta hiếu tâm, ngươi còn có thể không thu hạ nha. Lưu tiền bạc chuyện này, tiền nguyệt nhân nếu nói ra, liền sẽ không lại sửa miệng. Nguyên bản nàng là nghĩ, chờ nàng cùng tề đoá đoá đi thời điểm, lặng lẽ đem tiền bạc nhét ở tiền vương thị gối đầu phía dưới. Sau lại cảm thấy không cần thiết. Rốt cuộc là tiền bạc, trực tiếp giao cho tiền vương thị trong tay, lẫn nhau cũng đều càng yên tâm. Ngươi nha liền giống như tiền nguyệt nhân nói, thân khuê nữ cẩn thận, tiền vương thị sao có thể không thèm để ý. Nàng chẳng những để ý, còn thực cấm áp, tràn đầy đều là cảm động, thành đi. Nếu Nguyệt Nha đầu ngươi nói như vậy, nương liền ra mặt dày nhận lấy. Bất quá lần sau nhưng không cho phép a. Ta nhưng thật ra cũng tưởng có lần sau. Bất quá phỏng chừng đến chờ đến cha mẹ khi nào một khối đi hoàng thành làm khách, ta mới có thể lại có cơ hội. Nhắc tới phân biệt, tiền Nguyệt Nhân không khỏi có chút luyến tiếc. Từ khi nàng trở về tiền gia người đối nàng đều thực hảo. Phía trước nàng gả chồng thời điểm xác thật cùng người trong nhà tách ra quá, nhưng thực mau đại gia lại ở phủ thành đoàn tụ. Nhưng mà lúc này đây đi hoàng thành, ngày sau thế tất không có biện pháp rất dễ dàng liền gặp mặt. Không sợ, cha mẹ sẽ tưởng ngươi cùng nhiều đóa. Chẳng sợ ly đến lại xa, cha mẹ khẳng định cũng phải tìm cơ hội đi xem các ngươi. Tiền vương thị cũng là tràn đầy luyến tiếc, may các ngươi mẹ con còn cùng hồi tiền lý thôn trụ thượng như vậy một đoạn thời gian, bằng không cha mẹ hiện nay liền suy nghĩ hai ngươi. Ta đây đã có thể ở hoàng thành chờ cha mẹ đi qua. Đến lúc đó ta cùng nhiều đóa mang cha mẹ đi hoàng thành ăn rất nhiều ăn ngon. Như thế nào cũng muốn ở hoàng thành hảo hảo đi dạo mới được. Nếu như thật có thể đi hoàng thành, tiền nguyệt nhân khẳng định muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Cứ như vậy, chờ tiền ra người đến thời điểm, nàng là có thể hảo hảo chiêu đãi bọn họ, quyết định không thể làm cho bọn họ mất hứng mà về. Hảo A. Cha mẹ liền chờ hưởng nguyệt nha đầu người cùng nhiều đóa phúc đâu. Nếu là không có tiền nguyệt nhân cái này thân khuê nữ, tiền vương thị tưởng cũng không dám tưởng nàng một ngày kia có thể đi phủ thành mua nhà cửa định cư, càng miễn bản đi hoàng thành. Cứ việc mà nay nàng cùng tiền lão nhị đều trở về tiền lý thôn, nhưng nàng tự nhận tầm mắt cùng quanh mình tiền thị tộc nhân đều bất đồng, trong lòng đang đắc ý đâu. Hẳn là, tiền nguyệt nhân gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi trả lời. Đối tiền vương thị cùng tiền lão nhị, nàng là thật sự thực kính trọng, cũng thiệt tình thực lòng muốn hiếu kính nhị lão. Nếu như có cơ hội mọi người đều dọn đi hoàng thành, nàng cũng nguyện ý cùng nhau hầu hạ hai vị trưởng bối. Chẳng qua tiền vương thị cùng tiền lão nhị rõ ràng không muốn cho nàng thêm phiền toái. Kiên quyết không chịu cùng đi hoàng thành, ngược lại lựa chọn trở về tiền lý thôn. Cuối cùng, tiền nguyệt nhân cũng chỉ có thể đồng ý. Tiền vương thị cùng tiền nguyệt nhân mẹ con hai người đang có một đáp không một đáp tán gẫu, trong viện liền lại truyền đến động tĩnh. Tiền vương thị nghe tiếng đi ra ngoài, lại là một thân chật vật Lý Thải Hà chạy tới nhà bọn họ. Ngươi này lại là ở nháo cái gì đâu? Tiền vương thị là thật sự thực không chào đón Lý Thải Hà. Đều đã đem nàng đưa về Lý gia nương tử như thế nào vẫn là không đem người cấp coi chừng. Nương! Ngươi cứu cứu ta! Ta không cần gả chồng, không cần gả. Lý Thải Hà quả thực muốn điên rồi. Lý gia nương tử cư nhiên tùy tùy tiện tiện cho nàng định rồi một môn việc hôn nhân, vẫn là cái nông hộ nhân gia. Tưởng tượng đến nàng về sau gả cho người không những không có biện pháp ngồi hưởng vinh hoa phú quý, còn muốn cùng kiếp trước giống nhau xuống đất làm việc, nhận hết các loại mệt nhọc cùng đau khổ, Lý Thải Hà liền hung hăng phát điên. nàng là thật vất vả mới thoát ra tới. Lý gia nương tử lần này tốc độ thực mau, thành thân nhật tử liền định ở nửa tháng sau, nàng lại không trốn liền không có cơ hội. Ngươi như thế nào liền lại không gả chồng? Lúc trước ở phủ thành thời điểm, ngươi không phải cả ngày ồn ào phải gả người. Hiện nay nhưng tính đem ngươi việc hôn nhân cấp định ra tới, ngươi lại không vui. Tiên Vương thị mới lười đến quản Lý Thải Hà phải gả cho ai. Nghe nói Lý Thải Hà việc hôn nhân định rồi xuống dưới, nàng còn đi theo nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy nhưng tính giải quyết một cái đại phiền toái, là giai đại vui mừng chuyện tốt một cọc. Nương! Ngươi lại không phải không biết, ta ở phủ thành muốn gả chồng là hy vọng có thể gả một cái người trong sạch. Về sau có thể cùng nhân muội muội giống nhau, ở phủ thành cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng hiện giờ Lý gia tùy tùy tiện tiện cho ta định một môn nông hộ nhân ra việc hôn nhân, bọn họ đây là cố ý ở tao, tiễn, ta. Làm cho Tiền Vương thị mặt, Lý Thải Hà không hề có che giấu nàng đối việc hôn nhân này coi thường. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nàng nhất định phải kiên quyết cho thấy nàng không mừng, đồng thời cũng cường điệu nàng đối phủ thành việc hôn nhân hướng tới. Chỉ có như vậy, mới có thể cũng đủ khiến cho Tiền Vương thị coi trọng, cho nàng chính mình mang đến tân còn sống cơ hội. Tấm tắc. Ngươi sinh ra chính là nông hộ nhân gia cô nương, gả chồng không tìm cái nông hộ nhân gia, còn muốn tìm cái dạng gì? Phủ thành gia đình giàu có, quý giá nhân gia. Khá vậy muốn nhân gia nhìn chúng ngươi nha. Thật là một đinh điểm tự mình hiểu lấy cũng không có. Tiên Vương thị là thật cảm thấy Lý Thải Hà thực sẽ người si nói mộng, lập tức không khách khí châm chọc trở về. Nương, nhân muội muội không cũng gả đi phủ thành. Ta không cầu có thể gả có nhân muội muội như vậy hảo, ít nhất đến là cái. Người đọc sách đi. Lúc trước ta định ra Hà gia việc hôn nhân cũng là ở trấn trên, như thế nào hiện nay còn càng nói càng kém. Lý Thải Hà không cảm thấy nàng yêu cầu này là cỡ nào vô cớ gây rối. Nếu như nàng không có cái này mệnh, không có cơ hội này, nàng tạm thời liền nhận. Nhưng rõ ràng Tiền gia người có thể kéo nàng một phen, nàng nói cái gì cũng không chịu từ bỏ, nhất định phải an vạ Tiền gia cần thiết cho nàng nói một môn vừa lòng việc hôn nhân, nàng mới bằng lòng bỏ qua. Nha nha nha, ngươi này ra mặt cũng thật đủ hậu. Ngươi phía trước là như thế nào cùng Hà gia nói đính hôn sự, chính ngươi trong lòng liền không điểm số. Lúc trước nếu không phải Hà gia nhìn chúng nhà ta Nguyệt nha đầu, lúc sau có thể có ngươi chuyện gì. Ngươi là ra mặt dày, không nói hai lời liền đoạt đi rồi nhà ta Nguyệt nha đầu việc hôn nhân, còn lo chính mình đắc ý đâu. Không thành tưởng nhà ta Nguyệt nha đầu xoay người lại được một môn so Hà gia càng tốt việc hôn nhân, ngươi nhưng không phải lại ghen ghét. Thiên Vương thị không phải ngốc tử. Lý Thải Hà về điểm này tiểu tâm tư, tiểu kỹ xảo. Tiền Vương thị đã sớm xem thấu, cũng không thiếu làm cho Lý Thải Hà mặt vạch trần. Ai từng tưởng Lý Thải Hà chính là cái mặt dày vô sỉ, mặc cho Tiền Vương thị nói như thế nào, nàng chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, ngược lại một lần dính đi lên, cũng là hoàn toàn làm Tiền Vương thị phiền chán. Nương, ta không lần thứ hai bị lôi chuyện cũ, Lý Thải Hà không phải không hối hận. Nàng nào biết Tiền gia còn ẩn giấu một môn tốt như vậy việc hôn nhân. Nếu là sớm biết rằng Tiền gia còn có như vậy một môn hoa hoa thần, đánh chết Lý Thải Hà nàng đều sẽ không sớm như vậy chạy tới cùng Lý gia nhận thân. Lúc ấy Lý Thải Hà một lòng một dạ tưởng chính là Hà gia việc hôn nhân thực hảo, Tiền Nguyệt Nhân kiếp trước liền hưởng như vậy nhiều phúc, như thế nào cũng nên còn cho nàng cái này chính chủ. Vì tránh cho Hà gia nhận định Tiền Nguyệt Nhân, nàng không kịp vãn hồi, Lý Thải Hà mới gấp không chờ nổi chọn ngày lành liền chủ động xuất kích. Sự tình phía sau cũng như nhau Lý Thải Hà mong muốn cùng tưởng tượng, nàng chẳng những thuận thuận lợi lợi trở về Lý gia, còn được như ý nguyện được đến Hà gia việc hôn nhân. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân thế nhưng xoay người phải tề ra việc hôn nhân, còn gả đi phụ thành. Có hay không chính ngươi trong lòng biết, ta không cùng ngươi tranh. Nói lên Lý Thải Hà vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, Tiền Vương thị đã sớm lĩnh giáo qua rất nhiều lần. Giờ phút này chỉ là xua xua tay, không khách khí đổi người, ngươi chạy nhanh chỗ nào tới, hồi chỗ nào đi. Đừng lại chạy tới chúng ta Tiền gia nháo sự, nhà ta không thể giúp ngươi vội. Đi thôi. Nương. Ngươi sao lại có thể mặc kệ ta chết sống. Ta lại nói như thế nào cũng là ngươi thân thủ nuôi lớn cô nương, ta Lý Thải Hà đột nhiên hô to ra tiếng, giọng một tiếng cao hơn một tiếng, mong đợi có thể nhiều đưa tới một ít tiền thị tộc nhân. Nàng con liền không tin, làm cho như vậy nhiều tộc nhân mặt, Tiền Vương thị thật có thể như thế tâm tàn nhẫn. Tiền Vương thị không cần chính mình thanh danh, liền Tiền Nguyệt Nhân bọn họ thanh danh cũng không quan tâm. Lý Thải Hà chiêu này vẫn là rất lợi hại. Tiền Vương thị ngay từ đầu không nghĩ tới Lý Thải Hà muốn làm gì, chỉ cho rằng Lý Thải Hà là không muốn đi. Cố ý ở nhà bọn họ lớn tiếng ồn ào. Chờ dần dần có tộc nhân bắt đầu hướng nhà bọn họ bên này đi, mà Lý Thải Hà ánh mắt lại liên tiếp hướng cổng lớn nhìn xung quanh, Tiền Vương thị lập tức liền đoán được Lý Thải Hà lang, tử, dã, tâm. Đây là muốn cưỡng bức nàng không thể không đáp ứng hỗ trợ. Lý Thải Hà cũng thật đủ, độc, cay, khi dễ ai khoát không ra đi đâu. Cười lạnh một tiếng, Tiền Vương thị tùy tay liền chảo quá nhà mình trong viện đại trúc cái chổi, không nói hai lời huy hướng về phía Lý Thải Hà. Lao nương làm ngươi cố ý tới nhà ta chơi xấu. Lao nương làm ngươi cùng nơi này chơi ý xấu. Lao nương đánh chết ngươi cái bất an hảo tâm nha đầu chết tiệt kia. Tiền Vương thị một bên đánh một bên mắng, giọng có thể so Lý Thải Hà mới vừa rồi lớn hơn. Nguyên bản bởi vì Lý Thải Hà cao điệu tiếng la, liền có không ít tiền thị tộc nhân nghe tiếng mà đến. Ngay sau đó Tiền Vương thị lớn như vậy đánh người trận trượng vừa ra, thực mau liền ở Tiền Lý thôn bị truyền khai. Mà nay Tiền thị nhị phòng ở Tiền Lý thôn không thể nghi ngờ là bị chịu chú mục tồn tại. Hơi chút một chút gió thổi cỏ lay, là có thể đưa tới đại gia chú ý, càng miễn bản vẫn là lớn như vậy động tĩnh. Kết quả là, Tiền thị tộc nhân top 5 top 3, đều bắt đầu hướng Tiền gia nhị phòng bên này. Như thế nào còn đánh nhau rồi? Lại là Lý gia kia cô nương ở nháo sự. Nàng như thế nào luôn tưởng vừa ra tới vừa ra. Nhưng còn không phải là nàng. Đều đã hồi Lý gia, như thế nào còn hướng chúng ta Tiền gia chạy. Hình như là nàng việc hôn nhân không hài lòng đi. Phía trước nàng không phải cùng trấn trên Hà gia đính hôn sao. Ai từng tưởng cuối cùng lại bị từ hôn. Ta nghe nói nàng lần này trở về, Lý gia cho nàng mặt khác làm mai nha. Như thế nào, nàng còn không hài lòng. Khẳng định không hài lòng. Hà gia chính là trấn trên việc hôn nhân, lần này nói chính là nông hộ nhân gia, nàng nơi nào nguyện ý gả. Vừa thấy các ngươi liền cũng không biết chân tướng. Ta và các ngươi nói nha, cái này nha đầu tâm lớn đâu. Các ngươi đương nàng phía trước như thế nào đi phủ thành. Nàng là chính mình trộm chạy tới phủ thành. Lý gia người còn đuổi theo phủ thành, muốn đem nàng tiếp trở về đâu. Chẳng qua nha, nàng chính mình không muốn trở về. Cái gì, cái gì? Nàng từ trong nhà trộm đi ra cửa chuyện này, ta là biết đến. Nhưng nàng đi chính là phủ thành. Kia nàng chẳng phải là đi tìm nhà ta Nguyệt nha đầu. Ta ông trời a, nàng như thế nào không biết xấu hổ. Này ra mặt cũng quá dày chút đi. Này con không ngừng đâu. Nàng không những mặt dày mày dạn một hai phải lưu tại phủ thành, nghe nói nàng còn một lòng muốn ở phủ thành nói một môn việc hôn nhân. Các ngươi cho rằng, nàng tưởng định bợ chính là ai. Nhưng còn không phải là nhà ta Nguyệt nha đầu nhà chồng. Ai ra huy, nàng này cũng quá khi dễ người đi. Nhà ta Nguyệt nha đầu cùng nàng đó là cái gì quan hệ? Nàng có thể cầu đến Nguyệt nha đầu nhà chồng trước mặt đi. Thật là không biết trời cao đất rộng, nặng nhẹ đều phân không rõ. Nàng thật muốn có thể phân rõ nặng nhẹ, còn có thể chính mình chạy tới phủ thành. Lý gia chính là phụ tử bốn người đều tìm đi phủ thành, nàng đều có thể không đi theo trở về. Này cũng thật sự quá kỳ cục đi. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn đều là như vậy cái bộ dáng, các ngươi còn trông cậy vào nàng có thể thay đổi. Ta cảm thấy nàng liền tính bị nhận về Lý gia, cũng không học được tiến thối, thật là một đinh điểm đúng mực cũng đều không hiểu. Cùng với Tiền thị tộc nhân nhóm mồm năm miệng 10 nghị luận thanh khởi, Lý Thải Hà bị Tiền Vương thị đánh ra tới. Lý Thải Hà ngay từ đầu là không muốn tránh. Nàng liền nghĩ đến nhất chiêu khổ nhục kế, muốn làm sở hữu Tiền thị tộc nhân đều hảo hảo xem, ý ở tranh thủ đại gia hỏa nhất trí đồng tình. Nhưng Tiền thị tộc nhân có một cái tính một cái, rõ ràng chính là đang xem nàng chê cười. Bọn họ không những không ai thiên giúp nàng, còn đều ở trong tối ngoài sáng chỉ trích nàng. Lý Thải Hà chưa từng cảm thấy nàng chính mình làm sai bất luận cái gì sự. Ngược lại, ở Lý Thải Hà trong mắt cùng trong lòng, là Tiền gia người đối nàng quá vô tình, quá tâm tàn nhẫn. Nàng vốn tưởng rằng, chỉ cần nàng thoáng động tâm tư, đem sự tình cấp náo đại, Tiền Vương thị khẳng định chỉ có thể thoái nhượng. Kể từ đó, nàng việc hôn nhân liền có rơi xuống. Nhưng nghe bên ngoài tranh luận thanh rất là không đúng, hướng gió cũng tất cả đều thiên vị Tiền gia người. Lý Thải Hà trong lòng bực hỏa không thôi, tự nhiên không chịu thành thật thật bị đánh. Nàng lại không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, sao có thể ngây ngốc đứng ở chỗ này cũng không nhúc nhích bị Tiền Vương thị đánh. Kết quả là, mắt thấy tình thế đối nàng rất là bất lợi, Lý Thải Hà bắt đầu trốn rồi. Kỳ thật Lý Thải Hà không né con hảo, nàng này một trốn, Tiền Vương thị đánh liền càng hăng say. Một đường đuổi theo Lý Thải Hà ra nhà mình đại môn, Tiền Vương thị miễn bàn nhiều mạnh mẽ oai phong. Tiền Nguyệt Nhân còn lại là sớm tại trước tiên liền mang theo Tề Đoá Đoá trở về chính mình nhà ở, hoàn toàn không tính toán thấu bên ngoài náo nhiệt. Lý Thải Hà tính kế, Tiền Nguyệt Nhân cũng trong lòng biết rõ ràng. Đối Lý Thải Hà, Tiền Nguyệt Nhân đã là không có bất luận cái gì ý tưởng. Mặc kệ Lý Thải Hà muốn làm gì, nàng đều không tính toán tiếp chiêu, cũng không có khả năng để ý tới. Cùng với lãng phí thời gian ở Lý Thải Hà trên người, Tiền Nguyệt Nhân còn không bằng hảo hảo hống hống nhà mình nhiều đó đâu. Sự tình náo lớn như vậy, Lý Thải Hà lại cái gì chỗ tốt cũng không được đến, cũng chỉ rước lấy một đồn đánh, thật sự chật vật bất kham. Nhưng làm nàng cứ như vậy rời đi, Lý Thải Hà lại cực kỳ không cam lòng. Trong lúc nhất thời, nàng liền tiến thoái lưỡng nan. Cố tình liền ở ngay lúc này, Lý gia nương tử mang theo Lý thị một chúng tộc nhân hùng hổ đi tìm tới. Vừa thấy đến Lý gia nương tử, Lý Thải Hà trong lòng hô to không xong. Lần này, nàng liền tính không nghĩ rời đi, sợ là cũng không được. Làm sao bây giờ? Hoảng hốt không thôi lùi về sau vài bước, Lý Thải Hà rốt cuộc vẫn là đỏ vành mắt, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Làm phiền các vị thím cùng tẩu tử, hỗ trợ đem này không nghe lời nha đầu cấp trói về đi. Đối Lý Thải Hà cái này thân sinh nữ nhi, Lý gia nương tử đã là hao hết sở hữu kiên nhẫn. Từ phát hiện Lý Thải Hà không thấy, Lý gia nương tử liền khẽ cắn môi, cũng không thèm để ý nhà mình mặt mũi, trực tiếp liền đi cầu Lý thị tộc trưởng. Lúc này đây, nàng là thật sự không thể lại mềm lòng. Phía trước đã làm Lý Thải Hà chạy tới phủ thành một lần, lần này cần là lại làm Lý Thải Hà trốn thoát, nàng về sau còn như thế nào cùng nhà mình đương ra công đạo. Như thế nào đối mặt nhà mình ba cái nhi tử. Hơn nữa lúc này đây tiếp theo một lần, Lý Thải Hà chính mình thanh danh không cần, bọn họ một nhà già trẻ thể diện đâu. Nàng ba cái nhi tử nhưng đều muốn thi khoa cử, thanh danh quan trọng nhất, mặt mũi cũng không dùng có thất. Chẳng sợ chỉ là vì nhà mình ba cái nhi tử, Lý gia nương tử lần này cũng không thể lại mềm lòng, thế tất muốn đem Lý Thải Hà cấp gả đi ra ngoài. Chỉ có đem Lý Thải Hà gả đi ra ngoài, nhà bọn họ mới có thể hoàn toàn biến trở về ngày xưa thanh tịnh. Lý thị tộc trưởng đối Lý Thải Hà cái này vừa mới nhận trở về không bao lâu cô nương cũng là rất nhiều bất mãn. Tiền Lý thôn liền lớn như vậy, hai thị tộc nhân trong tối ngoài sáng đều phân cao thấp như đâu. Dĩ vãng đều là Lý gia người so tiền thị thanh danh hảo, nhưng từ khi Lý Thải Hà trở về, bọn họ Lý thị thanh danh liền một lần tiếp theo một lần bị hao tổn, ảnh hưởng thật sự quá lớn, cũng thực sự ác liệt. Đặc biệt là Lý Thải Hà phía trước lặng lẽ từ trong nhà đào tẩu, nếu không phải bọn họ Lý thị tộc nhân che khẩn, Lý gia những cái đó còn không có xuất giá cô nương liền đều đến đi theo hỏng rồi thanh danh, ngày sau đều rất khó lại nói việc hôn nhân. Nếu là lại bị một ít bụng dạ khó lường người cố ý một chỗ lẫn, cho dù là Lý gia những cái đó đã xuất giá cô nương, về sau ở nhà chồng nhật tử đều sẽ trở nên thật là gian nan cùng dày vò. Cho nên đương lại một lần nghe nói Lý Thải Hà chạy đi rồi, Lý thị tộc trưởng cũng là nháy mắt liền mặt trầm xuống tới. Không chờ Lý gia nương tử nhiều lời, hắn liền an bài Lý thị một chúng phụ nhân đi theo Lý gia nương tử ra tới tìm Lý Thải Hà. Không hề nghi ngờ, như vậy trận trượng, liền không đơn giản là tìm người, mà là trói người. Lý thị này đó tộc nhân vốn dĩ liền rất không thích Lý Thải Hà, lại bởi vì Lý Thải Hà hành động hỏng rồi các nàng nhà mình cô nương thanh danh, các nàng sao có thể tha được Lý Thải Hà. Thanh thạo, làm cho tiền thị một chúng xem náo nhiệt tộc nhân trước mặt, Lý gia nương tử mang theo Lý thị tộc nhân động tác dứt khoát lưu loát đem Lý Thải Hà cấp trói lại trở về. Là thật sự trói, lấy dây thừng bó tay cũng bó chân cái loại này trói. Lại sau đó, Lý Thải Hà liền ở trước mắt bao người, bị che miệng nâng trở về. Ô ô ô, Lý Thải Hà là muốn dây rủa, cũng muốn cầu cứu. Chỉ tiếc ở đây tiền thị tộc nhân đều là tồn xem náo nhiệt tâm tư, căn bản không có một người khả năng sẽ đứng ra giúp nàng. Ngược lại, tiền thị tộc nhân ước gì Lý thị bên kia lại nhiều nháo ra một ít chế cười, đây chính là các nàng về sau trà dư tiểu hậu để tải câu chuyện đâu. Nếu Lý gia nương tử lần này hành động cũng đủ mau, tư thế cũng thực đủ, tiền vương thị bĩu môi, liền không cùng này đoạt nổi bật, tùy ý Lý thị tộc nhân đem Lý Thải Hà mang theo trở về. Dù sao Lý Thải Hà cũng không phải nhà bọn họ cô nương, nên giao cho Lý gia hảo hảo quản giáo quản giáo. Lý Thải Hà này không phải lần đầu tiên náo loạn. Nàng không nghĩ tới Lý gia nương tử lần này thái độ sẽ như vậy cường ngạnh, lại là mang theo như vậy nhiều người trước mặt mọi người đem nàng trói lại trở về. Lại sau đó, liền căn bản không phải nàng có thể cùng khống chế được trụ sự tình. Vốn nên là nửa tháng sau mới xuất giá nàng, lần hai ngày đã bị đưa đi định tốt nhà chồng, căn bản không có cấp Lý Thải Hà lưu lại bất luận cái gì vãn hồi đường sống cùng cơ hội. Chẳng sợ Lý Thải Hà lại không tình nguyện, cũng vẫn là bị áp đã bái đường, thành thân. Cực cực khổ khổ lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng được như vậy một cái kết cục, Lý Thải Hà lại là sốt ruột lại là khổ sở, lại rốt cuộc không có thể thuận lợi thay đổi nàng chính mình vận mệnh. Liền như vậy gả cho. Lý gia nương tử tốc độ quá nhanh, thẳng làm tiền vương thị há hốc mồm. Thiệt hay giả? Lý Thải Hà thế nhưng không lại lan lộn. Gà cho. Tiền lão nhị hừ nhẹ một tiếng, đối Lý Thải Hà sẽ được đến kết cục như vậy không có chút nào ngoài ý muốn, tiện nghi nàng. Nàng này còn tính chiếm tiện nghi. Nàng muốn gả cũng không phải là hiện nay nhà chồng, về sau còn không chừng như thế nào làm ở Mỹ đâu. Theo ta thấy a, nàng nhà chồng cũng là xui xẻo, cưới như vậy cái thai họa vào cửa. Nhắc tới Lý Thải Hà. Tiền vương thị thật là trướng mắt, lời trong lời ngoài đều là ghét bỏ. Kia cũng là nhà bọn họ tự tìm. Lý Thải Hà phía trước phía sau nháo ra những việc này, nhà bọn họ có thể không biết. Cái gì đều biết, còn một hai phải cưới quá môn, còn có thể quay ai. Tiền lão nhị nhưng thật ra bất đồng tình kia một hộ nhà. Hết thể quả đắng đều là chính bọn họ cầu tới, bọn họ nên chịu. L-E-O-S-I-N-G Phần 96 Đệ 96 chương. Điều này cũng đúng. Hiện nay chúng ta này làng trên xóm dưới phàm là nghe nói qua Lý Thải Hà, ai không biết là cái sẽ làm ầm ĩ cô nương. Nhà bọn họ còn một hai phải mắt trông mong cầu cưới quá môn, khẳng định là không có hảo tâm. Tiền Vương thị bĩu môi, nghĩ đến đây tự nhiên cũng liền không hỏi nhiều có quan hệ Lý Thải Hà sự tình. Nếu đã gả cho người, từ nay về sau Lý Thải Hà lại nháo ra cái gì chuyện xấu, vô luận như thế nào đều lại không đến nhà bọn họ trên đầu đến đây đi. Tiền Nguyệt Nhân liền càng thêm sẽ không quan tâm Lý Thải Hà gả cho ai. Trên thực tế nàng cùng Lý Thải Hà giao thoa thật sự không coi là nhiều, đối Lý Thải Hà cả người quan cảm cũng liền như vậy, không tồn tại hảo cùng hư. Chỉ cần Lý Thải Hà không chủ động tìm tới một tới, Tiền Nguyệt Nhân căn bản là nhớ không nổi như vậy một nhân vật. Ngược lại, Tiền Nguyệt Nhân đếm đếm nhật tử, nghĩ nàng thực mau liền phải mang Tề Đoá Đoá rời đi Tiền Lý thôn, không cấm liền sinh ra một chút phiền muộn cùng không tha. Cùng Tiền Nguyệt Nhân giống nhau phiền muộn cùng không tha, còn có Tiền Vương thị cùng Tiền lão nhị. Trở về thời điểm đại gia cùng nhau, vô cùng náo nhiệt, vô cùng cao hứng. Nay còn không có bao lâu, nữ nhi cùng ngoại tôn nữ liền phải rời đi, bọn họ sao có thể không có đinh điểm ý tưởng. Nhưng mà, không đợi bọn họ hảo hảo cùng Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá tụ tụ, Lý gia người liền tới rồi. Lý gia nương tử sáng sớm liền tưởng tới cửa đến thăm. Nàng trước kia chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia Tiền Nguyệt Nhân thế nhưng có thể gả tốt như vậy, còn có thể dọn đi phủ thành. Nghe nói Tiền Nguyệt Nhân nhà chồng rất lợi hại, Lý gia nương tử không khỏi đã muốn đi đi quan hệ. Thật cũng không phải muốn chiếm Tiền Nguyệt Nhân tiện nghi, nàng chính là nghĩ nếu như có khả năng, có phải hay không cũng có thể thỉnh cầu Tiền Nguyệt Nhân nhà chồng hỗ trợ chiếu cố nhà mình ba cái nhi tử. Lý gia nương tử không coi là rất có dạ tâm người, cũng không phải một hai phải Lý gia tam huynh đệ cỡ nào có tiền đồ. Nàng chỉ là nghĩ ba cái nhi tử đều là người đọc sách, không cầu đại công danh, nếu là có thể khảo trung tu tài, bọn họ toàn bộ Lý gia liền tổ tiên tích đức. Nhưng là bọn họ Tiền Lý thôn rất nhỏ, trấn trên cũng không phải như vậy đại, khẳng định so không được phủ thành. Lý gia nương tử cân nhắc, có phải hay không phủ thành phu tử càng thêm lợi hại, có thể hay không đem nhà nàng ba cái nhi tử đều đưa đi phủ thành đọc sách. Chờ ba cái nhi tử đều khảo trung tú tài, lại làm cho bọn họ trở về. Ý nghĩ như vậy, Lý gia nương tử trong lòng hạ cân nhắc thật lâu, nhưng vẫn không dám cùng Lý gia đương gia nói. Nàng rất rõ ràng, Lý gia đương gia ra sao này ngạo khí người. Nếu như bị hắn biết, nàng một lòng muốn chiếm Tiền Nguyệt Nhân tiện nghi, chỉ sợ đương gia sẽ cùng nàng chí khí, cũng sẽ trách cứ nàng. Đến nỗi ba cái nhi tử nơi đó, Lý gia nương tử liền càng sẽ không để ra. Sự tình đều không có thành đâu, nói cũng vô dụng. Hơn nữa đây là đại nhân chi gian yêu cầu, thao, tâm sự tình, liền không cần quấy rầy ba cái nhi tử đọc sách. Có nàng cái này mẹ ruột ở, tự nhiên sẽ đem hết thảy đều giúp bọn hắn an bài hảo. Lý gia nương tử đột nhiên tới cửa, là một kiện thực làm người ngoài ý muốn sự tình. Tiền lão nhị cùng Tiền Vương thị không nghĩ tới, Tiền Nguyệt Nhân cũng không có dự đoán được. Ngươi đây là có gì quý làm đâu? Tiền Vương thị kinh ngạc hỏi. Tổng không đến mức đánh đi rồi tiểu nhân, lại tới nữa lao đi. Lý gia nương tử đây là muốn vì Lý Thải Hà hết giận. Thật muốn là như thế này, bọn họ Tiền gia cũng không sợ. Ta là đến xem nhân nha đầu. Lý gia nương tử nói liền tươi cười ôn hòa đem trong tay dẫn theo một rổ trứng gà đưa tới. Tiền Vương thị có chút nốc. Nhà bọn họ cùng Lý gia nhưng chưa bao giờ đi lại quá, nàng cũng không thiếu Lý gia nương tử này một rổ trứng gà. Nhưng Lý gia nương tử nói là đưa cho Tiền Nguyệt Nhân, Tiền Vương thị làm ai chủ đều sẽ không tự tiện làm Tiền Nguyệt Nhân chủ, lập tức quay đầu, đi trước xác định Tiền Nguyệt Nhân thái độ cùng ý tưởng. Nương, nhận lấy đi. Tiền Nguyệt Nhân cũng không cảm thấy chính mình thua thiệt Lý gia. Lúc trước nàng sẽ bị ôm sai, đều không phải là chính mình mong muốn. Mấy năm nay bị dưỡng ở Lý gia, Tiền Nguyệt Nhân cũng tận khả năng làm được tốt nhất, chưa từng cấp Lý gia đưa tới bất luận cái gì phiền toái cùng mầm tai họa. Chờ nàng dọn đi phủ thành lúc sau, chẳng sợ Lý Thải Hà càn quấy nháo tới cửa tới, cứ việc Lý gia phụ tử không thỉnh tự đến tìm tới môn đi, Tiền Nguyệt Nhân đều không có chẳng quan tâm, trực tiếp lạnh nhạt vô tình cự chi ngoài cửa. Nên chiêu đãi, Tiền Nguyệt Nhân chiêu đãi. Nên chiếu cố, Tiền Nguyệt Nhân cũng chiếu cố. Tự nhiên mà vậy, hôm nay Lý gia nương tử này một rổ trứng gà, Tiền Nguyệt Nhân cũng ăn được khởi. Nếu Tiền Nguyệt Nhân gật đầu, Tiền Vương thị cũng không hề chần chờ, đi qua đi tiếp được Lý gia nương tử đưa tới trứng gà, kia chúng ta Tiền gia liền không cùng ngươi khách khí. Đà tạ có tâm. Hẳn là, hẳn là. Phía trước nhà ta dáng màu kia nha đầu quá mức không hiểu chuyện, một hai phải chạy tới phủ thành cho các ngươi ra thêm phiền toái. Cũng may các ngươi người một nhà rộng lượng, nguyện ý hỗ trợ quan tâm nàng. Nếu không nàng một cái cô nương mọi nhà, ở phủ thành lại trời xa đất lạ, không chừng sẽ tao ngộ cái gì đâu. Lý gia nương tử lời này hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm. Nàng là thật sự không nghĩ ra, Lý Thải Hà nơi nào tới to gan như vậy thế nhưng có thể một đường chạy tới phủ thành tìm tiền ra người. Cũng liền Lý Thải Hà vận khí tốt, này dọc theo đường đi cũng chưa ra cái gì nhiễu loạn. Nếu không, có Lý Thải Hà hối hận cả đời thời điểm. Thật đương bên ngoài là như vậy tốt. Phàm là nửa đường đụng tới bọn cướp, nàng đảo muốn nhìn Lý Thải Hà có thể trốn hướng nơi nào. Lại nơi nào tới tự bảo vệ mình bản lĩnh. Mà lúc sau Lý gia phụ tử tìm đi phủ thành, lại không có thể đem Lý Thải Hà thuận lợi mang về, cũng thực sự làm Lý gia nương tử không lời gì để nói. Sao có thể như thế ra mặt dày đâu? Nếu Lý Thải Hà như cũng là tiền gia cô nương, kia Lý Thải Hà muốn ăn vạ tiền gia sắc thật không gì đáng trách, Lý gia nương tử cũng không nói được nửa câu không phải. Nhưng Lý Thải Hà họ Lý, là Lý gia cô nương, đều không phải là tiền gia cô nương A. Chuyện này vẫn là Lý Thải Hà chính mình phát hiện, cũng là nàng chính mình vạch trần ra tới. Như thế nào, này cũng không quá mấy năm, Lý Thải Hà liền không tình nguyện, muốn tiếp tục đương hồi tiền gia cô nương. Chỉ tiếc à, người tiền gia chỉ sợ sẽ không đồng ý, cũng sẽ không hoan nghênh Lý Thải Hà trở về. Liên nàng đều có thể nhìn ra Lý Thải Hà những cái đó tiểu tâm tư, từ nhỏ đem Lý Thải Hà nuôi lớn tiền gia người có thể nhìn không ra Lý Thải Hà đến tột cùng muốn làm cái gì. Nói đến cùng, Lý Thải Hà vẫn là quá tâm lớn, cũng quá duy lợi là đồ. Không có việc gì. Rốt cuộc là một cái thôn hương thân. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn chiếu cố một chút, cũng không thể thấy chết mà không cứu không phải. Ở Tiên Vương thị nơi này, cùng nàng giảng quá khứ tình cảm là không diễn. Lý Thải Hà thật muốn cùng nàng phàn quan hệ, cũng chỉ dư lại một cái cùng thôn danh phận. Giờ này khắc này, Tiên Vương thị gọn gàng dứt khoát làm cho Lý gia nương tử mặt nói, cũng là vì bỏ qua một bên hai nhà quan hệ, không hề có nhiều hơn dây dưa cùng liên quan. Này nếu là trước kia, Lý gia nương tử khẳng định cùng Tiên Vương thị là một cái thái độ, cũng là giống nhau ý tưởng. Rốt cuộc lúc đó bọn họ Lý gia có thể so tiền gia hảo quá nhiều, nàng cũng không hy vọng tiền gia chạy tới bọn họ Lý gia tống tiền. Chẳng qua, nay không phải phong thủy thay phiên chuyển, tiền gia đã là chạy đến Lý gia đằng trước đi sao. Vì nhà mình ba cái nhi tử, Lý gia nương tử lại không tình nguyện cũng chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu, liền ngóng trông có thể từ tiền nguyệt nhân nơi này đến chút chỗ tốt. Lý gia nương tử không coi là rong rong dài dài tính tình. Nàng nếu tới, liền sẽ không dễ dàng chạy lấy người. Hơn nữa thực mau. Nàng liền nói thẳng biểu lộ ý đồ đến, dò hỏi nổi lên Tiền Nguyệt Nhân có không hỗ trợ ở phủ thành vì Lý gia tam huynh đệ tìm phu tử sự tình. Tiền Nguyệt Nhân nghe vậy nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Lý gia nương tử là vì chuyện này mà đến. Nhân nha đầu, thím biết chuyện này khẳng định sẽ cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi yên tâm, chúng ta Lý gia không phải cái loại này một hai phải ra mặt dày chiếm người tiện nghi. Thím chính là muốn thỉnh ngươi hỗ trợ tìm cái phu tử, chuyện khác chúng ta Lý gia sẽ tự hành giải quyết. Ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần nhân nha đầu lo lắng, thật sự. Sợ Tiên Nguyệt Nhân không đáp ứng, Lý gia nương tử vội vàng lại bổ sung nói. Việc này là chính ngươi ý tứ, vẫn là nhà các ngươi mọi người quyết định. Phủ thành phu tử khẳng định so chấn trên hảo, cơ hội cũng càng nhiều. Lý gia nương tử cái này tính toán khẳng định không có sai, bất quá Tiên Nguyệt Nhân tò mò là, việc này là ai làm chủ? Là Lý gia nương tử tự tiện tìm tới môn tới, vẫn là Lý gia phụ tử mấy người cùng nhau thương lượng sau quyết định? Là ta một người tưởng. Ta còn không có cùng người trong nhà nói đi. Chủ yếu cũng là lo lắng chuyện này thành không được, liền không nháo ra như vậy đại trận trượng. Bởi vì có việc cầu người, lại là cầu tiền nguyện nhân, Lý gia nương tử không có che che giấu giấu, ăn ngay nói thật. Theo ý ta tới, đi phủ thành tìm phu tử cũng không phải việc nhỏ, chỉ sợ ngươi một người không làm chủ được. Nếu là các ngươi cả nhà xác thật có này ý tưởng, cũng hạ quyết định, ta có thể hỗ trợ cùng ta phu quân nói một tiếng. Chẳng qua này tìm phu tử dễ dàng. Bái phu tử sợ là không đơn giản như vậy. Càng là lợi hại phu tử, quy củ càng là nhiều, dễ dàng sẽ không đáp ứng nhận lấy học sinh. Tiền Nguyệt Nhân lời này đều không phải là cố ý có lệ cùng khó xử Lý gia nương tử, thuần túy là sự thật. Ân, ta hiểu, ta đều biết đến. Lý gia nương tử rốt cuộc không phải tầm thường nông phụ, đối người đọc sách nhiều quy củ điểm này vẫn là biết được, cũng nguyện ý tiếp thu. Lần này nàng lại đây, chính là muốn thăm Tiền Nguyệt Nhân khẩu phong. Không nghĩ tới lập tức là có thể phiền toái Tiền Nguyệt Nhân đem việc này hoàn thành. Tuy nói là Tiền Nguyệt Nhân nhà chồng, nhưng gả qua đi nữ tử nơi nào có quá lớn lời nói quyền. Vạn nhất Tề gia bên kia không đáp ứng, đây cũng là bình thường, quái không đến Tiền Nguyệt Nhân trên đầu. Vậy ngươi đi về trước hỏi một chút, thương lượng hảo lại làm quyết định. Không có nhiều lời mặt khác, Tiền Nguyệt Nhân trả lời. Lý gia nương tử liên tục hẳn là, liền thật sự xoay người chạy lấy người. Tiền Vương thị chớp chớp mắt, tạm thời còn có chút không thể tưởng tượng. Cứ như vậy xong rồi. Ta còn tưởng rằng nàng muốn cùng nhà ta làm ầm ĩ cái không dứt đâu. Sẽ không, nàng hảo mặt mũi. rốt cuộc là cùng Lý Gia Nương Tử cùng ở dưới một mái hiên mười mấy năm, Tiền Nguyệt Nhân đối Lý Gia Nương Tử cũng rất là hiểu biết. Thanh đi, chỉ cần không phải cố ý tới nháo sự là được. Tiền Vương Thị bĩu môi, cũng không miệt mài theo đuổi Lý Gia Nương Tử hành động cùng lời nói việc làm. Bất quá đối với Lý Gia kia tam huynh đệ muốn đi phủ thành bái phu tử chuyện này, Tiền Vương Thị không xác định nhìn về phía Tiền Nguyệt Nhân, Nguyệt Nha đầu ngươi thật muốn quản việc này. Không dễ dàng hoàn thành đi. Nếu như bọn họ thật muốn đi, cũng chính là hỗ trợ dẫn tiến một chút. Cuối cùng có thể hay không lưu lại, còn phải xem chính bọn họ thực học. Phu tử rốt cuộc sẽ không nghe ta lời nói của một bên, ta cũng không tính giúp bao lớn nổi. Tiền Nguyệt Nhân là thật không cảm thấy tại đây sự kiện thượng, nàng có thể khởi bao lớn tác dụng. Nói toát thiên, cũng chính là trong đó ra người, đồ cái tâm lý an ủi. Vậy là tốt rồi, không cho ngươi cùng con rể thêm phiền toái liền thành. Tiền Vương Thị tuy rằng không thế nào thích Lý Gia người, nhưng nàng đối người đọc sách từ trước đến nay kính trọng. Nếu là Lý Gia người là vì đi phủ thành đọc sách mà đến tối tiền lẻ Nguyệt Nhân hỗ trợ, Tiền Nguyệt Nhân lại xác thật không có không muốn, Tiền Vương Thị cũng không sẽ cố ý ngăn đón không cho. Tiền Lão Nhị cũng là giống nhau thái độ. Lý Gia Nương Tử vừa mới vào cửa thời điểm, hắn vẫn là thực không mừng. Chờ mặt sau nghe xong Lý Gia Nương Tử ý đồ đến, hắn liền không chuẩn bị, làm, dự, chỉ xem Tiền Nguyệt Nhân có đồng ý hay không. Chờ Lý Gia phụ tử bốn người biết được việc này, vẫn là ở Lý Gia cùng ngày cơm chiều trên bàn. Nghe Lý Gia Nương Tử vui mừng nói xong, Lý Gia Nhị Đệ dẫn đầu không dám tin tưởng đã mở miệng, chúng ta thật có thể đi phủ thành đọc sách. Nếu có thể đi phủ thành, khẳng định là cực hảo. Lý Gia Tam Đệ cũng là tràn đầy khiếp sợ, trong mắt toàn là khát khao cùng hướng tới. Có thể hay không cấp đại tỷ thêm phiền toái. Lý Gia Tứ Đệ lại là một cái khác thái độ, rất có chút do dự. Nếu là sẽ cho Tiền Nguyệt Nhân thêm phiền toái, hắn là khẳng định sẽ không đi phủ thành. Đương ra, ta biết việc này cầu đến nhân nha đầu trước mặt khẳng định không tốt, ta nguyên bản cũng là không nghĩ như vậy. Nhưng là đi, ta nghe Lý Thải Hà kia nha đầu nói rất nhiều phủ thành hảo. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy nhà chúng ta cũng nên liều một lần, bác đánh cuộc, làm ba cái hải tử đều đi phủ thành thử một lần. Chẳng sợ thất bại, không có thể bái đến tốt phu tử, cùng lắm thì chúng ta lại hồi tiền Lý thôn bái. Thấy Lý Gia Nhị Đệ cùng Tam Đệ đều rất muốn đi, Lý Gia Nương Tử càng thêm kiên định quyết tâm. Đến nỗi Lý Gia Tứ Đệ lo lắng, Lý Gia Nương Tử căn bản không nghe đi vào, cũng không để ở trong lòng. Lao Tứ quá nhỏ, còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Chờ Lao Tứ ngày sau trưởng thành, tự nhiên sẽ biết được nàng cái này đương nương dụng tâm lương khổ. Ân, việc này xác thật đáng giá thương thảo. Lý Gia Đương Gia chưa chắc không có muốn nhiều vì ba cái nhi tử bác đánh cuộc tiền đồ tâm tư. Chẳng qua trước kia nhà bọn họ là không có đường ra, cũng không có nhân mạch, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi từng bước một hướng lên trên bò. Hiện nay có Tiền Nguyệt Nhân cái này lối tắt, Lý Gia Đương Gia suy tư một lát, gật gật đầu, vẫn chưa trước tiên phủ quyết Lý Gia Nương Tử ước nguyện ban đầu. Lý Gia Nương Tử tức khắc liền vui vẻ. Phủ thành nha, nhưng tính cũng đến phiên nàng đi ra cửa được thêm kiến thức. Chờ ngày sau nhà bọn họ cũng có thể thuận lợi ở phủ thành đứng vững gót chân, nàng liền rốt cuộc không cần hâm mộ bất luận kẻ nào, càng thêm không cần lại trở về tiền Lý thôn chịu khổ bị tội. Không sai, Lý Gia Nương Tử là thực tán thành Lý Thải Hà kia một phen chịu khổ chịu tội ngôn ngữ. Chẳng qua Lý Gia Nương Tử tưởng chính là nàng chính mình, mà không phải Lý Thải Hà. Đến nỗi Lý Thải Hà, ở Lý Gia Nương Tử trong mắt chính là cái cực đại phiền toái, cần thiết đến mau chóng gả đi ra ngoài. Chỉ có như vậy, nhà bọn họ mới có thể đổi về ngày xưa an bình cùng thanh tịnh, nàng ba cái nhi tử tiền đồ mới có thể bằng phẳng, không chịu bất luận cái gì trở ngại. Lý Gia người thương lượng thực mau, chủ yếu vẫn là tính tính mấy năm nay nhà bọn họ của cải hay không cũng đủ làm cho bọn họ đang đi tới phủ thành lúc sau, an an ổn ổn sinh hoạt. Nói lời thật lòng, là có chút không đủ. Rốt cuộc là ba cái người đọc sách, nơi nào là tìm tầm thường cách làm thông thường lấy cung đến khởi. Nhưng là Lý Gia Nương Tử nói, muốn trước hướng Tiền Nguyệt Nhân mượn một ít tiền bạc. Lý Gia Đương Gia suy tính luôn mãi, vẫn là cắn răng đồng ý là mượn, mà không phải mướn. Chờ ngày nào đó Lý Gia có tiền bạc, nhất định sẽ còn đưa Tiền Nguyệt Nhân, lại còn có sẽ nghiêm túc cùng Tiền Nguyệt Nhân tính trong đó lợi tức, tuyệt đối sẽ không làm Tiền Nguyệt Nhân có hại. Vừa nghe phải hướng Tiền Nguyệt Nhân mượn tiền bạc, Lý Gia Tứ Đệ tức khắc liền không vui. Hắn cùng trong nhà nói, hắn không nghĩ đi phủ thành, nhưng không ai để ý tới hắn. Thật sự bị buộc bất đắc dĩ, Lý Gia Tứ Đệ liền quyết định một mình một người lưu tại Tiền Lý thôn, về sau đều không đọc sách, cũng không cần cha mẹ nuôi sống hắn. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi không đọc sách ngày sau có thể có cái gì tiền đồ? Ngươi nguyện ý cả đời lưu tại Tiền Lý thôn xuống đất làm ruộng? Lý Gia Nương Tử không thể nghi ngờ là càng coi trọng Lý Gia Nhị Đệ cùng Tam Đệ. Nhưng là đối Lý Gia Tứ Đệ cái này nhỏ nhất nhi tử, nàng cũng đều không phải là liền nhẫn tâm đến không quan tâm, giờ phút này nhưng không phải hòa lớn. Kia cũng không thể tìm đại tỷ muốn tiền bạc. Đó là đại tỷ tiền bạc, dựa vào cái gì cấp nhà ta dùng? Đại tỷ đã xuất giá, chính là nhà người khác người. Các ngươi căn bản là không suy xét đại tỷ có thể hay không khó xử, liền đúng lý hợp tình muốn cấp đại tỷ thêm phiền toái. Vạn nhất đại tỷ bị nhà chồng nhân vi khó làm sao bây giờ? Các ngươi cũng chỉ nghĩ chính mình, căn bản không thèm để ý đại tỷ chết sống. Lý gia tứ đệ đã nghẹn hồi lâu. Lúc trước tiền nguyệt nhân thực mau đã bị đưa về tiền gia, Lý gia tứ đệ liền cùng cha mẹ nói qua, tiền gia không có như vậy hảo, có thể hay không trước làm tiền nguyệt nhân đi trước lưu tại Lý gia, chậm rãi lại quyết định nơi đi. Lúc đó mặc kệ là Lý gia đương gia vẫn là Lý gia nương tử, thái độ đều thực, cường, ngạnh, không có một tia mềm hóa. Ấn bọn họ nói tới nói chính là, nếu không phải Lý gia cô nương, liền nên trở lại nàng vốn có vị trí đi lên. Lý gia tứ đệ biết, đây là sợ tiền nguyệt nhân nhiều chiếm Lý gia chẳng sợ đinh điểm tiện nghi. Chính là hiện giờ đâu? Biết tiền nguyệt nhân gả hảo, cảm thấy tiền nguyệt nhân có thể có lợi, hắn cha mẹ liền lại ra mặt dạy quấn lên đi. Dù sao Lý gia tứ đệ là không đồng ý, cũng không đáp ứng. Chúng ta như thế nào liền mặc kệ nàng chết sống? Cũng chỉ là mượn điểm tiền bạc mà thôi, chúng ta cũng không chết khất bạch lại quân lấy muốn nàng nuôi sống, nàng nhà chồng có thể vì như vậy kẻ hèn một chuyện nhỏ khó xử nàng. Lý gia nương tử không cao hứng trả lời. Lão tứ, chuyện này cha cùng nương chỉ là thỉnh cầu ngươi đại tỷ mượn tiền bạc cấp nhà chúng ta. Nếu như ngươi đại tỷ không đồng ý, cha cùng nương sẽ không cưỡng cầu. Biết Lý gia tứ đệ là hiểu lầm, Lý gia đương gia nghiêm túc cấp ra hắn giải thích. Đại tỷ không muốn mượn, các ngươi thật sự sẽ không buộc nàng mượn. Lý gia tứ đệ nhất để ý chính là tiền nguyệt nhân ý tưởng. Nếu như tiền nguyệt nhân không nghĩ, hắn hy vọng hắn cha mẹ có thể tự hành từ bỏ, mà không phải giống Lý Thải Hà như vậy ra mặt dạy một cái kính dây dừa không rõ. Đúng vậy. Lý gia đương gia đã từng một lần xác thật là cùng tiền nguyệt nhân cái này nữ nhi phân rõ giới hạn. Hắn tưởng rất bình tĩnh, cũng thực lý trí. Nếu không phải Lý gia cô nương, tiếp tục lưu tại Lý gia sẽ chỉ làm mọi người đều quá không được tự nhiên. Cùng với đến lúc đó gặp nhau hai xính ghét, chi bằng sáng sớm liền từng người tách ra. Kể từ đó, ngày sau có lẽ có cơ hội, còn có thể lại chung sống hòa bình. Nếu không, quá vãng những cái đó tình cảm một khi hao hết, mới là lại vô nửa điểm lui tới khả năng. Lý gia đương gia không cho rằng hắn ý nghĩ như vậy có sai. Ít nhất bọn họ lần thứ hai ở phủ thành tương ngộ, cho nhau đều không có không tốt cảm xúc, còn có thể giúp đỡ ngồi ở một trường trên bàn cơm ăn cơm, không phải sao. Mà lần này thối tiền lẻ nguyệt nhân mượn tiền bạc, Lý gia đương gia thừa nhận, bọn họ là muốn chiếm tiền nguyệt nhân tiện nghi. Nhưng hắn vẫn chưa cố ý vì này, mà là không thể không làm như vậy. Chờ đến ngày sau Lý gia quay vòng lại đây, hắn nhất định sẽ trước tiên đem tiền bạc còn đưa tiền nguyệt nhân, tuyệt không kéo dài. Này nghĩ, Lý gia đương gia lại nghiêm túc dặn dò một lần Lý gia nhị đệ cùng tam đệ, hôm nay tiền nguyệt nhân mượn tiền bạc đối bọn họ Lý gia chính là đại ân, bọn họ nhất định phải nhớ rõ cảm ơn, trăm triệu không thể làm vong ân phụ nghĩa chi tiểu nhân. Lý gia nhị đệ cùng tam đệ đều gật gật đầu, ứng hạ. Có thể như nguyện đi phủ thành đọc sách, đối bọn họ tới nói là cực kỳ khó được. Nhà mình tiền bạc không đủ, bọn họ cũng là biết đến. Nếu là đại tỷ thật nguyện ý mượn cho bọn hắn ra tiền bạc, không thể nghi ngờ là nhà bọn họ đại ân nhân. Lý gia nhị đệ cùng tam đệ đều phát ra từ nội tâm cảm kích. Lý gia tứ đệ rốt cuộc vẫn là không có thể ngăn lại Lý gia đương gia cùng Lý gia nương tử đi trước tiền gia. Bất quá lúc này đây, tâm tình của hắn hơi chút hảo chút, càng nhiều vẫn là tham giải quá cổ chậm đợi kế tiếp. Đối với Lý gia muốn mượn tiền bạc, tiền nguyệt nhân không có cự tuyệt. Nàng mà nay là thật sự không kém tiền bạc, hơn nữa Lý gia người mượn tiền bạc là vì chính sự, nàng nghĩ không ra lý do cự tuyệt, cũng không chuẩn bị từ chối. Bất quá Tiền Nguyệt Nhân cũng không cự tuyệt Lý gia đương gia cho nàng viết xuống giấy nợ. Quá vãng đủ loại tạm thời vạch chân bất luận, mà nay bọn họ xác thật hẳn là đem quan hệ trải vớt rõ ràng, đối đại gia mới càng tốt, cũng càng bất việc nhi. Bất quá như vậy gần nhất, Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá lại hồi phủ thành thời điểm, trên đường liền nhiều mấy cái đồng hành đồng bọn. Vũ nương tử cùng Vương lão đầu là trở về xử lý trong nhà lúc trước lưu lại những cái đó đồng ruộng. Bọn họ vốn chính là cố ý vì cùng đi Tiền Nguyệt Nhân cùng Tề Đoá Đoá. Tự nhiên là vẫn luôn chờ tiền nguyệt nhân mẹ con phải rời khỏi tiền lý thôn, bọn họ mới có thể đi theo xuất phát. Nhiều lý gia người đồng hành, Vũ nương tử cùng Vương lão đầu cũng chưa cự tuyệt, ngược lại thấy vậy vui mừng. Ra cửa bên ngoài, nhiều vài người cùng đi kỳ thật là chuyện tốt, cũng càng thêm an toàn. Đến nỗi tiền nguyệt nhân mượn lý gia tiền bạc chuyện này, Vũ nương tử cùng Vương lão đầu liền càng thêm sẽ không quản. Tiền bạc là tiền nguyệt nhân chính mình, tiền nguyệt nhân tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, muốn mượn cho ai đều được. Chỉ xem tiền nguyệt nhân chính mình yêu thích chính là. Chờ đến Lý Thải Hà biết được tin tức, Lý gia người đã rời đi tiền lý thôn, buôn ba lại đang đi tới phủ thành trên đường. Bọn họ dựa vào cái gì ném xuống ta một người mặc kệ nha. Hoa một tiếng, Lý Thải Hà ngồi dưới đất, gào khóc. Thật là thật quá đáng. Nếu Lý gia người vốn dĩ liền chuẩn bị cả nhà cùng nhau dọn đi phủ thành, vì cái gì không thể nhiều mang nàng một người, dựa vào cái gì liền một hai phải đem nàng gả đi ra ngoài. Nàng liền như vậy không chiêu Lý gia người đãi thấy sao. Nghĩ lại Lý gia người là đi theo Tiền Nguyệt Nhân cùng nhau đi, Lý Thải Hà càng khóc càng thương tâm, lau nước mắt từ trên mặt đất bò dậy, lại tìm tới Tiền Liền ra. Nàng sẽ không thiện bãi cam hưu, chuyện này không để yên. Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương Thị chính ăn cơm đâu, liền thấy Lý Thải Hà cùng điên cuồng dường như xông vào. Có phải hay không Tiền Nguyệt Nhân cố ý mang đi ta cha mẹ cùng ba cái đệ đệ? Nàng sao lại có thể như vậy ám hại ta? Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn đối với ta như vậy nha? Mà nay lại nói đuổi theo phủ thành, đối Lý Thải Hà mà nói là không có khả năng. Nàng đều đã gả chồng, còn có thể trốn hướng nơi nào? Mặc dù nàng chạy thoát, cũng sớm muộn gì sẽ bị đưa về tới. Đến lúc đó, chờ nàng khẳng định là càng khổ sở, càng dày vò nhật tử. Lý Thải Hà không nốc, nàng khôn khéo đâu. Ngươi này lại phát cái gì điên đâu. Các ngươi lý ra sự tình, các ngươi chính mình giải quyết, tìm tới chúng ta Tiền ra làm gì. Như thế nào? Ngươi nhìn chúng ta Tiền ra người dễ khi dễ có phải hay không? Vừa thấy lại là Lý Thải Hà, Tiền Vương Thị không cao hứng buông chiếc đũa, không chút khách khí chừng mắt nhìn lại đây. L-E-O-S-I-N-G Phần 97 Đệ 97 chương Là ta muốn tìm tới nhà các ngươi sao? Là các ngươi toàn gia không cho ta lưu đường sống. Trước kia cô y ôm sai hài tử, làm hại ta ở Tiền gia lớn lên, cùng Lý gia bên kia một đỉnh điểm cũng không thân cận. Hiện nay thật vất vả cho nhau đều nhận trở lại, các ngươi lại chơi trá, cố ý làm ta cùng Lý gia bên kia không có biện pháp đi lại cùng lui tới. Các ngươi nói, các ngươi Tiền gia người sao có thể như vậy hư đâu? Các ngươi là cố ý muốn ta chết sao? Lý Thải Hà là thật sự hận cực kỳ Tiền gia người. Lúc trước hài tử ôm sai, nàng ở Tiền gia quá không bằng ở Lý gia hảo, Lý Thải Hà liền vẫn luôn đối Tiền gia người có câu oán hận. Cho nên ở trọng sinh lúc sau, nàng trước tiên liền chạy về Lý gia, lại không muốn lưu tại Tiền gia. Nhưng nàng trở lại Lý gia về sau quá cũng không phải như vậy hảo. Nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy là Lý gia không bằng Tiền gia, nhưng là hiện nay nàng nghĩ thông suốt. Nơi nào là Lý gia không tốt, rõ ràng là bởi vì Lý gia người cùng nàng không thân cận, cho nên nàng mới quá như vậy đáng thương hề hề. Phàm là nàng là từ nhỏ liền dưỡng ở Lý gia nương tử nơi nào bỏ được đối nàng như vậy tâm tàn nhẫn, lại sao có thể đem trong nhà sở hữu việc nặng việc dơ đều đẩy cho nàng một người làm. Còn có Lý gia phụ tử bốn người, cùng nàng cũng thật là không thân cận. Nếu là thay đổi Tiền Nguyệt Nhân, bọn họ mới không phải như vậy thái độ. Lại nói đến nàng việc hôn nhân, lúc trước Hà gia liền như vậy từ hôn, Lý gia thế nhưng cũng nhận. Nếu là nàng cùng Lý gia người cực kỳ thân cận, Lý gia người lại thiệt tình yêu thương nàng, sao có thể phóng bất luận cái gì ra như thế khi dễ nàng. Nói đến nói đi, đều là Tiền gia người sai. Cố tình Tiền gia người còn không biết hối cải, chưa bao giờ nghĩ tới muốn bổ cứu, càng không nghĩ tới muốn hoàn lại nàng chịu quá những cái đó khổ. Nếu Tiền gia người thật sự có tâm, nàng tìm đi phủ thành thời điểm, Tiền gia người nên lập tức tích cực vì nàng nói một môn rất tốt việc hôn nhân. Kể từ đó, nàng cũng không đến mức lưu lạc đến hiện nay này bước đồng ruộng. Tưởng tượng đến chính mình mấy năm nay đều là các loại trời xui đất khiến, quá nơi trốn không hài lòng, không như ý, Lý Thải Hà nhìn về phía Tiền Vương Thị cùng Tiền Lão Nhị ánh mắt miễn bàn nhiều oán hận. Đều là bọn họ sai, rõ ràng có năng lực giúp nàng, lại trước sau không chịu duỗi tay kéo nàng một phen. Nàng cỡ nào không dễ dàng nha. Nàng làm chẳng lẽ còn không đủ nhiều. Nàng đối Tiền ra người lấy lòng chẳng lẽ còn không đủ. Ai nha nha, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Cái gì chuyện xấu đều hướng chúng ta Tiền ra trên đầu lại. Đến đến đến, ngươi muốn chết cũng chạy nhanh đi xa điểm chết. Đừng ô uế chúng ta Tiền ra mà. Tiền Vương Thị nhưng không thèm để ý Lý Thải Hà có thể hay không oán hận thượng nàng. Trước kia nàng là thật đem Lý Thải Hà đương chính mình thân quê nữ, cũng không thiếu cân nhắc muốn vì Lý Thải Hà nói một môn không tồi việc hôn nhân. Nhưng lúc ấy nhà bọn họ nhật tử không phải rất khổ sở sao. Liên mặt trên ba cái nhi tử cũng chưa có thể cưới được tức phụ, nơi nào luân được đến nhỏ nhất nữ nhi. Tiền Vương Thị cũng không dự đoán được, Lý Thải Hà sẽ không phải nàng thân khuê nữ. Càng không nghĩ tới, nàng chân chính thân khuê nữ thế nhưng như vậy hảo, như vậy có khả năng. Cho dù tới rồi giờ này ngày này, Tiền Vương Thị vẫn cứ không ngại báo cho mọi người. Nhà bọn họ chính là bởi vì Tiền Nguyệt Nhân bị nhận trở về, lúc này mới phát đạt đi lên. Nếu không có Tiền Nguyệt Nhân, bọn họ nhị phòng miễn bàn dọn đi phủ thành, chính là yên phận ở Tiền Lý thôn quá thượng không lo ăn uống nhật tử đều rất khó. Nhớ trước đây nhà bọn họ mua ao cá, mua xe bò, mua gà vịt ngỗng. Loại nào không phải Tiền Nguyệt Nhân giúp đỡ. ngay cả tiền đại ca bọn họ có thể cưới thượng tức phụ, cũng muốn ít nhiều tiền nguyệt nhân cái này thân muội muội to lớn tương trợ. Nhà mình nhật tử càng ngày càng rực rỡ, lướt qua càng thư thái, tiền vương thị nơi nào còn sẽ đi nhớ thương Lý Thải Hà cái này vẫn thường liền sẽ ăn cây táo rào cây sung. Dù sao cũng không phải nàng thân khuê nữ, nàng đương nhiên là không quan tâm. Lý Thải Hà thật muốn có bất mãn, tìm chính mình thân cha mẹ ruột đi, cùng nàng phát cái gì lao, tao. Oán trách cái gì? Ngươi, các ngươi Lý Thải Hà hồng vành mắt sở trường chỉ lại đây, hơn nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Nàng đều bị bức cho chỉ có thể đi tìm chết, tiền vương thị vẫn là như thế thờ ơ, quả thực quá tâm tàn nhẫn. Lý gia dọn đi phủ thành là chính bọn họ làm quyết định, cũng là bọn họ có cầu với nhà ta Nguyệt Nha Đầu. Đều không phải là nhà ta Nguyệt Nha Đầu khuyến khích bọn họ rời đi, nhà ta Nguyệt Nha Đầu cũng không nhiều như vậy tiền nhàn rỗi dưỡng toàn ra người ngoài. Tiền lão nhị lời này đã là coi như là đối Lý Thải Hà giải thích. Bất quá thực đáng tiếc, Lý Thải Hà nghe không vào, cũng không tin, các ngươi lừa ai đâu. Ta cha mẹ thật muốn là tưởng dọn đi phủ thành, trước kia như thế nào liền không có dọn. Hơn nữa bọn họ nếu là đã sớm hạ quyết tâm, căn bản sẽ không đem ta một người lưu lại. Bọn họ khẳng định sẽ đem ta cũng mang đi phủ thành. Khẳng định là tiền nguyệt nhân cố ý chạy tới cùng bọn họ nói chút cái gì, bọn họ mới có thể đột nhiên quyết định rời đi, liền ta cái này thân sinh nữ nhi đều không rảnh lo. Ta nói Lý Thải Hà, ngươi là đầu góc hồ đồ sao? Cái gì thiên đại sự tình, có thể liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không rảnh lo. Ta chính là nghe ngươi bên kia mẹ ruột chính miệng nói qua, là bởi vì ngươi trước chạy tới phủ thành, nhà bọn họ lại tìm đi phủ thành, lúc này mới phát hiện phủ thành xác thật so chúng ta tiền lý thôn hảo. Lý Thải Hà nguyện ý lừa mình dối người, là Lý Thải Hà chính mình sự tình, tiền vương thị nhưng không phối hợp. Còn nữa nói, Lý Thải Hà như thế kiêu ngạo kêu gào, thật sự quá mức chói mắt, tiền vương thị nhưng không phải đến hung hăng đả kích, hơn nữa đi. Ngươi một cái cô nương ra đều có thể an an ổn ổn chạy tới phủ thành, trên đường không có gặp được đinh điểm nguy hiểm. Bọn họ toàn ra dọn đi phủ thành nhưng không phải càng thêm không có nguy hiểm. Bọn họ tâm an đâu? Còn muốn cảm kích ngươi ở phía trước giúp bọn hắn thăm hảo lộ đâu? Không có khả năng. Gạt ngươi, đều là giả. Tiền vương thị ngữ khí quá mức chắc chắn, mang theo chế rêu ánh mắt thẳng tắp đảo qua tới, thẳng làm Lý Thải Hà trong lòng chột dạ, đặc biệt chật vật. Thật là bởi vì nàng. Lý gia nhân tài dọn đi phủ thành. Muốn thật là như vậy, Lý gia chẳng lẽ không phải càng hẳn là đem nàng lưu lại, mà không phải vội vội vàng vàng đem nàng gả đi ra ngoài. Nàng rốt cuộc ở phủ thành ngây người thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không thể so bọn họ rõ ràng hơn phủ thành. Nếu là có nàng ở, Lý gia sẽ tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền toái, quá càng thêm thư thái cùng như ý, không phải sao? Dù sao lời nói đều đã theo như ngươi nói. Ngươi không muốn tin tưởng cũng không tin, cũng không ai buộc ngươi một hai phải tin tưởng. Tiền vương thị nhún nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý Lý Thải Hà có phải hay không đã chịu đả kích to lớn, thành, ngươi chạy nhanh chạy lấy người đi. Đừng ăn vạ nhà của chúng ta bị ghét, trướng mắt thực. Lý Thải Hà là không nghĩ đi. Chính là nàng không đi, lại có thể thế nào? Nàng trong lòng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, tiền vương thị cùng tiền lão nhị đều không phải cái gì lương thiện hạng người. Nàng lại không phải tiền gia chân chính cô nương, này hai người khẳng định sẽ không quản nàng chết sống. Lại tưởng tượng đến vốn nên là nàng thân nhân Lý gia cứ như vậy vứt bỏ nàng, Lý Thải Hà trong lòng hận cực, lại cũng thực sự không thể nơi hà. Người đều đã đi rồi, nàng còn có thể đuổi theo đi. Không ai sẽ quản nàng chết sống, nàng là chân chân chính chính bị tất cả mọi người vứt bỏ a. Nhìn theo Lý Thải Hà thương tâm tuyệt vọng rời đi, tiền vương thị cùng tiền lão nhị lại là một đinh điểm ảnh hưởng cũng không có sinh ra. Không có biện pháp, ai làm Lý Thải Hà quá yêu lăn lộn đâu. Đối phó loại người này a, nên nhất chiêu mất mạng. Không cho nàng bất luận cái gì làm yêu cơ hội. Nếu không, chịu khổ bị tội người sẽ chỉ là bọn họ tiền ra. Trước kia Lý Thải Hà chạy tới phủ thành đã cho bọn hắn thêm rất nhiều phiền toái, làm hại nhà bọn họ Nguyệt Nha Đầu không duyên cớ dưỡng Lý Thải Hà lâu như vậy, bọn họ nhưng tâm lý đều còn mang theo khí đâu. Bất quá hiện nay còn hảo, nhưng tính đem Lý Thải Hà cấp đuổi đi. Thêm chi nhà bọn họ Nguyệt Nha Đầu người không ở tiền Lý Thôn, lại sẽ không bị Lý Thải Hà chiếm đinh điểm tiện nghi, bọn họ nhưng không phải thật cao hứng. Lý gia người rời đi, không đơn giản làm Lý Thải Hà kinh ngạc cùng giật mình, tiền Lý Thôn những người khác cũng đều sôi nổi tò mò không thôi tìm hiểu nổi lên tin tức. Đặc biệt là ở biết Lý gia người là đi theo tiền Nguyệt Nhân một khối đi, liền tiền gia gia cùng tiền mãi mãi đều ngồi không được, đem tiền lão nhị cùng tiền vương thị kêu qua đi hỏi chuyện. Có ý tứ gì? Nguyệt Nha Đầu đây là tính toán giúp đỡ bên kia nhà mẹ đẻ, mặc kệ nhà ta. Tiền mãi mãi khẳng định là bất mãn. Tiền Nguyệt Nhân nếu như muốn giúp đỡ, cũng nên là giúp đỡ tiền gia đại phòng cùng tam phòng, như thế nào còn đến phiên Lý gia bên kia đi. Như vậy chuyện quan trọng, căn bản không có trước tiên cùng nàng cùng Tiền Gia Gia báo bị một tiếng, quá kỳ cục. Nương ngươi như thế nào cũng cùng Lý Thải Hà dường như, tốt xấu chẳng phân biệt, một đinh điểm đạo lý cũng không nói đâu. Cái gì kêu nhà ta Nguyệt Nha đầu giúp đỡ bên kia nhà mẹ đẻ, nay cũng quá sẽ hoan uổng người đi. Rốt cuộc ai mới là Nguyệt Nha đầu nhà mẹ đẻ người, chúng ta chính mình trong lòng không rõ ràng lắm. Tiền Vương thị bĩu môi, rất là không thích Tiền Mãi Mãi như vậy hưng sư vấn tội thái độ cùng ngữ khí. Ngươi với ai nói chuyện đâu? Ai tốt xấu chẳng phân biệt. Ta còn không nói đạo lý. Ta chính là quá giảng đạo lý, mới từ các ngươi này đó tiểu bối một cái tái một cái hồ nháo. Như thế nào, ghét bỏ ta cái này lão bà tử lão đi không nổi, không chừng ngày nào đó liền đã chết, các ngươi liền không đem ta để vào mắt. Tiền Vương thị ta nói cho ngươi, liền tính phân ra, ta cũng vẫn là ngươi bà, là trưởng bối của ngươi. Ngươi phạm là nói chuyện làm việc, đều cho ta tiểu tâm điểm, đừng không đem ta cái này trưởng bối để vào mắt. Tiền Mãi Mãi đã thật lâu không có hướng Tiền Vương thị phát hỏa. Lần trước hai người ra ngươi chết ta sống, vẫn là ở phân ra thời điểm. Vì ngươi tranh điểm chỗ tốt, ta tranh điểm chỗ tốt, Tiền Mãi Mãi cùng Tiền Vương thị ai cũng không chịu thoái nhượng, thiếu chút nữa điểm liền động thủ. Lúc sau bởi vì phân ra, Chu Sa, chẳng sợ có như vậy điểm không thoải mái, cũng không đến mức đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai. Không khỏi, nhật tử liền ngừng nghỉ rất nhiều. Thẳng đến lúc này đây, Tiền Mãi Mãi đột nhiên bùng nổ, lần thứ hai nhấc lên chiến hỏa. Kỳ thật cũng không tính đột nhiên bạo phát. Tiền Mãi Mãi đối Tiền Gia Nhị Phòng bất mãn, hẳn là từ Tề Quân Châu khảo trung tú tài lao ra kia một ngày bắt đầu. Phía trước mắt nhìn Tiền Gia Nhị Phòng càng ngày càng tốt, dựa vào bán rau nuôi sống cả gia đình người, nhi tử đều cưới con dâu, khuê nữ cũng gả đi ra ngoài. Tiền Mãi Mãi thật là nhẹ nhàng thở ra, miễn bàn cao hứng cỡ nào. Rốt cuộc Nhị Phòng qua đến hảo, ngày sau liền sẽ không lại quấn lấy làm cho bọn họ hai vợ chồng già trợ cấp. Nàng trong túi cất giấu những cái đó tiền bạc, cũng không cần lấy ra tới, thật tốt. Nhưng Tiền Mãi Mãi không nghĩ tới chính là, Tiền Gia Nhị Phòng mặt sẽ trở nên nhanh như vậy. Từ khi Tiền Gia Nhị Phòng hoàn toàn phát đạt, sẽ không bao giờ nữa đem bọn họ Tiền Gia những người khác để vào mắt. Đại Phòng cùng Tam Phòng còn chưa tính, liền nàng cùng Tiền Gia Gia hai vị này trưởng bối đều bị ném sau đầu. Tiền Gia Nhị Phòng muốn làm sao? Quả thực là bất trung bất hiếu. Chẳng qua ngại với Đại Phòng cùng Tam Phòng hiện nay xác thật không bằng Nhị Phòng uy phong, Tiền Mãi Mãi tâm sinh cố kỵ, lúc này mới đem sở hữu bất mãn đều đè ở đáy lòng, không chỗ nói, cũng không thể nói. Đặc biệt là Tiền Gia Nhị Phòng liên tiếp dọn đi phủ thành lúc sau, Tiền Mãi Mãi cổ hy vọng đều dỗi dài không ít, liền chờ nào một ngày Nhị Phòng cũng đem bọn họ hai vợ chồng ra tiếp đi phủ thành quá phú quý nhật tử. Nhưng nàng mong tới mong đi, tuy nói là đem Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương thị cấp mong trở về, lại cũng bị chặt đứt đi phủ thành cuối cùng một tia niệm tưởng. Tiền Mãi Mãi cũng không biết, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương thị rốt cuộc là phát cái gì điên, phóng phủ thành phú quý nhật tử bất quá, một hai phải lại chạy về Tiền Lý thôn quá khổ nhật tử. Tưởng tượng đến nàng đến nay đều còn không có có thể bị tiếp đi phủ thành nhìn xem, Tiền Mãi Mãi miễn bàn nhiều bực bội. Cố tình Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương thị hướng về phía Tiền Lý thôn sở hữu tộc nhân đều thả lời nói, bọn họ hai người về sau liền lưu tại trong thôn sinh hoạt. Tiền Mãi Mãi lại có thể thế nào? Buộc Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương thị lại sửa miệng, cần thiết lại đi phủ thành, còn muốn mang theo nàng cái này mẹ ruột đi. Tiền Mãi Mãi sĩ diện, nói không nên lời nói như vậy. Nàng càng lo lắng, nếu như nàng nói ra, Tiền Lão Nhị cùng Tiền Vương thị không những sẽ không nghe, còn sẽ trái lại chê cười nàng cái này đương nương si tâm vọng tưởng. Sống hơn phân nửa đời, sắp đến lão lại bị chính mình thân nhi tử chê cười, Tiền Mãi Mãi nơi nào chịu trụ. Cho nên, mặc dù trong lòng lại là bức thiết hy vọng, Tiền Mãi Mãi cũng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Ai từng tưởng Tiền Nguyệt Nhân liền mang đi Lý Gia người đâu. Tưởng tượng đến Lý Gia người đều đi theo phủ thành hưởng phúc, Tiền Mãi Mãi trong lòng hoàn toàn không cân bằng lên, chỉ vào Tiền Vương thị cái mũi chính là một phen không lưu tình cở trách cùng gian dạy. Tiền Vương thị cảm thấy Tiền Mãi Mãi rất không thể hiểu được. Em đẹp, mắng ai đâu? Nàng như thế nào liền đối Tiền Mãi Mãi cái này trưởng bối không hiếu thuận? Tiền Mãi Mãi nếu là trong lòng có khí, nhưng đừng hướng về phía nàng giải, nàng lại không phải cái gì nén giận kẻ đáng thương. Như thế nghĩ, Tiền Vương thị bĩu môi, không khách khí hướng về phía Tiền Mãi Mãi phiên nổi lên cái xem thường, nương ngươi này thật là hảo không đạo lý. Ta êm đẹp ở chính mình trong nhà ngồi, lại bị ngươi kêu lại đây. Ngươi chính sự không nói rõ ràng, há mồm liền mắng. Ta chiêu ngươi cho ngươi. Không cần cùng ta xả cái gì lý ra người. Người lý ra cùng ngươi có cái gì thù vẫn là có cái gì oán. Thật muốn có. Ngươi chỉ lo tìm bọn họ đi, hướng ta ồn ào cái gì? Ta lại không phải Lý Gia người nào, ta nên nhà ta. Nương, ngươi có sự nói sự, đừng xả lung tung rối loạn. Lý Gia người cùng nhà ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tiền lão nhị cũng cảm thấy Tiền mãi mãi là ở cố ý tìm cha, lại còn có lấy lý ra người đương ngụy trang cố ý mắng chửi người. Tiền lão nhị suy đoán, Tiền mãi mãi phỏng chừng là muốn tìm bọn họ nhị phòng nhiều muốn chút dưỡng lao tiền. Đối này, Tiền lão nhị không phải không đáp ứng, nhưng hắn thực không thích bị chính mình mẹ ruột quải cong tinh kế. Muốn tiền bạc liền phải tiền bạc bái, lan lộn nhiều như vậy làm gì? Nhớ trước đây còn không có phân ra thời điểm, hắn nào thứ chiếm tiện nghi không phải minh tới. Nếu là hắn cũng cố ý ngầm chơi xấu, cả gia đình còn có thể sống yên ổn sao? Người trong nhà, không nói hai lời, mọi người đều sống rộng thoáng điểm có cái gì không tốt. Còn nói không quan hệ. Ta xem các ngươi nhị phòng chính là ăn cây táo rào cây sung, một lòng thiên vị người ngoài. Mắt trông mong giúp đỡ người ngoài dọn đi phủ thành hưởng phúc, các ngươi như thế nào không nghĩ như thế nào giúp đỡ chúng ta người trong nhà. Các ngươi đại ca đại tẩu, tam đệ muội, bọn họ chẳng lẽ không cần sống qua. Các ngươi như thế nào liền không nghĩ tiếp bọn họ một khối đi phủ thành quá phú quý nhật tử. Nghĩ lầm Tiền lão nhị ở thiên giúp Tiền vương thị, Tiền mãi mãi hợp với Tiền lão nhị cũng cùng nhau mắng. Giúp đỡ. Nói thật dễ nghe, như thế nào giúp đỡ. Đại ca hiện nay bán rau sinh ý, không phải ta cái này nhị đệ nhường cho hắn. Tam đệ không cũng tử giữa chiếm tiện nghi, phân canh. Nương ngươi còn muốn ta như thế nào giúp đỡ. Đem bọn họ hai đại gia đình người đều đưa đi phủ thành, tìm cái sân cùng bọn họ ăn uống. Dựa vào cái gì nha? Ta chính mình đều còn không có quá thượng loại này ngày lành đâu. Tiền lão nhị thật muốn khởi sướng hốn, cũng không phải dễ chọc. Chẳng sợ Tiền mãi mãi là hắn mẹ ruột, Tiền lão nhị cũng là nghĩ đến cái gì nói cái gì, nửa điểm không cùng Tiền mãi mãi khách khí. Ta khi nào nói muốn ngươi dưỡng đại ca ngươi cùng tam đệ bọn họ hai nhà người. Ta này không phải nghĩ, ngươi nếu có thể giúp đỡ Lý gia, đồng dạng cũng nên giúp đỡ chúng ta người trong nhà sao. Phủ thành như vậy tốt địa phương. Chúng ta dựa vào chính mình là không bản lĩnh đi. Nếu các ngươi nhị phòng có bản lĩnh, giúp đỡ một chút, cũng không có gì ghê gớm đi. Tiền mãi mãi sắc thật không nghĩ tới đòi Tiền lão nhị hỗ trợ dưỡng Tiền ra đại phòng cùng tam phòng. Từ đầu đến cuối, Tiền mãi mãi muốn chính là nàng chính mình có thể dọn đi phủ thành hưởng phúc. Chẳng qua nói như vậy, nàng rất khó nói đến xuất khẩu. Nương, ngươi lời này nói. Ta cái này thân nhi tử có thể có vài phần bản lĩnh, người khác không biết, ngươi cái này mẹ ruột còn không rõ ràng lắm. Tiền lão nhị cười lạnh một tiếng, ngựa khí càng thêm không kiên nhẫn, là, nhà ta Nguyệt Nha đầu có bản lĩnh, có năng lực, mệnh hảo gả cho cái không tồi con rể. Sau đó đâu, nhà ta mặt khác ba cái tiểu tử thúi cũng đều đi theo dính quang, nhặt tiện nghi. Theo Tiền lão nhị nói, Tiền mãi mãi sắc mặt đi theo thay đổi. Chính là nói nha, nhị phòng mấy cái hải tử đều dọn đi phủ thành quá thượng ngày lành. Nàng cái này thân mãi mãi không nên đi theo qua đi hưởng thanh phúc. Quá phú quý nhật tử. Nhưng là đi. Trên đời này không có chất nữ cần thiết dưỡng thúc bá đạo lý đi. Vẫn là đã xuất giá chất nữ. Nhà ta con rể có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi, chính hắn sẽ không dưỡng chính mình thân khuê nữ, một hai phải mắt trông mong thấu đi lên dưỡng chúng ta này đó tiền ra người. Thật khi ta ra con rể là coi tiền như rác không thành. Tiền lão nhị chào phúng nói. Đều nói chỉ là giúp đỡ, chưa nói muốn dựa bọn họ dưỡng. Còn nữa nói, lý ra người không đều đi theo phủ thành hưởng phúc. Như thế nào lý ra người là được? Chúng ta tiền ra người liền không được. Tiền mãi mãi khẳng định là nói bất quá Tiền lão nhị. Nàng vốn dĩ liền không chiếm lý sao, cố tình lại không chịu nói ra chính mình chân thật ý tưởng cùng ý niệm. Xả tới thoát đi, nàng đơn giản lại đem lý ra người dọn đi phủ thành sự tình cấp bẻ xả ra tới. Người lý ra là chính mình dọn đi phủ thành tìm phu tử cấp 3 cái nhi tử mưu tiền đồ. Nhà bọn họ lão đại cùng lão nhị sang năm đều phải tham gia khoa khảo, liền chờ trở nên nổi bật đâu. Nương ngươi một hai phải cùng nhân ra so. Như thế nào so? Hơn nữa lý ra người xác thật không phải nhà ta Nguyệt Nha đầu tiếp đi phủ thành, chỉ là trùng hợp tiện đường, nghĩ trên đường có thể cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, mọi người đều tâm an chút, này cũng không thành. Ta nói nương, người rốt cuộc là có bao nhiêu không thể gặp nhà ta Nguyệt Nha đầu quá đến hảo a? Tiền lão nhị nhăn chặt mày, thật sự không nghĩ ra Tiền mãi mãi rốt cuộc muốn làm gì. Đều nói không thể nào sự tình còn một hai phải lôi kéo không bỏ. Tiền mãi mãi thật là ở vì đại phòng cùng tam phòng ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Nhìn không giống a. Hơn nữa Tiền mãi mãi mấy năm nay làm người xử sự, cũng đều không phải là cái dạng này, thật là cổ quái. Lý ra hai cái tiểu tử đều phải tham gia khoa khảo. Cùng Tiền mãi mãi giống nhau, Tiền ra ra cũng là muốn bị tiếp đi phủ thành hưởng phúc. Phía trước hắn cũng cho rằng Lý ra người là được Tiền Nguyệt Nhân giúp đỡ, nhưng là nghe Tiền lão nhị nói lên khoa khảo, Tiền ra ra lập tức liền biết, là chính bọn họ tưởng sai rồi. Chuyện này còn có thể có giả. Bằng không các ngươi cho rằng phủ thành là người nào đều có thể đi. Phủ thành lại hảo, nhưng đồ vật quý, nhà cửa càng quý nha. mua không nổi nhà cửa, cũng chỉ có thể thuê. Trụ nhà người khác sân, còn muốn xem chủ nhân ra sắc mặt. Như vậy ăn nhờ ở đậu nhật tử, các ngươi nguyện ý đi qua nhà. Còn không bằng chúng ta Tiền Lý thôn trụ chính mình trong nhà tự tại đâu. Tiền lão nhị hừ lạnh một tiếng, tựa hồ giống như sờ soạng ra Tiền gia gia cùng Tiền mãi mãi để ý điểm. Tự nhiên mà vậy, Tiền lão nhị liền đem tình huống hướng khó khăn nói. Dù sao hắn nói cũng không phải lời nói dối, không tiền bạc ở phủ thành căn bản quá không đi xuống, đây là mọi người đều biết sự thật. Các ngươi đi phủ thành lại không cần thuê nhà, không phải có thể ở Nguyệt Nha đầu trong nhà. Tiền mãi mãi vẫn là có chút không cam lòng, lẩm bẩm nói. Bất quá so với phía trước đúng lý hợp tình, nàng lúc này rõ ràng giọng thu nhỏ không ít. Chú con rể ra liền không cần xem người sắc mặt. Nương ngươi nhưng thật ra ở chúng ta Tiền Lý thôn tìm xem ai ra khuê nữ gả đi ra ngoài, cha mẹ cũng đi theo chủ con rể ra đi. Xem bọn hắn có thể hay không bị người chỉ vào cột sống mắng. Tiền lão nhị nhưng không cho phép tùy tùy tiện tiện người nào đều chạy tới phủ thành chiếm nhà bọn họ Nguyệt Nha đầu tiện nghi. Cho dù là tiền gia này đó thân nhân, cũng đều không được. Tiền lão nhị lời này vừa nói ra, tiền mãi mãi là hoàn toàn không thanh âm. Ở bọn họ Tiền Lý thôn, thật đúng là không có loại sự tình này, cũng không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Không phải nói, nàng ông ngoại bà ngoại cũng đều đi theo phủ thành. Bọn họ không phải ở tại Nguyệt Nha đầu ra. Tiền mãi mãi không thể tưởng được điểm, tiền ra ra lại là rõ rành rành. Vốn tưởng rằng tiền mãi mãi sẽ đánh chung yếu hại, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cần thiết đến chính hắn tới nói. Không nha. Ta kêu mẹ kế nhiều lợi hại, tuy tuy tiện tiện theo mấy phiến bình phong là có thể kiếm không ít tiền bạc. Nay phủ thành bình phong bán có thể so chúng ta chấn trên đắt hơn. Nay không, nàng mang theo cha ta ở phủ thành mua một chỗ tiểu viện tử, tuy rằng không có bao lớn, chủ bọn họ hai vợ chồng già vẫn là dư giả. Nay không, bọn họ về sau liền tính toán lưu tại phủ thành ăn ra. Nhắc tới Vu nương tử, Thiền Vương thị vẫn là rất bội phục. Dù sao nàng kiếm không tới nhiều như vậy tiền bạc, Vu nương tử thật là lợi hại. Lần này, Tiền gia gia cũng có chút nghẹn lời, ngươi nhà mẹ để hai cái ca ca ở phủ thành là thuê phòng. Bằng không đâu. Bọn họ cũng không nhiều ít của cải nha. Bất quá bọn họ còn tính may mắn, hai nhà người thuê một cái sân, không cần lại cùng mặt khác không quen biết người ngoài hợp thuê. Rốt cuộc là người trong nhà trụ cùng nhau, càng an tâm sao. Dù sao liền từ từ tới đi. Nghe ta đại ca nhị ca ý tứ, thật sự không được, về sau bọn họ kết phường mua một chỗ nhà cửa, như vậy hai nhà gánh vác, liền không như vậy quý. Thiên Vương thị buông tay, đúng sự thật trả lời. Bất quá nàng không nói chính là, Vương gia đại cứu cùng nhị cứu trong tay tiền bạc đã tích cóp không sai biệt lắm, liền chờ tìm được thích hợp nhà cửa liền lập tức ra tay. Cứ như vậy, là có thể chân chính ở phủ thành ăn ra. Liền thân cứu cứu đi phủ thành đều là quá loại này nhật tử, tiền ra ra nhấp môi, rốt cuộc vẫn là trầm mặc xuống dưới, không hề kiên trì. Phần 98. Đệ 98 chương. Tiền ra ra đảo không phải thật sự một đinh điểm đạo lý cũng không nói. Bọn họ tiền ra người cũng nhiều, không có khả năng đều đi theo phủ thành hưởng phúc. Có thể đem tiền đại ca cùng tiền tam ca bọn họ mang đi phủ thành, đã là tiền nguyệt nhân cái này đương muội muội thiện tâm. Thay đổi nhà người khác đã xuất giá cô nương, sợ là căn bản sẽ không quản nhà mẹ đẻ người chết sống, càng miễn bản cấp cho nhiều như vậy chiếu cố cùng giúp đỡ. Chẳng qua tưởng tượng đến lý ra người đều có thể bị tiếp đi phủ thành, bọn họ tiền ra người lại không được, tiền ra ra hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chua xót cùng ghen ghét thôi. Được rồi, nhiều nói ta cũng không nói, các ngươi về điểm này tiểu tâm tư đều thu đi. Nhà ta con rể lập tức còn muốn vội khoa khảo, thật sự không có như vậy nhiều tâm tư tới ứng phó chúng ta Tiền Lý thôn này đó bà con nghèo. Thật muốn chiếm cái gì tiện nghi, chờ về sau ta con rể thật đương quan, chúng ta lại hảo hảo thương lượng. Tiền lão nhị lời này nói cũng không phải rất êm hay, nhưng cũng thật thật tại tại cho tiền ra ra cùng tiền mãi mãi tân hy vọng, vẽ một cái không nhỏ bánh. Chờ Tề Quân Châu đương quan lại hảo hảo thương lượng. Tiền ra ra cùng tiền mãi mãi liếc nhau, đồng thời gật gật đầu. Thành đi, nếu tiền lão nhị đều đã nói như vậy, bọn họ cưỡng cầu nữa cũng vô dụng, đơn giản liền nhận đi. Từ tiền ra ra cùng tiền mãi mãi nơi này rời đi, tiền lão nhị cùng tiền vương thị đều rất là vô ngữ, hơn nửa ngày cũng chưa nghẹn ra lời nói tới. Chờ coi hảo, 3-4 năm lúc sau, bọn họ vẫn là giống nhau cách nói. Phải hảo hảo thương lượng bái, lại không phải thật sự hứa hẹn cùng đáp ứng, hừ. Bên kia, đã thuận lợi đến phủ thành lý ra người. Ở tiền nguyệt nhân hỗ trợ hạ, thực mau liền tìm tới rồi một cái không tồi an tĩnh sân thuê hạ. Đối này, bọn họ đều thực cảm kích tiền nguyệt nhân, thật là muốn cùng tiền nguyệt nhân tiếp tục đi lại. Tiền nguyệt nhân đối lý ra người lại là thực đạo. Nàng tuy rằng không bài xích cùng lý ra người đồng hành tiến đến phủ thành, cũng xác thật mượn lý ra người một ít ngân lượng. Nhưng này cũng không ý nghĩa, nàng liền chuẩn bị cùng Lý gia người thường xuyên lui tới cùng đi lại. Ngược lại, ở Tiền Nguyệt Nhân mà nói, nàng cùng Lý gia người vẫn là cho nhau bảo trì khoảng cách nhất định, tốt nhất liền không cần có quá nhiều giao thoa, ngược lại càng tốt. Tiền Nguyệt Nhân quyết định, Tề Quân Châu từ trước đến nay sẽ không phản đối. Tương so Tiền gia người tới phủ thành thời điểm, Tề Quân Châu từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện ở Lý gia người trước mặt. Chắc hẳn phải vậy, Tiền Nguyệt Nhân cũng không cố ý đem Lý gia người mời đến trong nhà làm khách. Lý gia phụ tử bốn người là chính thức nghĩ đến phủ thành đọc sách. Nay đây bọn họ không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở bên sự tình thượng, toàn thân tâm đều đang tìm tân phu tử, thích ứng tân hoàn cảnh. Lý gia nương tử kỳ thật là có chút câu oán hận. Nàng cảm thấy thật vất vả tới phủ thành, người trong nhà lại là mới đến, Tiền Nguyệt Nhân nên tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, nhiều hơn chiếu cố bọn họ người một nhà. Nhưng Tiền Nguyệt Nhân không có làm như vậy. Lý gia nương tử nhưng thật ra muốn cùng nam nhân nhà mình cùng mấy đứa con trai oán trách hai câu, bất đắc dĩ Lý gia phụ tử bốn người mỗi ngày đều đi sớm về trễ, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Rất nhiều lần lời nói đều đã tới rồi bên miệng, lại bị nghẹn trở về, Lý gia nương tử cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu. Không có biện pháp, nàng muốn thể diện, lại sợ mất mặt. Lại tưởng tượng đến Tiền Nguyệt Nhân tóm lại không phải nàng thân khuê nữ, Lý gia nương tử tổng cảm thấy chính mình làm cái gì đều không đứng được chân. Dần dần, nàng cũng liền từ bỏ. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ lần này cũng là muốn tham gia khoa khảo. Bất quá Tề gia nhị đệ là muốn khảo viện thí, thuận lợi khảo qua hắn liền cùng Tề Quân Châu giống nhau là tú tài lao ra. Tề gia tam đệ còn lại là vừa mới bắt đầu đặt chân khoa khảo, có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn. Ở Tề gia ngốc không phải thực tự tại, đơn giản liền chạy tới Tiền Nguyệt Nhân nơi này tìm đủ nhiều đoá chơi. Tiền Nguyệt Nhân biết, Tề phu nhân rất coi trọng Tề gia nhị đệ cùng tam đệ khoa khảo, cũng biết Tề phu nhân cũng không thích Tề gia nhị đệ cùng tam đệ tới bọn họ bên này. Bất quá nguyên nhân chính là vì là lập tức muốn khoa khảo, nàng ngược lại sẽ không đối Tề gia tam đệ đã đến đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Chỉ cần Tề gia tam đệ thích, nghĩ đến vài lần đều được, nàng tạm thời đều sẽ không ngăn. Hơn nữa quá xong năm bọn họ một nhà liền phải dọn đi hoàng thành, đến lúc đó mặc dù Tề gia tam đệ muốn tới nhà bọn họ, cũng chưa biện pháp. Nhiều chạy vài lần bên này, Tề gia tam đệ tự nhiên sẽ biết Tề Quân Châu muốn mang theo Tiền Nguyệt Nhân mẹ con hai người dọn đi hoàng thành tính toán. Đối này, Tề gia tam đệ phi thường bất mãn, rất có ý tưởng, đại tẩu, ngươi khiến cho đại ca một người đi hoàng thành tham gia khoa khảo bái. Ngươi cùng nhiều đoá liền lưu tại phủ thành, nhiều bất lo. Hoàng thành trời xa đất lạ. Đến lúc đó đại ca khẳng định không có biện pháp chiếu cố hảo các ngươi mẹ con. Tới số lần nhiều, Tề gia tam đệ cũng không hề một ngụm một cái Tề Quân Châu kêu. Ít nhất làm cho Tiền Nguyệt Nhân mặt, hắn nguyện ý kêu một tiếng đại ca. Nếu không, hắn sợ hai Tiền Nguyệt Nhân cùng hắn sinh khí, không để ý tới hắn không nói, còn sẽ đuổi hắn đi người. Người một nhà đương nhiên muốn ngốc tại cùng nhau, nơi nào có phần khai hai ở đất đạo lý. Ta lúc trước vừa tới phủ thành thời điểm, cũng là trời xa đất lạ, mà nay không cũng quá thực hảo. Đại ca ngươi đã thác bạn bè ở Hoàng Thành đặt mua hảo phủ trạch, đến lúc đó ta mang theo nhiều đoá trực tiếp dọn đi vào trụ là được, không cần quá mức lo lắng. Tiền Nguyệt Nhân đối Tề Quân Châu là thật sự thực tín nhiệm. Trước kia nàng còn dưỡng ở Lý Gia thời điểm, Lý Gia phụ tử cho nàng cảm giác chính là, người đọc sách một lòng chỉ đọc thư, bên sự tình cái gì đều mặc kệ, hơn nữa cũng quản không tốt. Nhưng là từ khi nàng nhận thức Tề Quân Châu, chẳng sợ Tề Quân Châu bên người không có bất luận cái gì trưởng bối chiêu ứng. Tề Quân Châu cũng có thể đem sở hữu sự tình đều an trí thỏa đáng, không cần nàng lo lắng. Từ Tiên Lý Thôn đến Phủ Thành, này dọc theo đường đi đều là như thế này. Chờ đi Hoàng Thành, Tiền Nguyệt Nhân tin tưởng vững chắc, cũng sẽ không phát sinh bất luận cái gì thay đổi cùng ngoài ý muốn. Ngươi thật đúng là tin tưởng hắn. Bĩu môi, Tề gia tam đệ muốn lẩm bẩm vài câu, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Tề Quân Châu khác không nói, xác thật đem đại tẩu cùng chất nữ chiếu cố không tồi. Bên này trong viện hạ nhân tuy rằng không nhiều lắm, nhưng làm việc gọn gàng ngăn nắp, cũng không cần hắn đại tẩu quá mức lo lắng. Hơn nữa có thể là bởi vì sân nhỏ, không có như vậy nhiều lục đục với nhau, bên này bầu không khí xa so Tề gia càng thêm hòa hợp. Dù sao Tề gia tam đệ mỗi lần tới đều cảm thấy rất cao hứng, ngốc lại lâu cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Hắn là ta phu quân, nhiều đoá thân cha, ta không tin hắn, tin tưởng ai? Tiền Nguyệt Nhân vẻ mặt đương nhiên hỏi lại ra tiếng. Tề gia tam đệ sờ sờ cái mũi, ngẫm lại hắn đối Tề Quân Châu xác thật có chút đổi mới. Lúc sau liền lắc lắc đầu, thành đi, hắn cũng còn hành. Tiền Nguyệt Nhân nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn buộc Tề gia nhị đệ cùng tam đệ cần thiết cùng Tề Quân Châu huynh đệ tình thâm. Nếu như Tề gia nhị đệ cùng tam đệ một hai phải kiên trì cùng Tề Quân Châu cả đời không qua lại với nhau, Tiền Nguyệt Nhân cũng sẽ không cưỡng cầu, càng thêm sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng. Bất quá bởi vì Tề đoá đoá quan hệ, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ thường thường liền ái hướng bên này chạy, thật đúng là liền dưỡng ra nhất định thúc cháu tình nghĩa. Tiền Nguyệt Nhân không hảo ngăn đón, đơn giản liền mặc kệ nó. Thấy Tề gia tam đệ đều phải khoa khảo, lại vẫn là không ngừng hướng Tề Quân Châu bên này chạy, Tề phu nhân là thật sự thực lo lắng. Sợ Tề Quân Châu sẽ cố ý hại Tề gia tam đệ, Tề phu nhân khẽ cắn môi, liền tìm thượng Tề đại nhân. Nàng cái này đương nương mà nay nói chuyện cũng không tốt xử, như vậy khiến cho Tề đại nhân tự mình quản Tề gia tam đệ hảo. Nàng con liền không tin, Tề gia tam đệ không chịu nghe nàng cái này nương nói, cũng không muốn nghe Tề đại nhân cái này thân cha nói. Tề đại nhân cảm thấy kỳ thật con hành. Hắn cùng Tề phu nhân tưởng hoàn toàn bất đồng. Tề phu nhân cảm thấy Tề Quân Châu sẽ đối Tề gia tam đệ bất lợi, Tề đại nhân ngược lại cảm thấy Tề Quân Châu căn bản là sẽ không đem Tề gia tam đệ coi là uy hiếp. Nếu không có bất luận cái gì thương tổn tính, Tề Quân Châu ăn no căng, nhàn rỗi không có chuyện gì, một hai phải tính kế Tề gia tam đệ. Tề Quân Châu chính mình cũng muốn khoa khảo, hắn cũng rất bận hảo đi. Còn nữa nói, trước mắt xem ra, Tề gia nhị đệ có lẽ phấn khởi tiến lên một chút, còn có thể cấp Tề Quân Châu mang đến nhất định áp lực. Nhưng là Tề gia tam đệ tuổi còn nhỏ, thật là không coi là cái gì bao lớn uy hiếp. Ngươi mỗi lần đều không tin lời nói của ta. Ta rõ ràng liền nói chính là sự thật. Ngươi lão cảm thấy đại công tử sẽ không hại hắn nhị đệ cùng tam đệ, không ngoài là cảm thấy bọn họ đều là thân huynh đệ, khẳng định để ý huyết mạch thân tình. Nhưng từ nhỏ đến lớn, bọn họ tam huynh đệ vẫn luôn đều không giao hảo, căn bản là chưa nói tới cái gì huynh đệ tình thâm. Bằng không ngươi cho rằng mấy năm nay, đại công tử là như thế nào một người lớn lên. Tề phu nhân hừ nhẹ một tiếng, vì chính mình thân nhi tử, nàng đơn giản liền cùng Tề đại nhân ngả bài. Nàng thừa nhận, nàng mấy năm nay đối Tề Quân Châu chính là không tốt, cũng bất tận tâm. Kia thì thế nào? Nàng lại không có làm cái gì thương thiên hại lý người, nàng chỉ là đơn thuần không thích Tề Quân Châu cái này con riêng mà thôi. Nói toát thiên, nàng cũng chính là một cái vắng vẻ Tề Quân Châu sai lầm, không ai có thể đem nàng định tội. Ngươi đối Tề Quân Châu không tốt, là ngươi bụng dạ hẹp hòi, thân là trưởng bối lại không tử, thậm chí cố tình hà khắc con riêng. Này đó đều là ngươi sai lầm, theo chân bọn họ tam huynh đệ không có bất luận cái gì quan hệ. Mà nay bọn họ đều trưởng thành, cũng từng người có chính mình tiền đồ. Ngươi không cần đem chính ngươi ý tưởng cùng hỉ ác gáp đặt ở bọn họ tam huynh đệ trên đầu, bọn họ tự nhiên gặp qua thực hảo. Rất nhiều chuyện, Tề đại nhân trước kia không chú ý, xác thật không biết. Mà nay lại không giống nhau. Nên biết đến, không nên biết đến, Tề đại nhân đều rõ ràng. Chẳng qua ngày xưa những cái đó sai lầm, không đơn giản là Tề phu nhân một người phạm phải, chính hắn cũng là đồng ưu. Cho đến ngày nay, Tề đại nhân muốn tận lực vãn hồi cùng đền bù, nhưng hắn đồng thời cũng rất rõ ràng, thời gian đã muộn. Cho nên, hắn không cầu Tề Quân Châu tha thứ, chỉ là tận khả năng không cho Tề Quân Châu mang đến không cần thiết phiền toái cùng bối rối. Như vậy chắc hẳn phải vậy, Tề đại nhân liền không đáp ứng làm Tề phu nhân tiếp tục khó xử Tề Quân Châu. Sao có thể? Đại công tử nhìn sắc thật phong đạm vân thanh, dường như sự tình gì đều không thèm để ý, cũng không so đo. Nhưng hắn căn bản là không phải cái gì rộng lượng khoan dung lương thiện hạng người. Ta đều đã cẩn thận tìm hiểu qua, nhà ta hai cái nhi tử sắc thật thích hướng đại công tử bên kia chạy. Nhưng bọn hắn mỗi lần qua đi, đại công tử đều không ở chẳng sợ ở, đại công tử đối bọn họ thái độ cũng hoàn toàn không hảo. Tuy nói sắc thật là ở một cái trong viện, càng sâu đến là cùng trường trên bàn cơm ngồi, nhưng bọn hắn tam huynh đệ căn bản là không giao hảo, cũng hoàn toàn chưa nói tới huynh đệ tình thâm. Hết thể bất quá là ngươi si tâm vọng tưởng thôi. Tề đại nhân là thân cha, đương nhiên hy vọng chính mình ba cái nhi tử có thể chung sống hòa bình. Nhưng Tề phu nhân không phải như thế. Nàng chỉ để ý chính mình hai cái thân nhi tử, Tề Quân Châu cùng nàng không hề quan hệ, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Phần 99 Đệ 99 chương. Chúng ta Tề gia hài tử, không có ngươi tưởng như vậy bụng dạ hẹp hòi. Bọn họ đều là quân tử chi phong, bằng phẳng, thanh chính nạo cốt. Tề đại nhân trước kia là thật sự thực tin tưởng Tề phu nhân. Tề phu nhân nói cái gì, Tề đại nhân đều sẽ tin tưởng. Nhưng là hiện nay, mặc kệ Tề phu nhân nói cái gì, Tề đại nhân đều là hoài nghi. Đúng là bởi vậy, Tề phu nhân căn bản là không thể nào ở Tề đại nhân nơi này chiếm được hảo. Lăn lộn hơn nửa ngày, Tề đại nhân cũng là thờ ơ, không những không có như nàng nguyện đi chỉ trích Tề Quân Châu, ngược lại lấy nghi ngờ ánh mắt một mà lại liếc về phía Tề phu nhân. Nói rõ là nhận định Tề phu nhân lại ở cố ý nháo sự. Không có thể nói phục Tề đại nhân ra mặt, Tề phu nhân không thể nghi ngờ là rất là không cam lòng. Nhưng nàng nói lại nhiều cũng là vô dụng, Tề đại nhân căn bản không thèm nhìn nàng. Mặc cho nàng lại nỗ lực dãy rua, cũng là không làm nên chuyện gì. Khẽ cắn môi, Tề phu nhân rất muốn chính mình tìm đi Tề Quân Châu nơi đó. Nhưng nàng phía trước đã đi qua rất nhiều lần, mỗi lần cũng chưa có thể chiếm được hảo. Suy nghĩ luôn mãi, Tề phu nhân than nhẹ một tiếng. Đi tìm Tề gia nhị đệ, ngươi đều không quản quản ngươi tam đệ. Vạn nhất ngươi tam đệ bị người cấp hại nhưng làm sao bây giờ? Khoa khảo dữ dội mấu chốt, trăm triệu không thể ở ngay lúc này xảy ra sự cố. Nương, ngươi không khỏi cũng suy nghĩ nhiều quá. Tam đệ bất quá là đọc sách quá mệt mỏi, đi ra ngoài giải sầu, hơi chút nhẹ nhàng một chút. Tề gia nhị đệ kỳ thật cũng rất tưởng theo tề gia tam đệ đi bồi tề đoá đoá chơi chơi. Bất quá hắn lo lắng cho mình viện thí không thể quá, liền nhiều hết mức dùng vài phần tâm tư. Đều khi nào còn giải sầu. Hắn ngày thường như thế nào hồ nháo đều được, ta có thể từ hắn. Nhưng hiện nay có phải hay không hẳn là trước lấy khoa khảo làm trọng. Chờ khoa khảo kết thúc, hắn muốn làm gì đều được, ta quyết định không ngăn cản. Thế phu nhân không cao hứng nói. Tam đệ hắn học vẫn không tồi, bất quá là huyện thí mà thôi, hắn nhẹ nhàng là có thể bắt lấy. Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều là tề đại nhân một tay dạy ra, tài học thật sự không coi là kém. Thi hương cùng thi hội mặc kệ tùy tiện phóng lời nói, nhưng là huyện thí cùng phủ thí thật sự không khó. Nói là như thế này nói, nhưng cũng không thể sơ hốt đại ý a. Vạn nhất đâu? Vạn nhất này khoa khảo trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, người tam đệ phải làm sao bây giờ? Đây chính là cả đời sự tình, hắn tiền đồ đều hoàn toàn xong rồi. Tề phu nhân càng nghĩ càng không yên tâm, lập tức liền phải đi ra ngoài đem tề gia tam đệ cấp tìm trở về. Nương, ngươi đều nói là ngoài ý muốn, đâu có thể nào liền thật sẽ phát sinh. Lui một bước giảng, thật muốn sẽ có cái gì ngoài ý muốn, liền tính ngươi hiện nay đem tam đệ câu ở nhà không chuẩn hắn ra cửa, cũng không thay đổi được cái gì. Tề gia nhị đệ đều không phải là không thể gặp tam đệ hảo, thuần túy là không thích tề phu nhân như vậy chuyện bé xé ra to bộ dáng. Tề phu nhân có thể quan tâm, cũng có thể nhắc nhở, nhưng không cần thiết nóng nảy, càng không cần thiết trực tiếp áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Nếu không chỉ biết hoàn toàn ngược lại, chọc người khác không cao hứng, chính mình cũng sẽ không cỡ nào thoải mái tự tại. Như thế nào liền thay đổi không được cái gì đâu. Chỉ cần đem ngươi tam đệ mang về trong phủ, dặn dò hắn hảo hảo đọc sách, hắn khoa khảo khẳng định sẽ càng thêm thuận lợi cùng dễ dàng. Chúng ta cũng có thể đi theo càng thêm an tâm không phải. Tề phu nhân không cảm thấy ý nghĩ của chính mình có cái gì không đúng. Nàng là thiệt tình vì tề gia nhị đệ cùng tam đệ tốt, cũng hy vọng hai cái nhi tử đều có thể ở khoa khảo dọc theo đường đi thuận lợi bằng phẳng, không tao ngộ bất luận cái gì nhấp nhô cùng ngoài ý muốn. Tam đệ tính tình, ngươi lại không phải không biết. Hắn vốn dĩ liền không thích người khác quản hắn, nương ngươi một hai phải ước thúc hắn. Vạn nhất chọc giận hắn, hắn tính tình đi lên một hai phải cùng ngươi đối nghịch. Chẳng phải là tốn công vô ích. Tề gia nhị đệ không phải nói, tề phu nhân đối tề gia tam đệ lòng mang ác ý, hắn đơn thuần chính là cảm thấy, tề phu nhân quản quá nhiều, sẽ làm người thập phần áp lực. Tề gia tam đệ vốn chính là không phục quản giáo người, nơi nào chịu mọi việc đều nghe tề phu nhân. Cho nên, tề phu nhân cái gì đều mặc kệ, ngược lại là tốt nhất. Ta này không phải cũng là vì hai ngươi hảo sao. Mắt thấy tề quân châu một ngày so một ngày hảo, danh khí cũng càng thêm lớn. Liền các ngươi cha đều thay đổi, không hề chuyện gì đều nghĩ nương. Nương đời này đã không có gì hy vọng, hai ngươi còn không biết cố gắng chút, một hai phải cùng nương càng ngày càng xa cách sao. Thế phu nhân là hủy khuất. Nàng hy vọng ít nhất tề gia nhị đệ cùng tam đệ là vẫn luôn đứng ở nàng bên này. Nàng nhất không thể tiếp thu chính là, nàng cuối cùng biến thành bị cô lập, bị vứt bỏ người kia. Nương, ta cùng tam đệ khẳng định là hướng về ngươi. Ngươi cũng đừng tái sinh khí, cũng đừng lại miên man suy nghĩ. Chính mình mẹ ruột. Thế gia nhị đệ sao có thể không thèm để ý. Lại nói tiếp mấy năm nay tề phu nhân đối bọn họ hai huynh đệ sắc thật thực hảo, cũng là vì bọn họ huynh đệ hai người mới có thể kiệt lực chèn ép tề quân châu cái này trưởng tử. Chẳng qua tề quân châu che giấu cũng đủ hảo, bản lĩnh cùng năng lực cũng sắc thật đại, lăng là lặng lẽ sát ra một cái đường máu. Đã từng một lần, tề gia nhị đệ là tất cả coi thường tề quân châu. Đặc biệt là ở biết tề quân châu thế nhưng tùy ý cưới một cái ở nông thôn cô nương. Tề gia nhị đệ liền lại không đem Tề Quân Châu để vào mắt. Liền tính khảo chúng tú tài thì thế nào? Bất quá là khoa khảo trên đường một bước nhỏ thôi. Lấy Tề Quân Châu những cái đó diễn xuất, đời này cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng Tề gia nhị đệ không có dự đoán được chính là, Tề Quân Châu không những khoa khảo trên đường bán ra nện bước, còn cùng Mai gia trưởng công tử có giao tình, thậm chí còn leo lên hoàng thành bên kia quý nhân. Đương thánh thượng ban thưởng thình lình xảy ra tạp đến đông đủ quân châu trên đầu. Tề gia nhị đệ tự nhiên sẽ không lại giống như từ trước như vậy coi thường Tề Quân Châu. Ngược lại, hắn hoàn toàn đối Tề Quân Châu đổi mới. Lại sau đó, Tề gia nhị đệ liền mang theo Tề gia tam đệ đi Tề Quân Châu bên kia, ngoài ý muốn phát hiện Tiền Nguyệt Nhân cái này đại tẩu so với hắn mong muốn muốn hảo không ít. Rất là không thể hiểu được, Tề gia nhị đệ cũng không bài xích cùng Tiền Nguyệt Nhân tiếp xúc. Thậm chí ở đi qua bên kia vài lần lúc sau, Tề gia nhị đệ thế nhưng đối Tề Quân Châu những cái đó chán ghét cùng phản cảm cũng đều biến mất chút. Đương nhiên, không mừng cảm xúc khẳng định vẫn phải có. Ít nhất kia đoạn thời gian, Tề gia nhị đệ mỗi lần qua bên kia cọ cơm đều sẽ cố ý tránh đi Tề Quân Châu, tận khả năng không cùng Tề Quân Châu có bất luận cái gì tiếp xúc cùng giao thoa. Khả năng có một số việc chính là như vậy tiềm gì mặc hóa đi. Đã từng Tề gia nhị đệ đối Tề Quân Châu chán ghét có thể nói là cực hạn, chỉ là nghe được Tề Quân Châu tên đều không thể tiếp thu. Nhưng là hiện nay Tề gia nhị đệ đối Tề Quân Châu, ngoài ý muốn thế nhưng miễn cưỡng có thể làm được tâm bình khí hòa. Không có biện pháp, ai làm hắn ăn đại tẩu như vậy nhiều bữa cơm. Thêm chi, hắn còn đặc biệt thích Tề Đoá Đoá cái này tiểu chất nữ đâu. Nếu là hắn vẫn luôn cùng Tề Quân Châu không qua được, không chừng ngày nào đó hắn liền ôm không đến đại chất nữ. Ta là miên man suy nghĩ sao? Các ngươi chính mình để tay lên ngực hỏi một chút, các ngươi mà nay có phải hay không càng ngày càng cùng bên kia đi được gần? Trước kia ta còn cảm thấy các ngươi hai huynh đệ như thế nào cũng sẽ cùng ta cái này mẹ ruột một lòng. Nào nghĩ đến bất quá là một cái ở nông thôn nha đầu vài bữa cơm, liền đem các ngươi hai huynh đệ cấp lửa đi rồi. Như thế nào, ta mấy năm nay là thiếu hai người các ngươi ăn, vẫn là thiếu hai người các ngươi uống lên. Các ngươi sao có thể thay đổi bất thường, còn đúng lý hợp tình cùng bên kia đi như vậy thân cận đâu. Các ngươi rốt cuộc còn có nhớ hay không ta cái này mẹ ruột, có hay không đem ta cái này mẹ ruột để vào mắt cùng trong lòng. Tề phu nhân nói chưa dứt lời, vừa nói liền hoàn toàn không đáp ứng, thở phì phì hét lên. Như thế nào liền không đem nương ngươi để vào mắt cùng trong lòng. Nói câu không dễ nghe, nhà chúng ta hiện nay cùng đại ca chính là phân gia. Mặc dù đi thân cận nữa, nhiều lắm cũng chính là 10 ngày nửa tháng qua đi ăn một bữa cơm, có thể có bao nhiêu hảo. Nhưng nương đã có thể bất đồng, chúng ta về sau chính là cả đời đều phải ở tại cùng cái dưới mái hiên. Như thế nào, nương còn tính toán về sau cũng đem ta cùng tam đệ phân ra đi, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Đối phó Tề phu nhân, Tề gia nhị đệ vẫn là rất có một bộ, chỉ xem hắn có nguyện ý hay không là được. Sao có thể? Ta liền chưa từng muốn cùng các ngươi huynh đệ hai người phân ra. Hiện nay đại công tử phân đi ra ngoài, các ngươi tỷ tỷ cũng xuất giá. Liền dư lại ngươi cùng ngươi tam đệ lưu tại trong nhà, nương nhưng hiếm lạ đâu. Bằng không nương có thể bởi vì hai ngươi cùng bên kia đi thân cận, khí thành như vậy. Quả nhiên, nghe được Tề gia nhị đệ tỏ thái độ, Tề phu nhân tức khắc liền cao hứng. Nàng liền hai cái thân sinh nhi tử, nàng ai cũng không nghĩ tách ra, chắc hẳn phải vậy liền không khả năng phân ra. Về sau liền tính hai cái nhi tử đều đón dâu sinh con, nàng cũng vẫn là như vậy cái thái độ. Ta tự nhiên là biết, nương yêu thương ta cùng tam đệ. Nhưng là đi, đại ca xác thật đã xưa đâu bằng nay. Nương thật muốn là vì ta cùng tam đệ hảo, liền không nên ngăn đón không cho ta cùng tam đệ cùng bên kia đi lại. Ta cùng tam đệ nói là vì bên kia một bữa cơm, chẳng lẽ còn thật có thể là cái này nguyên do. Nói đến cùng, còn không phải bởi vì bên kia xác thật không giống nhau. Nếu không, trước kia vừa mới phân ra thời điểm, ta cùng tam đệ như thế nào không có chủ động đi theo bên kia đi lại. Biết có chút đại lời nói thật một khi nói ra, hắn nương khẳng định không muốn tiếp thu. Tề gia nhị đệ đơn giản cũng chỉ nói Tề phu nhân nguyện ý nghe, thích nghe. Quả thực như thế. Bị Tề gia nhị đệ như vậy vừa nói, Tề phu nhân phản ứng lại đây, không cấm có chút hồ nghi. Nàng thiếu chút nữa đã quên, Tề gia nhị đệ cùng tam đệ đều là nàng một tay nuôi lớn, liền tính sẽ cùng nàng ly tâm, cũng không có khả năng là bởi vì Tề Quân Châu cái này cũng không thân cận đại ca nha. Ai, xem ra xác thật là nàng hiểu lầm. Ý thức được điểm này, Tề phu nhân vội vàng lại thay đổi sắc mặt, sửa lại thái độ nghiêm túc cùng Tề gia nhị đệ xin lỗi, kia cái gì, là nương tưởng sai rồi. Các ngươi huynh đệ hai người đều là tốt, nương về sau xác định vững chắc sẽ không tùy tiện hiểu lầm hai người. Ân. Chỉ cần nương ngươi đừng lại nghe phong chính là vũ, tuy tuy tiện tiện liền chỉ trích ta cùng tam đệ cùng ngươi không thân cận liền thành. Chúng ta chính là nương thân nhi tử, nghe được nương ngươi nói như vậy, chúng ta cũng sẽ rất khổ sở. Thế gia nhị đệ sụ mặt gật gật đầu, ngữ khí rất là nghiêm túc. Hảo hảo hảo, nương bảo đảm về sau đều không như vậy nói lung tung. Sợ bởi vì nàng nói không nên lời nói, ở Tề gia nhị đệ trong lòng lưu lại ngăn cách, Tề phu nhân vội vàng đáp. Tề gia nhị đệ liền không hề nắm việc này không bỏ. Nhạc thấy Tề phu nhân thành thành thật thật xoay người rời đi, không hề quay rời hắn tiếp tục ôn thư. Đến nỗi Tề gia tam đệ, chờ buổi tối trở về, hắn sẽ tự tìm Tề gia tam đệ hảo hảo nói chuyện. Có một số việc, có chút lời nói, cũng là thời điểm dặn dò Tề gia tam đệ. Nếu không lại đến tiếp theo, hắn nương không nhất định liền sẽ như thế dễ dàng đã bị có lệ đi qua. L-E-O-S-I-N-G Phần 100 Đệ 100 chương. Ngày đó buổi chiều thời gian, Tề gia tam đệ trở về cũng không vãn. Vừa mới vào cửa, đã bị Tề gia nhị đệ ngăn chặn. Ai ra huy, nhị ca ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Làm ta sợ nhảy dựng. Tề gia tam đệ bĩu môi, hỏi. Ngươi còn nói. Không phải vì chờ ngươi, ta êm đẹp sẽ đứng ở chỗ này. Tức giận trắng liếc mắt một cái Tề gia tam đệ, Tề gia nhị đệ gọn gàng dứt khoát nói, nương không thích chúng ta cùng đại tẩu bên kia đi quá mức thân cận, ta hôm nay vừa mới trấn an hảo nương. Ngươi gần nhất thu liễm chút, đừng lại chọc nương không cao hứng. A, nàng lại không cao hứng lạc. Tề gia tam đệ suy sụp hạ mặt tới, ngữ khí thật sự không thế nào vui, ta cũng liền này đoạn thời gian có thể hướng đại tẩu bên kia chạy chạy. Nếu không bao lâu, đại tẩu liền phải mang theo nhiều đoá dọn đi hoàng thành. Muốn đi hoàng thành. Tề gia nhị đệ gần nhất vẫn luôn vội vàng khoa khảo, cũng không biết được việc này. Ân, nói là vị kia muốn đi hoàng thành khoa khảo, đại tẩu cùng nhiều đoá đều cùng qua đi bồi. Tề gia tam đệ hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, khoa khảo liền khoa khảo bái. Đương ai không khoa khảo dường như. Liền hắn một người quý giá. Còn một hai phải đại tẩu cùng nhiều đoá đều đi theo hoàng thành bồi, thật là diễn nhiều. Kia cũng là đại tẩu nguyện ý. Tề gia nhị đệ nhưng thật ra không có đi theo Tề gia tam đệ cùng nhau oán trách Tề Quân Châu chuyện bé xé ra to. Tưởng cũng biết, hoàng thành khẳng định so phủ thành hảo. Có thể đi hoàng thành, đương nhiên không thể tiếp tục qua ở phủ thành. Ta biết ta chính là luyến tiếc nhiều đoá sao. Tưởng tượng đến bọn họ toàn gia đều đi hoàng thành, ta liền cảm thấy ta thật dài thời gian đều rất khó nhìn thấy nhiều đoá. Tề gia tam đệ rất rõ ràng, hắn cùng Tề Quân Châu vốn dĩ liền không thân cận. Hiện nay nói là ở đi lại, cũng bất quá là hắn chủ động đi tìm đi. Một khi tách ra, về sau khẳng định lại khó gặp mặt. Nói không chừng Tề Quân Châu về sau đều không bao giờ sẽ mang theo Tiền Nguyệt Nhân mẹ con hai người trở về phủ thành đâu. Chờ ngươi đi hoàng thành khoa khảo, liền lại có thể nhìn thấy nhiều đoá. Thế gia nhị đệ đảo cảm thấy không có gì. Phân biệt là thường có sự tình, chỉ cần có tâm, ngày sau tất nhiên còn có thể gặp lại. Lời nói là như thế này nói không sai. Nhưng rốt cuộc cách xa nhau như vậy xa, khẳng định không hiện nay như vậy phương tiện. Tề gia tam đệ cũng biết hắn không nên sinh khí, lại vẫn cứ khó tránh khỏi cảm xúc hạ xuống xuống dưới. Người trước thu hồi tâm, hảo hảo đem huyện thí cùng phủ thí cấp khảo qua, chớ chọc nương không cao hứng. Bằng không, về sau ta sẽ không lại giúp ngươi bọc, chính ngươi đi theo nương giải thích. Khoa khảo sát thật rất quan trọng, Tề gia nhị đệ cũng là cực kỳ coi trọng, tự nhiên không hy vọng Tề gia tam đệ có điều chậm trễ.